Đến qua mẫu phi một câu khen ngợi, hắn biết mẫu phi đối hắn kỳ vọng là cái gì, kia cũng là hắn mục tiêu, cho tới nay hắn cũng nỗ lực hướng tới cái kia phương hướng nỗ lực. Nhưng hôm nay hắn không phải tiểu hải tử, mẫu phi lại mọi chuyện còn muốn khống chế được hắn, nếu một ngày kia hắn thật sự đạt tới cái kia đỉnh núi, mẫu phi có phải hay không còn muốn giống như bây giờ không đối hắn buông tay. Hắn thật sự không biết, mẫu phi những năm gần đây thận trọng từng bước rốt cuộc là vì hắn, vẫn là vì nàng chính mình. Ngoài thành, Tô Khả Phương tự mình đem nhi tử ôm xuống xe ngựa, nắm hắn hướng an trí lưu dân lều lớn tử đi đến. Nay lều chỉ hoa 2 ngày công phu liền dựng hảo, vốn là mới vừa đủ ngoại lai lưu dân trụ, bất quá 2 ngày này lại tới nữa không ít lưu dân, làm cho lều đều không đủ ở. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian, lều chỉ còn lại có sinh bệnh không có biện pháp đi lại lưu dân, những người khác đều ở mấy chục mét ngoại cháo điểm lánh cháo đi. Trạch Nhi nhìn cách đó không xa bài hàng dài lánh cháo lưu dân, nhẹ giọng hỏi, nương, bọn họ ăn mặc như vậy mỏng, nhất định thực lánh đi. Tô Khả Phương gật gật đầu, hiện tại mới 9 tháng, bọn họ chỉ xuyên này đó quần áo còn chịu đựng được, lại quá đoạn thời gian, hạ tuyết, sẽ lạnh hơn. Tô Khả Phương cúi đầu nhìn về phía nhíu chặt mày nhi tử, nhẹ giọng nói, này đó lưu dân còn tính tốt, nơi này còn có thi cháo điểm, có thể che thiết bị chắn gió tuyết lều. Địa phương khác không có thi cháo điểm, không có lều lớn địa phương, lưu dân đói chết, đông chết, bệnh chết cũng là nhiều không kể xiết. Tô Khả Phương càng nói, tiểu càng trạch mày liền khóa đến càng chặt. Nếu là đổi lại trước kia, nhi tử như vậy tiểu, Tô Khả Phương sẽ không theo hắn nói này đó, chính là bà nói đánh thức nàng, trạch nhi sẽ là hộ quốc công phủ tương lai đương ra người, trên người hắn trách nhiệm trọng đại, nàng nếu là vẫn luôn đem hắn trở thành nhà ấm đóa hoa. Đó là ở hại hắn. Nương, là bởi vì đánh giặc mới có nhiều như vậy lưu dân sao? Trạch Nhi đột nhiên hỏi. Cũng không được đầy đủ là Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, có chút địa phương xuất hiện thiên tai, cũng là tạo thành lưu dân đông đảo nguyên nhân chí nhất. Trạch Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, Tô Khả Phương cười nói, những việc này nương về sau lại cùng ngươi nói, chúng ta đi vào trước nhìn xem những cái đó người bệnh đi. Biết này đó lưu dân có không ít bị bệnh. Tô Khả Phương đem trong phủ đại phu cũng mang theo lại đây. Tiến lều, một cổ tao xú vị liền xông vào mũi, Tô Khả Phương đều hơi hơi nhíu hạ mày, túi đầu vừa thấy, thấy nhi tử lại thần sắc lại một chút khác thường đều không có, chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nằm ở đống cỏ khô thượng những cái đó lưu dân. Tiểu nhân bệnh thương hàn cảm mạo Tô Khả Phương có thể xem, mặt khác vấn đề, tỉ như bụng đau gì đó liền từ trong phủ đại phu xem. Trạch Nhi theo sát ở Tô Khả Phương bên người, nhìn mẫu thân cấp lưu dân xem bệnh, ngẫu nhiên hỗ trợ để hạ dược cái chai. Thấy Nhi tử thật sự một chút ghét bỏ đều không có, Tô Khả Phương rất là vui mừng. Trạch Nhi, đói bụng không có, chúng ta cũng qua đi thảo cháo uống đi. Tô Khả Phương nắm Nhi tử ra lều, chiều trong đó một cái thi cháo điểm đi đến. Thảo cháo. Trạch Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, thấy mẫu thân chiều chính mình cười cười, liền gật gật đầu. Hảo. Tô Khả Phương đi vào Lư Toàn thi cháo điểm, Lư gia thi cháo điểm người phụ trách là Lư Toàn quản gia Lư Kiến, hắn nhìn đến Tô Khả Phương mang theo Trạch Nhi đi đến bàn dài biên cầm chén không khỏi hoảng sợ. Lư Kiến đi phong quả thôn cấp Lư Thị đưa năm lễ thời điểm cùng Tô Khả Phương đã gặp mặt, tự nhiên biết nàng là ăn qua khổ người, nhưng lấy nàng hiện tại thân phận sao có thể cùng này đó lưu dân cùng nhau dùng cơm đâu, huống chi còn mang theo hộ quốc công phủ tiểu thiếu gia. Lư Kiến vừa định tiến lên ngăn cản, lại thấy Tô Khả Phương chiều hắn xử cái ánh mắt, hắn chỉ có ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Tô Khả Phương cầm 2 cái chén ở bên cạnh đứng một hồi, thẳng đến sở hữu lưu dân lánh xong cháo, lúc này mới mang theo nhi tử tiến lên thảo cháo. Lư gia hạ nhân không nhiều lắm, tất cả đều bị phái đến nơi này tới phân cháo cái kia gia đình nhìn đến chiều chính mình vươn chén tới Tô Khả Phương, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nguyên soái phu nhân. Kia gia đình sợ tới mức trong tay đại muông gỗ đều thiếu chút nữa rớt hâm lại, Tô Khả Phương từ trong tay hắn đem cái muông tiếp nhận, hướng chính mình cùng nhi tử trong chén thịnh cháo, sau đó lại cầm 2 cái bánh bột bắp liền hồi trên xe ngựa đi. Nay cháo chẳng những thực hy, còn lạnh, chính là Trạch Nhi lại mày cũng chưa nhăn uống lên, còn một bên bẻ bánh bột bắp hạ cháo. Tô Khả Phương rất thương yêu hài tử, trong phủ thức ăn tuy rằng không tính tinh tế, lại cũng chưa từng làm hài tử ăn qua lánh rất thức ăn. Thật không nghĩ tới đứa nhỏ này lại một câu oán hận đều không có. Trạch Nhi, có phải hay không rất khó ăn? Tô Khả Phương thử hỏi. Trạch Nhi không có chính diện trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân nói, nương, mãi mãi cùng ta nói, trước kia ngài cùng mãi mãi còn có nhị thúc ở Phong Quả Thôn, thường xuyên là một hai ngày đều ăn không được cơm, ta đều không có hưởng qua đói bụng tư vị, cũng không biết nương ngài cùng mãi mãi còn có nhị thúc bọn họ lúc ấy đói bụng có bao nhiêu khó chịu, bất quá ta tưởng so với đói bụng, này đó cháo loãng cùng bánh bột bắp đã thực không tồi. Lần đầu tiên nghe Nhi tử nói nhiều như vậy nói, lại còn có nói được đạo lý rõ ràng, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ, Trạch Nhi, kỳ thật ngẫu nhiên nếm thử lương thực phụ đối thân thể cũng có chỗ lợi, hôm nào nương cho ngươi làm lương thực phụ bánh ăn. Hạng Băng Vũ vén rèm lên xe ngựa, cười nói, Phương Nhi, nghe nương nói, ngươi làm bánh bí đỏ ăn rất ngon đâu, hôm nào làm tới nếm thử. Vừa rồi ra khỏi thành không một hồi, nàng liền nhìn đến một khối hình dạng thực không tồi hòn đá, nửa đường liền trước xuống xe. Ai ngờ lại làm nàng thất vọng rồi. Tô Khả Phương đang muốn mở miệng đáp ứng, liền nghe được có tiếng bước chân hướng bên này mà đến. Chương 645 Ngu Hiếu 44. Thức mau, xe ngựa ngoại liền vang lên một cái phụ nhân thanh âm, nguyên soái phu nhân. Nghe được thanh âm này, Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, không có lên tiếng. Tẩu tử, ngươi làm gì vậy? Mau cùng ta trở về. Theo lại một trận vội vàng tiếng bước chân. Dương đại phu nhân tức muốn hộp máu thanh âm lại từ xe ngoại chuyển tới. Đặng thị ném ra Dương đại phu nhân tay, trừng mắt nói, ta tìm nguyên soái phu nhân, không cần phải ngươi quản. Tẩu tử, nguyên soái phu nhân nơi nào là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Có chuyện gì trở về lại nói. Dương đại phu nhân lại lần nữa duỗi tay kéo đặng thị, lại bị đặng thị một phen trốn rớt. Chú thị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám phá hỏng ta sự, ta trở về nói cho cha mẹ cùng ngươi ca. Đặng thị hạ giọng, hung tợn trừng mắt nhìn Dương đại phu nhân liếc mắt một cái, sau đó lại chiều Tô Khả Phương xe ngựa đến gần vài bước, lại bị Tô Mục Tô Diệp cấp ngăn lại. Nguyên soái phu nhân. Đặng thị không màng Dương đại phu nhân ngăn trở, chiếu bên trong xe ngựa Dương giọng hô lên. Vừa rồi nếu không phải Chu thị cái này chết nữ nhân ngăn đón nàng, nàng đã sớm cùng nguyên soái phu nhân nói thượng lời nói. Nghĩ vậy, Đặng thị lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương đại phu nhân liếc mắt một cái. Dương đại phu nhân lại tức lại cấp, đồng thời lại cảm thấy hổ thẹn, chính không biết làm sao hết sức, Tô Khả Phương xốc lên màn xe xuống xe ngựa. Dương đại phu nhân. Tô Khả Phương xem cũng chưa xem đặng thị, cười chiều Dương đại phu nhân đi đến. Nguyên soái phu nhân, thật ngượng ngùng, quấy rầy ngài. Dương đại phu nhân vẻ mặt xấu hổ nhìn Tô Khả Phương. Nguyên soái phu nhân. Đặng thị muốn lại đây, lại bị Tô Mục dùng kiếm cấp ngăn trở, không cho nàng phụ cận. Nguyên soái phu nhân, ngài vội ngài đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Dương đại phu nhân ngữ khí có chút cấp nói. Dương đại phu nhân này sẽ chỉ nghĩ Tô Khả Phương chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không nàng mặt đều sẽ bị nàng tẩu cấp mất hết. Tô Khả Phương nhìn đặng thị liếc mắt một cái, đối Dương đại phu nhân cười hỏi, Dương đại phu nhân, chúng ta đang chuẩn bị trở về thành. Không bằng một khối đi thôi. Dương đại phu nhân còn không có mở miệng, đặng thị đôi mắt liền sáng lên, la lớn, hảo a, hảo a. Nàng ở chỗ này thủ mấy ngày, hôm nay cuối cùng đêm này nguyên soái phu nhân cấp mong tới, vô luận như thế nào cũng muốn nói thượng nói mấy câu mới được. Đáng tiếc Tô Khả Phương căn bản là không đem đặng thị như vậy nhảy nhót vai hề để vào mắt, chỉ nhìn Dương đại phu nhân. Dương đại phu nhân đoán được Tô Khả Phương hẳn là muốn hỏi nàng tẩu tử sự. Chỉ là việc này quá mất mặt, nàng trần trơ hạ mới gật đầu, hảo. Hai tử hắn cô, còn có ta đâu. Đặng thị thấy Dương thị đi theo Tô Khả Phương lên xe ngựa cứ như vậy ở chính mình trước mắt đi rồi, không khỏi gấp đến độ kêu to lên. Lúc này vừa vặn một đội tuần tra cấm quân lại đây, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Tô Mục đối kia cấm quân nói, này phụ nhân muốn ngăn nguyên soái phu nhân xe ngựa. Lớn mật. Kia cấm quân thủ lĩnh vừa uống mắng, đặng thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, không phải, không phải, là hiểu lầm. Đặng thị vừa nói vừa sau này lui, thấy cấm quân không truy lại đây, lúc này mới xoay người liền bỏ mang lăn chạy ra. Tô Khả Phương buông cửa sổ xe mảnh, gợi lên khỏe môi. Đã lâu chưa thấy được như vậy cực phẩm, thật là hoài niệm a. Thịnh kinh trong thành, thượng tới quan quý nhân, hạ đến bình dân ba cánh đều là cực hảo mặt mũi. Cơ hồ không thấy được như vậy la lối khóc lóc người, không biết Dương đại phu nhân này nhà mẹ đẻ tẩu tử rốt cuộc là vì chuyện gì như vậy không quan tâm. Đối thượng Tô Khả Phương kia dò hỏi ánh mắt, Dương phu nhân cũng không hảo giấu giếm nữa đi xuống, ngượng ngùng nói, nguyên soái phu nhân, cho ngài thêm phiền toái. Nguyên lai Đặng Thị Thu mua Dương đại phu nhân bên người của hồi môn nha hoàn, biết được Dương đại phu nhân lần trước mang về nhà mẹ đẻ hiếm lạ dược liệu chỉ dùng mấy thành giá cả từ Tô Khả Phương dược liệu bán sỉ hành tiện nghi mua được, càng biết Dương đại phu nhân trong tay có khối có thể tiện nghi mua sắm đến chân quý dược liệu một bài, cho nên Đặng Thị liền đối Dương đại phu nhân dây dưa không thôi, nói muốn khai tiệm bán thuốc, một hai phải Dương đại phu nhân giúp nàng dẫn tiến Tô Khả Phương cho nàng nhận thức. Dương đại phu nhân không đồng ý, Đặng Thị liền làm Dương đại phu nhân bên người của hồi môn nha hoàn đem kia khối một bài trộm đi ra ngoài. Đặng Thị mang theo một bài cùng số ít ngân lượng đi Tô Khả Phương dược liệu bán xì hành, nguyên tưởng rằng lần này có thể kiếm thượng một bút, lại bị báo cho này một bài chỉ cho phép dùng một lần, cho nên Đặng Thị liền đến ngoài thành tới đổ Tô Khả Phương, muốn cho Tô Khả Phương xem ở Dương đại phu nhân phân thượng châm trước một vài. Nghe xong lời này, Tô Khả Phương nhịn không được cười, Dương đại phu nhân, ngài này nhà mẹ đẻ tẩu tử hảo có tự tin. Tô Khả Phương lời nói chào phúng làm Dương đại phu nhân đỏ bừng mặt, Tô Khả Phương nói, Dương đại phu nhân, này không liên quan ngài sự, ngài không cần tự trách. Tô Khả Phương trần chờ hạ, hỏi, Dương đại phu nhân, nếu là ngài của hồi môn nha hoàn, như thế nào sẽ dễ dàng bị ngài nhà mẹ đẻ người thu mua? Dương đại phu nhân này của hồi môn nha hoàn nếu là hơi chút có điểm đầu óc, vậy khẳng định này đây chính mình chủ tử ích lợi vì ích lợi, lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện khiến cho người cấp thu mua đi, cho nên Tô Khả Phương không thể không hoài nghi Dương đại phu nhân có phải hay không nghĩ sai rồi. Nói đến việc này, Dương đại phu nhân một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Thấy thế, Tô Khả Phương cười cười, Dương đại phu nhân, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngài không cần để ý. Nguyên soái phu nhân, ta chính là sợ nói sẽ làm ngài chê cười. Dương đại phu nhân cười khổ nói, lúc trước ta thành thân là lúc, ta nương cho ta hai cái thị tỳ, bất quá ta nương cũng không có đem các nàng bán mình khế cho ta, sau lại ta kia hai cái thị tỳ tuổi lớn, ta nương liền đem các nàng muốn trở về, thay đổi hai cái tiểu nha hoàn lại đây, bán mình khế vẫn là chưa cho ta, cho nên các nàng mới có cậy vô khủng, bất quá trước hai ngày sự tình vừa ra, hai cái nha hoàn đều bị ta bà đưa về Chu ra đi. Trước kia nàng bà cũng không biết nàng mẫu thân cũng không có đem hai cái của hồi môn nha hoàn bán mình khế cho nàng. Sau lại nàng mẫu thân dùng hai cái tiểu nha hoàn đem nàng ban đầu thị tỳ đổi trở về thời điểm. Nàng bà lại vừa vặn ở Dương Phong Thành, chờ nàng bà trở về thời điểm. Sự đã thành kết cục đã định, nàng bà chỉ là đem nàng huấn một đốn, cũng không nhiều hơn can thiệp. Chỉ là lần này liên lụy đến nguyên soái phu nhân, nàng bà mới có thể tức giận, trực tiếp đem hai cái nha hoàn đưa về Chu gia. Dương đại phu nhân tuy rằng cảm thấy mất mặt, lại là đại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mẫu thân luôn mồm đều nói vì nàng hảo, nhưng nàng mấy năm nay vẫn luôn đều sống ở chính mình mẫu thân giám thị dưới, cảm thấy hảo áp lực, Dương phủ có cái gió thổi cỏ lay nàng nương đều phải can thiệp, cái này làm cho chính mình nhi tử con dâu đều có ý kiến. Nàng trước kia cũng không phải không có gõ quá kia hai cái thị tỷ còn có kia hai cái nha hoàn, chính là các nàng bán mình khế không ở nàng trong tay, các nàng căn bản là không đem nàng lời nói để ở trong lòng, nàng cũng cùng mẫu thân tranh thủ quá, muốn hồi các nàng bán mình khế, nhưng nàng mỗi lần nhắc tới việc này, nàng mẫu thân liền nháo chết nháo sống, làm cho nàng để cũng không dám nhắc lại. Hiện tại ra ăn cắp một chuyện, lại là bà tự mình đem người cấp đưa trở về. Lúc này nàng mẫu thân cũng không thể nói gì hơn. Nguyên soái phu nhân, nếu ta nhà mẹ đẻ tẩu tử về sau tìm ngài, ngài không cần để ý tới nàng chính là. Dương đại phu nhân lại ấy này nói. Chương 646 mềm yếu. 45. Dương đại phu nhân ngu hiếu làm Tô Khả Phương vô ngữ, bất quá đây là nhân gia việc nhà, nàng một ngoại nhân cũng không thật nhiều thêm can thiệp, liền cười nói, ta là người làm ăn, tự nhiên sẽ không làm người bạch chiếm tiện nghi. Dương đại phu ngài cứ yên tâm đi. Nghe Tô Khả Phương nói như vậy, Dương đại phu nhân lúc này mới yên lòng. Dương lão phu nhân mấy ngày nay liền phải hồi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ liền đi theo Dương đại phu nhân một khối trở về Dương phủ, Hạng Băng Vũ cùng Tiểu Cảng Trạch tắc ngồi Dương ra xe ngựa đi về trước. Phương nhi, ngươi tiệm lương sự ta đều nghe nói, còn hảo Ngũ đại nhân đem kia Táng Tận Thiên Lương hung thủ cấp bắt được tới. Dương lão phu nhân vừa thấy đến Tô Khả Phương liền lại nhảy nói lên, ngươi nói ngươi năm nay lại không phải phạm thái thuế, như thế nào liền phiền toái nhiều như vậy sự thượng thân đâu. Tô Khả Phương mỉm cười, ngược lại lại nghiêm trang nói, Dương lão phu nhân, ta không phải phạm thái thuế, ta là phạm tiểu nhân. Nay tiểu nhân liền càng khó triền. Dương lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, phu quân của ngươi hiện giờ không ở nhà, các ngươi vạn sự đều phải cẩn thận. Dương lão phu nhân bởi vì phải về Dương Phong Thành, không khỏi nhiều dặn dò hai câu. Dương lão phu nhân, ta sẽ chờ ngài sang năm hồi thịnh kinh thành, ta liền bồi ngài đi Hoa Long chùa lễ Phật. Tô Khả Phương cười nói, đây chính là ngươi nói. Dương lão phu nhân giận cười nói, Hoa Long chùa ta nhất thuộc bất quá, không bằng làm ta mang nguyên soái phu nhân cùng thông gia mẫu đi. Một vị lão phụ nhân thanh âm ở trong sân vang lên, theo sát liền nhìn đến Đặng thị đỡ một vị 60 tới tuổi lão phụ nhân đi đến. Này lão phụ nhân thân xuyên một thân nâu thâm váy áo, phát thượng cắm một chi thấp kém ngọc trâm, nhìn ra được đều không phải là phú quý nhân gia xuất thân, bất quá tinh thần lại rất chấn hưng. Từ lão phụ nhân đối Dương lão phu nhân xưng hô cùng bên người nàng đôi mắt tỏa sáng, Đặng thị có thể đoán ra, vị này lão phụ rất có thể chính là Dương đại phu nhân mẫu thân. Quả nhiên, Dương đại phu nhân nhìn thấy lão phụ nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, nương, ngài như thế nào tới? Dương đại phu nhân mẫu thân mang thị nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, hỏi, ta không thể tới sao? Nương, ta không phải ý tứ này. Dương đại phu nhân vẻ mặt khó xử nói. Lão phu nhân, nô tỳ là muốn thông báo tới, chính là đuổi sát Đặng thị mẹ chồng nàng dâu hai người tiến vào Dương phủ nha hoàn sắc mặt khó coi quét Đặng thị hai người liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Dương lão phu nhân một sửa vừa rồi đối Tô Khả Phương thân thiện, lạnh mặt chiều nha hoàn phất phất tay. Trước kia nàng xem ở nhi tử con dâu phân thượng không cùng Chu gia người so đo, nhưng mấy năm nay Chu gia người càng thêm không biết xấu hổ, đem nàng khoan dung nhường nhịn trở thành đương nhiên, đây là nàng không thể chịu đựng. Vị này chính là nguyên soái phu nhân đi. Mang thị đi vào Tô Khả Phương trước mặt, vẻ mặt thân thiết cười hỏi. Mang thị rốt cuộc lớn tuổi Đặng thị mấy chục tuổi, biết đối mặt Tô Khả Phương cùng Dương lão phu nhân như vậy thân phận người không thể rụt rè, càng không thể biểu lộ ra nửa điểm lịnh nọt bộ dáng, bằng không chỉ biết đổi lấy các nàng khinh bỉ, cho nên nàng ở cùng Tô Khả Phương nói chuyện thời điểm, chỉ thích hợp biểu hiện ra chính mình thân thiết chi ý, lại không có lộ ra nửa điểm lịnh hót biểu tình. Tô Khả Phương hơi hơi con ngôi, phu nhân hảo. Tô Khả Phương cùng mang thị đánh xong tiếp đón, nghiêng đầu đối Dương lão phu nhân cùng Dương đại phu nhân nói, Dương gia tới khách nhân, ta liền đi trước cáo tử, ta về sau lại đến vấn an Dương lão phu nhân. Này về sau, nói chính là sang năm. Thấy chính mình gần nhất, Tô Khả Phương muốn đi, mang thị trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, trên mặt lại hơi mang sợ hay nói, nguyên soái phu nhân, như thế nào ta gần nhất ngài muốn đi, có phải hay không ta này lão bà tử tới không phải thời điểm a? Nếu quay dày đến nguyên soái phu nhân, lão bà tử này liền đi. Mang thị nói làm bộ phải đi, Tô Khả Phương nhìn cương một khuôn mặt Dương đại phu nhân liếc mắt một cái, cười nói, phu nhân nhiều lo lắng, ta còn có việc. Nếu là ta nương nhiều lự, kia nguyên soái phu nhân sao không lại ngồi một hồi. Đặng thị vội vàng đánh gãy Tô Khả Phương nói. Tô Khả Phương hơi hơi nhíu hạ mày, nàng một cái người nhà quê đều biết đánh gãy người khác nói chuyện là thực không lễ phép sự, cái này Đặng thị tốt xấu cũng là thịnh kinh thành người. Như thế nào liền này cơ bản nhất lễ nghi cũng đều không hiểu. Nhìn ra Tô Khả Phương không vui, mang thị lo lắng Đặng thị biến khéo thành vụng, vội bồi cười nói, nguyên soái phu nhân, ta con dâu này không quy củ, đều là ta này lão bà tử dạy dỗ vô phương, còn thỉnh nguyên soái phu nhân thứ lỗi. Mang thị nói nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, Dương đại phu nhân nghĩ đến phía trước bà gian dạy nàng lời nói, giả vờ không có nhìn đến chính mình mẫu thân ánh mắt, hơi hơi cúi đầu. Đây là Dương gia gia sự, Tô Khả Phương vô tình trộn lẫn, vốn dĩ Tô Khả Phương xem ở Dương đại phu nhân mặt mũi thượng cũng không nghĩ lạc mang thị mặt mũi, nhưng này mang thị cùng Đặng thị mẹ chồng nàng dâu hai người cũng quá không biết tốt xấu, Tô Khả Phương cũng không hề che giấu chính mình phiền chán. Dương lão phu nhân, ta đi về trước, ngày mai ta làm người đem đồ vật đưa lại đây. Tô Khả Phương cấp Liêu lão phu nhân cùng Tả Hân còn có Lâm Nguyệt Như mấy người chuẩn bị chút lễ vật, muốn thắc Dương lão phu nhân cùng nhau mang về. Hảo, ngươi đi về trước đi. Dương lão phu nhân hiển nhiên thực hiểu biết Mang thị cùng Đặng thị, ở các nàng mở miệng cản Tô Khả Phương phía trước, nói: "Chu thị, ngươi thay ta đưa đưa nguyên soái phu nhân." "Là, nương." Dương đại phu nhân cụp mi rũ mắt đồng ý, đưa Tô Khả Phương ra cửa. "Mang thị." Tô Khả Phương mới vừa đi đến sân, liền nghe được bên trong truyền đến Dương lão phu nhân nghiêm khắc quát khẽ thành, nàng là liền bà thông ra mấy chữ đều lười đến hô, đây chính là xé rách ra mặt tiết tấu. Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện dơ dơ lên khỏe môi, lên xe ngựa sau lại đem Dương đại phu nhân gọi vào xe ngựa bên, tả một câu hữu một câu hỏi hội thoại, thẳng đến Mang thị cùng Đặng thị hắc mặt đi ra, Tô Khả Phương mới hướng Dương đại phu nhân cáo tử. Dương lão phu mặc kệ sự, không đại biểu nàng dễ khi dễ, này Chu gia người bắt tay rồi đến nàng Dương phủ tới, nàng lại há có thể không ngừng này chảo. Dương đại phu nhân ở phủ cửa bị chính mình mẫu thân không thể hiểu được phiến cái tắt hai, hồng hốc mắt trở lại đại sảnh, thấy bà chính ngồi ngay ngắn ở chính sảnh bên trong đối chính mình trợn mắt giận nhìn, trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi qua. "Nương, có phải hay không ta tẩu tử cùng ta nương lại làm cái gì quá mức sự?" Dương đại phu nhân vừa hổ vừa thẹn hỏi, hàm chứa nước mắt vươn tay giúp Dương lão phu nhân thuận thuận ngực. "Nương, ta nương cùng ta tẩu tử liền như vậy, ngài đừng cùng các nàng chấp nhận, đỡ phải đem chính mình khí hư. Ngươi nếu là thật lo lắng ta bị khí hư, ngươi liền cho ta tranh điểm khí." Dương lão phu nhân giận này không tranh quả mắng, "Mang thị tuy rằng là ngươi mẹ đẻ, nhưng ngươi là ta Dương gia tức, ngươi sợ các nàng làm cái gì?" "Nương, ta không có sợ các nàng, chính là ta một không thuận ta nương ý, nàng liền nháo chết nháo sống, ta không thể làm này bất hiếu sự." Dương đại phu nhân khổ sở nức nở nói, "Ngươi nương là cái gì đức hạnh, ngươi không biết sao? Nàng nháo, ngươi liền từ nàng." Mẹ chồng nàng dâu vài thập niên, Dương lão phu nhân tự nhiên biết chính mình con dâu này cá tính mềm yếu, nhưng nàng tâm lại là tốt, bằng không cũng sẽ không buông tay làm nàng quảng ra, nhưng làm Dương lão phu nhân không nghĩ tới chính là, chính mình con dâu sẽ mềm yếu đến liền điểm mấu chốt đều không có. Chương 647 xem thế là đủ rồi. 46. Bị chính mình bà một gian dạy, Dương đại phu nhân trong lòng càng thêm khó chịu, nàng cũng biết mấy năm nay chính mình rất xin lỗi cái này ra, nghĩ đến bà cùng trượng phu mấy năm nay đối chính mình bao dung, Dương đại phu nhân không khỏi khóc lên. Dương đại phu nhân tính tình hảo, gả tiến Dương gia sau là đem Dương lão phu nhân trở thành thân sinh mẫu thân phụng dưỡng, Dương lão phu nhân tự nhiên cũng cảm thụ được đến, cho nên nhìn đến con dâu khóc lên, không khỏi thật dài thở dài, ngự khí hòa hoan xuống dưới, "Thôi, nhiều năm như vậy đều lại đây, trước kia sự ta cũng không cùng ngươi so đo. Nương, là ta xin lỗi Dương gia." Dương đại phu nhân khóc lóc nói, "Cái này gia cũng là của ngươi, ta già rồi, vốn dĩ cũng không nghĩ quản này đó việc vặt, chính là ngươi quá không cho ta bất lo." Dương lão phu nhân bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm, vừa rồi ta cùng ngươi nương còn có ngươi tẩu tử nói, hai nhà về sau đoạn tuyệt quan hệ, đến chết không tương lui tới, ta cùng các nàng nói, ta về sau không chuẩn ngươi lại bước vào Chu gia nửa bước, các nàng đừng nghĩ lại chiếm Dương gia nửa điểm tiện nghi, ta lời nói đã nói ra, về sau ngươi nhà mẹ đẻ lại có chuyện gì tìm ngươi, ngươi tẫn có thể đẩy đến ta trên người tới." Dương lão phu nhân quá hiểu biết Chu gia những người đó, nếu hôm nay không đem nói tẫn, Chu gia những người đó khẳng định còn sẽ tìm Phương Nhi phiền toái, cũng còn sẽ tiếp tục nhớ thương Dương gia. Nàng không cho phép lại có chuyện như vậy phát sinh, con dâu hạ không được như vậy nhẫn tâm, cái này ác nhân chỉ có làm nàng tới làm. "Nương." Dương đại phu nhân khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bà, liền khóc đều đã quên. Nàng cha mẹ còn khỏe mạnh, nàng như thế nào có thể không hề bước vào Chu gia. Dương đại phu nhân bộ dáng này làm Dương lão phu nhân một trận chán nản, nàng tức giận duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng, "Máng, nhi tử con dâu còn có tôn tử quan trọng, vẫn là cha mẹ ngươi huynh tẩu quan trọng, chính ngươi ước lượng ước lượng." Tôn tử cháu dâu mấy năm nay tới đối Chu thị càng thêm bất mãn, Dương lão phu nhân là biết đến, thẳng đến gần nhất nàng mới biết được trong đó nguyên nhân, nhưng này Chu thị lại còn ý thức không đến trong đó nghiêm trọng tính, thật là đem Dương lão phu nhân cấp tức chết. "Chu thị, ta không cho ngươi lại bước vào Chu gia, cũng không phải không được ngươi hiếu kính cha mẹ ngươi." Dương lão phu nhân lời nói thâm thiế nói, "Ngươi tưởng hiếu kính cha mẹ ngươi có thể thông qua cháu dâu là cái hiểu chuyện, nàng sẽ rất vui lòng thế ngươi hiếu kính cha mẹ ngươi, tin tưởng ta." "Cháu dâu chẳng những là cái hiểu chuyện, vẫn là cái thông minh biết tiến thối. Chu gia người nếu là tưởng ở cháu dâu nơi đó được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng tin tưởng cháu dâu đều có biện pháp đối phó. Chu thị, việc này ngươi không cần khó xử, ta cũng sẽ không làm ngươi trên lưng bất hiếu tội danh. Dương lão phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Ở cái này triều đại, hiếu đạo có thể áp người chết, Dương lão phu nhân đương nhiên sẽ không làm chính mình con dâu bị quan thượng một cái bất hiếu tội danh. Dương đại phu nhân tuy rằng tính tình mềm, người lại không ngu ngốc, thực mau trở về vị gia bà đây là ở vì nàng suy nghĩ, lại cảm động rớt xuống nước mắt tới. Nương, cảm ơn ngài. Dương lão phu nhân vui mừng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, chỉ cần ngươi có thể minh bạch nương dụng tâm liền hảo. Lại nói Tô Khả Phương xe ngựa chậm rãi mà đi, Mang thị cùng Đặng thị xe ngựa thực mau liền đuổi đi lên. Nguyên soái phu nhân. Mang thị vén rèm chiều Tô Khả Phương bên này xe ngựa dương giọng hô. Lúc trước ở Dương phủ nội, Tô Khả Phương là cho Dương đại phu nhân mặt mũi mới lý Mang thị, này sẽ đều ra Dương phủ, Tô Khả Phương dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có nghe được bên ngoài kêu to. Tô Mục lánh mắt đảo qua, quát lên, người nào dám quấy rầy nguyên soái phu nhân nghỉ ngơi. Tiểu cô nương, ngươi nhận được chúng ta sao? Mang thị vẻ mặt hòa ái đối Tô Mục cười nói, vừa rồi chúng ta ở Dương phủ gặp qua, ta là Dương đại phu nhân thân sinh mẫu thân, vừa rồi cùng nguyên soái phu nhân cũng gặp qua. Tô Mục lạnh khuôn mặt, mặc kệ ngươi là ai, nguyên soái phu nhân nghỉ ngơi là lúc không nỡ đánh nhiễu. Mang thị bị sặc, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng buồn bực Tô Khả Phương không coi ai ra gì, buông màn xe sau mới dám lộ ra chính mình trên mặt tức giận. Nương, ngài vừa rồi như vậy kêu Tô thị, cho dù là heo cũng bị đánh thức, nàng rõ ràng là không nghĩ thấy chúng ta. Đặng thị hạ giọng căm giận nói, nương, ngài nói có thể hay không là hài tử hắn cô sau lưng cùng Tô thị nói gì đó, bằng không Tô thị vì cái gì liền con mắt đều không nhìn chúng ta. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tô Khả Phương nghe được lời này, mạnh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Còn có, kia Đặng thị vừa rồi thế nhưng ám phúng nàng là heo. Tô Mục, ta có chút đói bụng, ta nhớ rõ phía trước có gian trà lâu, chúng ta tới đó nghỉ chân một chút đi. Tô Khả Phương thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra. Là, nguyên soái phu nhân, ngài tỉnh. Đặng thị vui sướng xốc lên màn xe hô. Tô Khả Phương xốc màn xe một góc, chiều Mang thị cùng Đặng thị gật gật đầu, lấy kỳ tiếp đón. Tô Khả Phương tuy rằng thực lãnh đạm, chính là này đã làm Mang thị cùng Đặng thị mừng rỡ như điên. Nguyên soái phu nhân, chúng ta đang muốn cũng tưởng nghỉ chân một chút, không bằng một khối đi. Đặng thị nửa cái thân mình đều mau dò ra xe ngoại, tha thiết đối Tô Khả Phương bên kia hô. Bên trong xe ngựa Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, không có đáp lời. Tiếp tục dựa đến xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần lên. Nương, Tô thị không có cự tuyệt đâu, chúng ta theo sau chính là. Đặng thị cao hứng nói. Mang thị nhấp môi cười cười, trong lòng lại rất là khinh bỉ. Này đó cái gọi là quan gia phu nhân chính là kiểu tình, trong lòng rõ ràng là đáp ứng rồi, lại còn muốn giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng liền câu nói đều không trở về, thật sự là thảo người ghét. Đi vào trà lâu, Tô Khả Phương không có muốn phòng, mà là ở đại đường muốn một chương bàn, sau đó đối Tô Mục nói nhỏ vài câu. Tô Mục rời đi không một hồi, tiểu nhị liền cho nàng này trương trên bàn trà bánh. Nguyên soái phu nhân. Mang thị cùng Đặng thị không biết xấu hổ ở Tô Khả Phương đối diện ghế ngồi xuống. Tô Khả Phương chiều hai người không tiếng động gật gật đầu. Mang thị không biết Tô Khả Phương sẽ ngồi bao lâu, chiều Đặng thị xử cái ánh mắt, Đặng thị liền đi thẳng vào vấn đề nói, nguyên soái phu nhân. Kỳ thật chúng ta hôm nay tìm ngài, là có việc muốn nhờ. Đặng thị đôi mắt mạo kim quang nhìn Tô Khả Phương, Tô Khả Phương thong thả ung dung uống ngụm nước trà, buông cái ly, hứng thu dã rời cười hỏi, ta cùng với hai vị không thân chẳng quen, hai vị có việc như thế nào cầu đến ta này tới. Mang thị trong mắt vừa chuyển, nói, nguyên soái phu nhân, là nữ nhi của ta để cho ta tới cầu ngài, nữ nhi của ta chính là Dương Phủ Đại Phu Nhân, ngài nhận thức. Để tránh Tô Khả Phương thoái thác, Mang thị đặc biệt cường điệu câu. Nga. Mang thị trợn mắt nói dối bản lĩnh làm Tô Khả Phương xem thế là đủ rồi, nhịn không được cười nói, không biết Dương Đại Phu Nhân muốn ta giúp hai vị gấp cái gì. Nghe lời này, Đặng thị liền giác hấp dẫn, càng biết chính mình vừa rồi oan uổng Dương Đại Phu Nhân. Dương Đại Phu Nhân không có công các nàng ở Tô thị trước mặt nói các nàng nói bậy, vội nói, ta hài tử hắn cô nói nguyên soái phu nhân ở làm dược liệu bán sỉ, biết chúng ta tưởng khai tiệm bán thuốc, hài tử hắn cô khiến cho chúng ta đến nguyên soái phu nhân dược liệu hành bán sỉ dược liệu. Không sai, nữ nhi của ta nói nguyên soái phu nhân dược liệu lại hảo lại tiện nghi, chúng ta đến nguyên soái phu nhân dược liệu tiến lên hóa khẳng định có thể kiếm tiền. Mang thị bổ sung nói. Chương 648 tiểu giáo hấn. 47. Nguyên lai hai vị là muốn khai hiệu thuốc. Tô Khả Phương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng vậy, đúng vậy. Đặng thị vội vàng gật đầu, còn thỉnh nguyên soái phu nhân có thể giúp chúng ta cái này vội. Hai vị khách khí. Tô Khả Phương cười cười, trên mặt biểu tình nghiêm túc vài phần. Ta là người làm ăn, thích nhất đôi bên cùng có lợi sự, đến nỗi nhân tình đó là trong sinh hoạt sự. Nghe được lời này, Mang thị nở nụ cười, nguyên soái phu nhân nói được là, sinh ý về sinh ý, nhân tình người về tình, không thể nói nhập là một. Nếu là sớm biết rằng này Tô thị ở sinh ý thượng tốt như vậy nói chuyện, nàng nơi nào dùng đến đi Dương gia chịu họ Dương cái kia lão bà khí. Mang thị biết nghe lời phải làm Tô Khả Phương nở nụ cười, đúng là như thế. Nguyên soái phu nhân, ngài ý tứ là đồng ý đem dược liệu bán sỉ cho chúng ta. Đặng thị cấp khó dằn nổi hỏi. Tô Khả Phương câu môi cười, chúng ta là mở cửa làm buôn bán, nào có đem tiền ra bên ngoài đẩy đạo lý, chỉ cần hai vị trong tay tiền bạc cũng đủ, tùy thời có thể đến ta dược liệu tiến lên dược liệu. Tô Khả Phương đáp ứng đến như vậy dứt khoát, đem mang ta cùng đặng thị đều cấp nhạc hỏng rồi. Cảm ơn nguyên soái phu nhân. Cảm ơn. Hai người không ngừng chiều Tô Khả Phương nói khởi tạ tới. Mấy người đang nói chuyện, trà lâu trưởng quầy dẫn theo một cái trang điểm tâm hộp đồ ăn lại đây, đi vào Tô Khả Phương trước mặt cung kính nói, nguyên soái phu nhân, ngài muốn điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Tô Khả Phương ý bảo Tô Diệp tiếp nhận, mở miệng nói, trưởng quầy, phiền toái tính một chút chướng. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, mang thị liền nói, nguyên soái phu nhân, hôm nay này trà bánh sao có thể làm ngài bỏ tiền. Không sai. Đặng thị cũng phụ hòa nói, nguyên soái phu nhân, ngài vội ngài đi, này tiền chúng ta cấp. Các nàng ra tới là lúc, nàng phu quân liền giao đãi quá, nên tiêu tiền thời điểm phải hoa, cái này kêu phóng trường tuyến câu cá lớn. Tô Khả Phương chính sắc lắc lắc đầu, này nhưng không thành, chúng ta nhưng không ngừng ăn điểm này trà, còn mua không ít điểm tâm, sao có thể làm hai vị ra cái này tiền. Mang thị cho rằng Tô Khả Phương nói chính là trưởng quầy vừa mới để qua tới kia hộp đồ ăn điểm tâm, vội nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, này đó điểm tâm coi như là chúng ta hiếu kính nguyên soái phu nhân. Này Tô Khả Phương trần chờ nhìn về phía trưởng quầy. Kia trưởng quầy thu được mang thị cùng đặng thị khẩn cầu ánh mắt, liền cười nói, nguyên soái phu nhân, nếu hai vị phu nhân như vậy có tâm, nguyên soái phu nhân sao không cấp hai vị phu nhân một cái mặt mũi. Tô Khả Phương do dự một chút, mới miễn cưỡng gật đầu, hai vị khăng khăng như thế, ta đây liền thế những cái đó lưu dân cảm tạ hai vị. Nói xong, cũng không đợi mang thị cùng đặng thị phản ứng, Tô Khả Phương liền mang theo Tô Diệp đi ra trà lâu. Thẳng đến Tô Khả Phương thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, mang thị cùng đặng thị mới ngơ ngác hỏi, trưởng quầy, vừa rồi nguyên soái phu nhân nói cái gì lưu dân? Nguyên soái phu nhân nói chính là ngoài thành lưu dân. Trưởng quầy cười, làm cái thỉnh thủ thế, hai vị phu nhân thỉnh đến quầy bên kia tính tiền. Mang thị cùng đặng thị nhìn nhau, buồn bực đi theo trưởng quầy phía sau tới rồi quầy, chờ trưởng quầy bùm bùm rút một hồi bản tính, báo cái số, mang thị cùng đặng thị hai người trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Cái gì? Mẹ chồng nàng dâu hai người đồng thời thét chói tai ra tiếng, 3486-2. Trưởng quầy, ngươi tính sai rồi đi. Mang thị hoan quá mức sau, tận lực dùng bình thản ngữ khí hỏi. Thịnh kinh thành người đều biết, này gian trà lâu lão bản sau lưng chỗ dựa chính là quốc cứu gia, các nàng cũng không dám đắc tội trước mắt cái này trưởng quầy. Hai vị, chúng ta trà lâu khai cũng có 7-8 năm, toàn thịnh kinh thành người đều biết chúng ta trà lâu không lừa ra dối trẻ, lại há có thể tính sai chướng. Mang thị nghi ngờ làm trưởng quầy có chút không vui chau mày tới. Không phải, trưởng quầy, chúng ta một hồ trà cũng chưa uống xong. Nguyên soái phu nhân cũng liền đóng gói một hộp đồ ăn điểm tâm, như thế nào liền phải 3486-2 đâu. Đặng thị đều mau cấp khóc. Này trà lâu điểm tâm là vàng bạc làm sao? Phải biết rằng, 3400 nhiều lượng bạc đều đủ cũng nhóm toàn phủ trên dưới đã hơn một năm tiêu dùng. Hai vị, các ngươi không biết nguyên soái phu nhân ở chúng ta trà lâu định rồi điểm tâm đưa hướng ngoài thành, cấp những cái đó lưu dân ăn. Trưởng quầy có chút kinh ngạc nhìn hai người, thiện đa mặt trầm xuống tới nói, vừa rồi nguyên soái phu nhân rõ ràng muốn chính mình tính tiền, là các ngươi ngạnh cướp trả tiền, các ngươi nhưng đừng nói cho ta, lúc này mới nghĩ muốn đổi ý. Nghe vậy, mang thị cùng đặng thị hai người sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt đưa đam nói, trưởng quầy, chúng ta là thật không biết ta. Ta mặc kệ các ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không biết, dù sao ta là chính thai nghe được các ngươi nói muốn tính tiền, hiện tại chạy nhanh đem chứng kết, không cần chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Trưởng quầy không kiên nhẫn khiển trách nói. Mang thị cùng đặng thị này sẽ cuối cùng minh bạch Tô Khả Phương vừa rồi câu kia thế những cái đó lưu dân cảm tạ hai vị là có ý tứ gì, khóc không ra nước mắt nhìn trưởng quầy, trưởng quầy, chúng ta vừa rồi ý tứ là nói chỉ phó kia bàn tiền trà. Đặng thị nói hướng trà lâu đại đường chỉ. Các ngươi ý tứ này là tưởng quy nợ. Trưởng quầy lạnh lùng nhìn về phía hai người, ta là xem ở nguyên soái phu nhân mặt mũi thượng mới đối hảo thanh khuyên các ngươi một câu. Các ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta tiểu lầu trướng cũng không phải là tốt như vậy lại. Trường quay, chúng ta không phải muốn quy nợ, chúng ta hôm nay thật sự là không mang nhiều như vậy tiền ra tới. Mang thị trong lòng nhỏ huyết, nói, không mang đủ tiền không quan hệ, một người trở về lấy là được. Trường quay quyết đoán tiếp đón hai cái tiểu nhị lại đây, đem mang thị thỉnh vào trà lâu cửa hông quá khứ một gian trong phòng nhỏ. Nương. Đặng thị luôn cuống. Trở về lấy tiền đi. Trưởng quầy vây vây sau, không lại để ý tới đặng thị. Đặng thị chỉ có khóc lóc trở về đem việc này nói cho nam nhân nhà mình, làm hắn lấy tiền đến trà lâu thay đổi người. Đặng thị bị Chu gia đại gia một đốn huấn tất nhiên là không cần đề. Phu nhân, kia mang thị cùng đặng thị ăn cái này buồn mệt, nói vậy không dám lại đến phiền ngài. Trên xe ngựa, Tô Diệp nhấp cười nói. Hai cái có mắt không tròng nữ nhân, cũng dám chào phúng nhà nàng phu nhân, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Cũng là phu nhân thiện tâm, chỉ làm các nàng ra điểm huyết mà thôi, nếu là đổi thành ta, mới sẽ không như vậy tiện nghi các nàng đâu. Tô Mục nói, nguyên bản chất phác thiếu ngữ Tô Mục Tô Diệp hai người ở Tô Khả Phương ảnh hưởng hạ, hiện giờ là càng ngày càng có sinh khí, lời nói cũng so trước kia nhiều rất nhiều, Tô Khả Phương đối hai người này một thay đổi cảm thấy tâm hỉ. Các ngươi sai rồi, Tô Khả Phương ý vị thâm trường cười nói, các nàng nghĩ đến dược liệu bán sỉ tiến lên dược liệu đơn giản chính là vì kiếm tiền, có thể thấy được này hai người là thích ham món lợi nhỏ, làm các nàng không lý do vứt bỏ 3.000 nhiều lượng bạc, kia có thể so cắt các nàng thịt còn làm các nàng thống khổ. Tô Khả Phương cũng không có đem mang đặng hai người để vào mắt, giao hấn xong liền ném tới rồi sau đầu, hôm nay nàng ở trà lâu giao hấn mang đặng hai người, là có nàng dụng ý. Chính trong lúc suy tư, xe ngoại vang lên lỗ thành chi thanh âm, Phương Nhi, có phải hay không ngươi ở trong xe? Chương 649 kỳ hảo. 4. Tô Khả Phương xốc lên màn xe, vui sướng hô, sư phụ, đan tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại. Ta xem này xe ngựa là hộ quốc công phủ tiêu chí, liền đoán được là ngươi. Lỗ thành nói đến liền nhảy lên xe ngựa, sau đó đem đan trúc gầm cũng kéo đi lên, Tô Mục Tô Diệp vội xuống xe. Bằng không đã có thể quá tế. Đan tỷ tỷ, sơn trại thượng sự tình đều xử lý tốt sao? Tô Khả Phương hỏi. Nguyên lai lúc trước từ Thiên Duy Quốc trở về, trải qua Hưng Long Sơn thời điểm đàn trúc gâm cùng Lỗ Thành Chi liền về trước Hưng Long Sơn, bởi vì Hồng Liệt vào quân doanh không hề trở về núi trại, đàn trúc gâm về sau cùng Lỗ Thành Chi thành thân cũng không tính toán trở về, rời đi trước rất nhiều sự đều yêu cầu an bài hảo. Đều xử lý tốt. Về sau ta liền không phải Hưng Long Sơn nhị đương ra. Đan Trúc Gâm chớp chớp mắt, lại khôi phục Tô Khả Phương mới gặp khi kia rộng rãi tự tin bộ dáng. Nhóc con Lỗ Thành Chi mở miệng nói, ta cùng tặc bà tử tính toán năm trước thành hôn, ngươi cho chúng ta chuẩn bị một chút. Sư phụ, ta sẽ mau chóng chuẩn bị. Lỗ Thành Chi này đương nhiên ngữ khí làm Tô Khả Phương mắt trợn trắng, bất quá ai làm hắn là nàng sư phụ đâu. Nhà mình sư phụ thật vất vả muốn thành thân. Chúng chi đối tượng vẫn là nàng hảo tỉ muội, nàng cái này đương đồ đệ chỉ có tận lực đi an bài chính là. Lỗ Thành Chi nghe được lời này lại không vui, ngươi so với chúng ta trước tiên trở về lâu như vậy, thế nhưng còn không có cho chúng ta chuẩn bị. Ở Lỗ Thành Chi trong mắt, thành thân bất quá là cái nghi thức, hoa lại nhiều công phu chuẩn bị, bái đường đó chính là như vậy một khắc tới chúng sự, hắn cho rằng chính mình vừa trở về liền có thể cùng Đan Trúc Gâm bái đường, sau đó chính là danh chính ngôn thuận phu thê, nào biết đâu rằng còn phải đợi. Sư phụ, ngài cho rằng ta thực nhàn có phải hay không? Ta chính mình cũng có chính mình gia đình, ta cũng có chính mình sự phải làm. Nói nữa, ngài cùng Đan tỷ tỷ nguyên bản nói muốn quá xong năm mới trở về, ta nơi nào tới kịp chuẩn bị. Tô Khả Phương nghĩ vậy đoạn thời gian phát sinh sự, nhà nàng sư phụ trở về liền một câu quan tâm nói đều không có, trong lòng không khỏi nghẹn muốn chết. Phương Nhi, đừng lý cái này ích kỷ ra hỏa. Đan Trúc Gâm trừng mắt nhìn Lỗ Thành Chi nhất mắt, gở mắng, mười mấy năm đều đợi, còn kém này một chốc một lát sao. Sau khi nghe xong Đan Trúc Gâm lời này, Tô Khả Phương tâm tình tức khắc hảo lên, chính là, mười mấy năm đều đợi, còn kém này một chốc một lát sao. Nhà nàng sư phụ ích kỷ nhưng không chỉ là nàng một người lĩnh giáo qua, lại nói tiếp, nhất nên tức giận là Đan tỷ tỷ mới đúng, nhà nàng sư phụ ích kỷ ngạnh sinh sinh kéo Đan tỷ tỷ mười mấy năm, lãng phí Đan tỷ tỷ mười mấy năm thanh xuân. Lỗ Thành Chi đối hai người trợn mắt giận nhìn, đúng lý hợp tình nói, chính là bởi vì lãng phí mười mấy năm, ta mới muốn như vậy cấp. Tô Khả Phương khinh bỉ suy thanh, đó là ngài tự làm tự chịu. Ngươi! Lỗ Thành Chi đang muốn phát tác, lại bị Đan Trúc Gâm đánh gãy, Phương Nhi có nói sai sao? Đan Trúc Gâm một bộ ngươi dám phủ nhận, ta liền không gả biểu tình tức khắc tới diệt Lỗ Thành Chi lửa giận. Tô Khả Phương mắt hạnh tỏa sáng, tiến đến Đan Trúc Gâm bên thai nhỏ giọng nói, Đan tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, như vậy liền đem sư phụ cấp chế trụ, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Đan Trúc Gâm sắc mặt tường đỏ, có chút buồn bực nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm như thế nào sẽ ở như vậy thay đổi. Tô Khả Phương nhìn Đan Trúc Gâm, đột nhiên nhớ tới một câu, nghiêm túc ngươi liền thua. Trước kia nghiêm túc chính là Đan tỷ tỷ, cho nên Đan tỷ tỷ mới có thể như vậy thống khổ, nhưng hiện tại nàng sư phụ nhận thật, thỏa hiệp người đương nhiên chính là nàng sư phụ. Tô Khả Phương hiểu ý cười, nói, sư phụ, Đan tỷ tỷ, các ngươi muốn thật cấp nói, quá hai ngày là có thể tổ chức hôn lễ. Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu hôn sự còn không có tin tức, phía trước chuẩn bị đại bộ phận đồ vật khả năng cho bọn hắn chức dùng, dù sao nàng sư phụ cũng nói, không nghĩ đại làm, liền tổ chức cái nghi thức, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Hảo, quá hai ngày liền quá hai ngày. Đan Trúc Gâm còn không có mở miệng, Lỗ Thành Chi liền ứng hạ. Lỗ Thành Chi không hỏi Đan Trúc Gâm ý kiến, không đại biểu Tô Khả Phương không hỏi, Đan tỷ tỷ, ngươi ý tứ đâu? Ta không sao cả. Đan Trúc Gâm muốn cũng chỉ là cái danh phận, đối mặt khác không có yêu cầu. Hảo, ta trở về cùng ta bà thương lượng một chút, hai ngày sau cho các ngươi tổ chức hôn lễ. Thấy hai người đều không có ý kiến, Tô Khả Phương giải quyết dứt khoát. Kỷ phủ thư phòng, Kỷ Thái nghe xong trà lâu trưởng quậy nói sau phất tay làm hắn lui ra, lâm vào trầm tư. Gần sau nửa canh giờ, Kỷ Thái đi ra thư phòng, vừa lúc đụng tới đưa hầm phẩm lại đây An Thị. Lao ra, ngài này vô cùng lo lắng muốn đi đâu? An Thị hỏi. Thái tử phủ. Kỷ Thái vừa nói vừa đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt ảo não An Thị. Nay trận nàng bởi vì nhi tử hết hy vọng tình không tốt, ai ngờ làm cái kia không biết xấu hổ di nương chui chỗ trống, ở Lao ra nơi này được không ít thứ tốt. Phải biết rằng, này đó thứ tốt về sau chính là nàng nhi, sao có thể rơi xuống cái kia đê tiện con vợ lẽ trong tay. Chỉ là An Thị cấp cũng vô dụng. Kỷ Thái lúc này đã ra kỷ phủ. Tuy rằng Lỗ Thành nói đến hôn lễ không lớn làm, bất quá Diêu Thị lại cảm thấy quá không trịnh trọng, nói muốn đem Ngụy Bằng cùng Lư Toàn hai nhà người mời đến ăn cái cơm xoàng, mà Dương Phu Nhân đang chuẩn bị Dương Phong thành sự, Tô Khả Phương liền không thỉnh nàng, bất quá lại thỉnh Âu Dương Nguyễn nếu cùng các nhạn. Ai ngờ ở Lỗ Thành Chi cùng Đan Trúc Âm thành thân hôm nay, Âu Dương Nguyễn nếu cùng các nhạn chẳng những tới, còn mang đến Thái tử Phi hạ lễ. Thái tử Phi như thế nào sẽ cho ta đưa hạ lễ? Lỗ Thành Chi nhất mặt cảnh giác hỏi. Ở Lỗ Thành Chi trong mắt, Thái tử Phi chính là cùng An Thị một đám, An Thị nhiều lần nhằm vào Tô Khả Phương, Thái tử Phi sẽ như vậy hảo tâm cho hắn đưa hạ lễ. Lỗ Thành Chi tưởng phá đầu chỉ sợ cũng không thể tưởng được, ở Tô Khả Phương hồi thịnh kinh này ngắn ngủn thời gian nội sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện, Kỷ Linh Nhi sẽ từ lúc trước đối Tô Khả Phương căm thù cho tới bây giờ mượn sức. Tô Khả Phương ánh mắt lóe lóe, sư phụ, Thái tử Phi có ý tốt, chúng ta nhận lấy chính là. Nàng chỉ ở Kỷ gia trà lâu tính kế mang thị cùng đặng thị, Thái tử Phi lập tức liền kỳ hảo, Thái tử so Âu Dương chết thông minh quá nhiều. Không được, đến làm độc thánh tiên sinh nhìn xem có hay không độc mới thành. Lỗ Thành Chi ôm hộp liền vào nội viện, tìm độc thánh đi. Tô Khả Phương trong khoảng thời gian này cấp độc thánh lộng không ít hiếm lạ tài liệu, độc thánh cùng dược đồng suốt ngày đều hoa ở trong phòng nghiên cứu chế tạo độc dược, cực nhỏ ra khỏi phòng tử, ngay cả hôm nay này rất tốt nhật tử hắn cũng không có ra tới. Cắt Nhạn cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, hai người sấn người không chú ý đi vào góc không người. Phương Nhi, thái tử bên kia Cắt Nhạn nói một nửa, liền thấy Tô Khả Phương lắc lắc đầu, đừng nóng nội, ta sẽ nghĩ cách như người mong muốn. Chỉ là Tô Khả Phương theo như lời như ngươi mong muốn, cũng không phải Cắt Nhạn suy nghĩ như vậy. Ở hạng tử nhuận không có truyền quay lại tin tức phía trước, Tô Khả Phương cũng không có muốn cùng thái tử chạm cùng trận tuyến ý tứ, nàng ở Kỷ Gia Trà Lâu hành sự chỉ là cấp thái tử truyền lại một cái tin tức, đó chính là nàng cùng Âu Dương chết náo phiên, nhưng cũng không hơn. Chương 650 Lưu Dân Đông chết. 49. Lúc này Khôn Ninh cùng Kỷ Linh Nhi nước mắt đều mau cười ra tới. Âu Dương chết cái kia ngu xuẩn, thật đúng là đem hạng thần hoàng cấp ra bên ngoài đẩy. Kỷ Linh Nhi cũng là mới biết được mấy ngày trước những cái đó lưu dân xảy ra chuyện là Âu Dương chết ra tay, hắn nguyên bản là tưởng đem này buồn nước bẩn bắt đến nàng ca ca trên người, may mắn bác Nhi cảnh giác nhắc nhở nàng ca ca, bọn họ mới không bị người tính kế. Đồng Quý Phi sợ như thế nào cũng không thể tưởng được nàng hảo nhi tử sẽ vác đá nện chân mình đi. Kỷ Linh Nhi lau lau khỏe mắt nước mắt, cười đến thẳng thở dốc. Kỷ Linh Nhi một chút đều không trách nhi tử gạt chính mình làm hạ nhiều chuyện như vậy, bởi vì nàng nhi tử so Âu Dương chết thông minh, căn bản là không cần nàng lo lắng. Kỷ Linh Nhi âm thầm đắc ý nghĩ. Mẫu hậu, lấy Tô Thị Di vãng tác phong tới xem, nữ nhân này thực khôn khéo, có thể hay không cho chúng ta sử dụng còn không nhất định. Thái tử không có Kỷ Linh Nhi như vậy lạc quan, hắn như suy tư gì nói, có lẽ, nàng đang đợi chúng ta thành ý cũng không nhất định. Cái gì thành ý? Kỷ Linh Nhi hỏi. Thái tử lắc lắc đầu, không có tiếp tục cái này đề tài. Mẫu hậu, Tô Thị Nhi thần cũng không lo lắng, Nhi thần chỉ là đoán không ra phụ hoàng là có ý tứ gì. Nói đến hoàng đế, Kỷ Linh Nhi sắc mặt nghiêm, hỏi, ngươi phụ hoàng làm sao vậy? Phụ hoàng biết rõ chuyện đó là Âu Dương Chiết sai xử người làm, lại giúp hắn che lấp xuống dưới. Âu Dương Chiết lúc này chỉ sợ đều còn không biết Tô Thị đã sớm tra được trên người hắn. Thái tử trong mắt thần sắc sâu không lường được. Nghe vậy, Kỷ Linh Nhi sắc mặt biến đổi, ngươi phụ hoàng muốn bao che Âu Dương Chiết. Hoàng thượng bao che Âu Dương Chiết, có phải hay không cảm thấy Âu Dương Chiết càng thích hợp đương cái này thái tử? Tư cập này, Kỷ Linh Nhi có chút luống cuống, bác Nhi, nếu Tô Thị đã biết hại nàng người, vậy bức nàng đem việc này rũ ra tới, xem ngươi phụ hoàng còn như thế nào bao che. Kỷ Linh Nhi biết việc này không thể từ bọn họ làm, mà Tô Thị là đương sự. Việc này từ nàng rũ ra tới, xem hoàng thượng như thế nào lấp kín từ trúng khẩu. Thái tử có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình mẫu thân, mẫu hậu, việc này không thể xúc động. Để tránh chính mình mẫu thân làm ra vô pháp cứu lại sự, Âu Dương Bắc nhẫn mại tính tình nói, mẫu hậu, Tô Thị sớm đã biết chút sự, nhưng nàng lại ẩn nhận không phát, ngài có hay không nghĩ tới vì cái gì? Kỷ Linh Nhi phản ứng lại đây, đúng vậy, Tô Thị vì cái gì không có đem việc này thọc ra tới? Chẳng lẽ nàng là sợ họ Đông kia nữ nhân? Mẫu hậu, Tô Thị liền ngài đều không sợ, ngài cảm thấy nàng sẽ sợ Đồng Quý Phi cùng Âu Dương Chiết? Thái tử hỏi lại. Nhi tử nói làm Kỷ Linh Nhi bình tĩnh xuống dưới, nàng trầm ngâm một hồi, thở dài nói, bác Nhi, mẫu hậu thiếu chút nữa lại cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Thị khẳng định là đã biết Hoàng thượng cố ý che chở Âu Dương Chiết, cho nên mới tạm thời nhẫn lại. Tô Thị một cái thần tử chi thê còn biết suy đoán quân ý. Nàng làm hoàng thượng bên gối người, làm sao có thể phạm như vậy đại sai đâu. Nếu là hoàng thượng biết nàng cố ý làm người khuyến khích Tô Thị đi đem Âu Dương Chiết sự dụ ra tới, đến lúc đó chỉ biết hại nhi tử. Hậu chi hậu giác cân nhắc ra trong đó lợi hại, Kỷ Linh Nhi nghĩ lại mà sợ. Mẫu hậu, Tô Thị không phải cái có thể có hại người, Âu Dương Chiết sẽ không có hảo trái cây ăn, ngài thả hãy chờ xem. Thái tử cười như không cười nói. Kỷ Linh Nhi dừng một chút. Khó hiểu hỏi, bác Nhi, ngươi vừa rồi nói Tô Thị ở ngươi cứu cứu trà lâu tính kế người, lại nói nàng không giống phải hướng chúng ta tỏ lòng trung thành, kia nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Thái tử nhấp môi nói, Tô Thị tâm tư quá khó nắm lấy, Nhi thần cũng không dám xác định nàng chân thật dụng ý là cái gì, bất quá tổng không phải là ác ý. Một cái hạng thần hoàng liền đủ khó chơi, hơn nữa một cái Tô thị, Âu Dương Bắc thiệt tình không nghĩ cùng này hai vợ chồng là địch. Thái tử rời đi trước đối chính mình mẫu thân lại là một phen dặn dò, lúc này mới ra Khôn Ninh cung. Lỗ Thành Chi cùng Đan Trúc Âm thành song thân, ở hộ quốc công phủ ngây người mấy ngày liền cùng về quê đi. Đảo mắt liền đến tháng 11 sơ, không trung bắt đầu phiêu nổi lên trắng tinh bông tuyết, thời tiết càng thêm lạnh. Hôm nay buổi trưa, Trang lão phu nhân bên người đại nha hoàn Mạo Tuyết lại đây đem Tô Khả Phương thỉnh tới rồi thái phó phủ. Trang lão phu nhân, ngài tìm ta chính là vì ngoài thành lưu dân sự. Tô Khả Phương vừa thấy đến Trang lão phu nhân lại hỏi. Ngươi cũng nghe nói ngoài thành lưu dân đông chết sự. Trang lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngoài thành lưu dân càng ngày càng nhiều, có chút đồng lộc thấp, gia nghiệp không nhiều lắm quan viên ra đã ăn không tiêu, mà đại bộ phận người làm ăn vừa mới bắt đầu cũng chỉ là làm bộ dáng, chân chính vì những cái đó lưu dân nhân số cũng không nhiều, cho nên hiện tại thi cháo nhân ra so lúc mới bắt đầu giảm bớt gần hơn phân nửa. Tại đây đói khổ lạnh lẽo tình huống dưới, đông chết người cũng không thể tránh được. Lão phu nhân, ta cũng là lại đây phía trước vừa mới nghe nói. Tô Khả Phương nói. Trang lão phu nhân nhíu mày nói, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, lại như vậy đi xuống sợ còn sẽ chết không ít người. Phương Nhi, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Lão phu nhân, triều đình đều không có biện pháp, chúng ta lại có thể nghĩ đến biện pháp gì? Tô Khả Phương tuy rằng cũng đồng tình những cái đó lưu dân, nhưng nàng sẽ không làm này chim đầu đàn. Lão gia nhà ta nói, trước hai ngày lâm triều liền có người đề nghị làm hộ bộ trước ra lương cứu tế những cái đó lưu dân, chính là phản đối thanh âm quá nhiều, hoàng thượng cũng không đồng ý. Trang lão phu nhân thở dài nói, kỳ thật ngẫm lại cũng là, lưu dân quá nhiều, tiền tuyến lại ở đánh giặc yêu cầu không ít lương thảo, hoàng thượng lại sao có thể đem cấp tiền tuyến lương thảo dùng để cứu tế lưu dân đâu. Tuy rằng nói đều là an tấn quốc con dân, ở hoàng thượng trong mắt chỉ sợ những cái đó tướng sĩ tánh mạng càng vì quan trọng đi. Lão phu nhân, ta một người đàn bà không hiểu triều đình đại sự, bất quá ta cảm thấy hoàng thượng băn khoăn cũng là có chút đạo lý, mệt hay cũng không thể mệt tiền tuyến các tướng sĩ. Tô Khả Phương là việc nào ra việc đó, cũng không phải bởi vì chính mình phu quân ở tiền tuyến mới nói như vậy, dừng một chút, cũng đi theo thở dài, nếu có thể, ta cũng hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc, chiến tranh đình chỉ, chẳng những triều đình áp lực nhỏ, ba cánh cũng sẽ không trôi dạt khắp nơi. Ngươi nói được cũng không sai. Trang lão phu nhân nói, bất quá nghe lão gia nhà ta nói qua, Thiên Duy Quốc là tiên hoàng một khối tâm bệnh, hiện giờ đại quân đã đánh vào Thiên Duy Quốc, hoàng thượng khẳng định sẽ không như vậy triệt binh. Tô Khả Phương nguyên lai còn mang theo một chút hy vọng, ngóng trông hạng tử nhuận có thể sớm chút trở về, hiện tại nghe xong trang lão phu nhân nói, nàng biết chính mình suy nghĩ nhiều quá. Xem ta, theo như ngươi nói nửa ngày đều không có nói đến chính sự thượng. Trang lão phu nhân cười lắc lắc đầu, Phương Nhi, nếu triều đình trông cậy vào không thượng, chúng ta đây cũng chỉ có thể tận lực, ta muốn cho ta nhi tử con dâu làm cái ngắm hoa yến, đến lúc đó mời thịnh kinh trong thành đại quan quý nhân huệ nữ quyến tiến đến lúc đó ở trong yến hội cấp lưu dân trù khoản, ngươi cảm thấy như thế nào? Thái phó phủ có hai cái rất lớn nhà ấm trồng hoa, chuyên môn từ giang nam bên kia thỉnh hoa thợ lại đây xử lý. Thịnh kinh thành hỉ hoa người đều biết, thái phó phủ phòng ấm nội bốn mùa đều có hoa nhưng thưởng, chỉ là thái phó phủ nhà ấm trồng hoa cơ hồ chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Chương 651 Âu Dương Nguyễn nếu khiển trách. Nam. Trang lão phu nhân có tâm, tự nhiên là hảo. Tô Khả Phương đã minh bạch trang lão phu nhân thỉnh chính mình tiến đến dụng ý, thực sảng khoái nói, nếu trù khoản yến hoàn thành, chúng ta hộ quốc công phủ ra 1.000 thạch lương thực, 100 chỉ gà. 100 chỉ vịt còn có 200 cân tiên cá. Trang lão phu nhân cũng không phải thật sự còn muốn hỏi nàng ý kiến, mà là tưởng thăm nàng khẩu phong, xem nàng có thể ra nhiều ít, ở trù khoản bữa tiệc có thể hay không vì nàng căng bãi. Muốn Tô Khả Phương đem trắng bóng bạc lấy ra tới, nàng khẳng định liên tiếp, hiện tại thịnh kinh thành sở hữu đại quan quý nhân đều biết nàng khai tiệm lương sự, nàng dứt khoát liền ra lương thực, dù sao này đó lương thực không cần tiền. Coi như là cho trang lão phu nhân cái này mặt mũi. Tô Khả Phương nguyện ý ra 1.000 thạch lương thực, 100 chỉ gà, 100 chỉ vịt, không ra 200 cân tiên cá, này có thể so ra bạc càng làm cho trang lão phu nhân cao hứng. Nàng liên thanh nói, hảo hảo hảo, có cách nhi ngươi những lời này, ta không lo đến lúc đó chủ không đến bạc. Tô Khả Phương cười cười, dù sao này lương thực đều là muốn ra, bán trang lão phu nhân một cái hảo làm sao nhạc mà không vì đâu. nhưng Tô Khả Phương cũng không biết, nguyên lai thái phó phủ cái này ngắm hoa yến cũng không phải trang lão phu nhân, cũng không phải thái phó ý tứ, mà là hoàng thượng bày mưu đặc kế, cho nên nghe được Tô Khả Phương nguyện tổn hại ra nhiều như vậy thức ăn, trang lão phu nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phụ hoàng thượng phó thác. 3 ngày sau tuyết ngừng, thời tiết thanh lãnh, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ lên xe ngựa, cùng đi trước thái phó phủ, mà Hạng Thần Tưởng tắc mang theo Trạch Nhi cưỡi ngựa đi ở xe ngựa trước. Trạch Nhi đứa nhỏ này, làm hắn ngồi xe cũng không cần, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Bên trong xe ngựa, Hạng Băng Vũ biên ở chậu than bên cạnh nướng hỏa, biên chề môi reo lên. Tô Khả Phương đảo không thèm để ý, Trạch Nhi ăn mặc đủ nhiều, sẽ không đông lạnh. Từ quyết định nghe theo bà nói rèn luyện Trạch Nhi, Tô Khả Phương liền bức chính mình tàn nhẫn hạ tâm tới, nói cho chính mình nhất định không thể bỏ dở nửa chừng. Hạng Băng Vũ liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngươi cùng nương thật đúng là bỏ được. Trong khoảng thời gian này Trạch Nhi trưởng thành là rõ như ban ngày, chịu khổ nàng cũng xem ở trong mắt, có đôi khi liền nàng cái này đường cô đều cảm thấy đau lòng, nhưng nàng nương còn có cách Nhi chính là thờ ơ, tâm tàn nhẫn đến giống như Trạch Nhi không phải hạng gia thân sinh con nối dõi dường như. Tô Khả Phương lôi kéo trên người quần áo, không có ra tiếng. Nhi tử là nàng sinh, nàng sao có thể thật sự không đau lòng, nàng tin tưởng bà đối Trạch Nhi yêu thương nhất định không thể so nàng thiếu, các nàng hiện tại nhẫn tâm là vì tương lai không vì Trạch Nhi lo lắng cùng khổ sở. Hôm nay thái phó phủ so trang lão phu nhân sinh nhật ngày ấy còn náo nhiệt, trang lão phu nhân sinh nhật ngày đó chỉ là mở tiệc chiêu đái thịnh kinh bên trong thành có phẩm cấp quan viên nữ quyến. Nhưng hôm nay trang lão phu nhân đem thịnh kinh trong thành mười mấy hộ đại thương hộ chủ tử đều mời tới. Này đó đại thương hộ ngày thường rất khó nhìn thấy trong triều đại quan, hôm nay khó được có cơ hội này, tự nhiên tất cả đều đem chính mình nhi tử nữ nhi tất cả đều mang đến nỗi chân chính mục đích cùng tính toán, vậy chỉ có chính bọn họ trong lòng đã biết. Trang lão phu nhân ở làm người phái thiệp thời điểm liền đem tin tức lộ ra đi ra ngoài, làm cho mọi người ở nhà trước tiên thương lượng hảo muốn quên số lượng, cho nên hôm nay mọi người ở tới phía trước cũng đã biết hôm nay thái phó phủ tổ chức cái này ngắm hoa yến là ý của tuy ông không phải ở rượu, tuy rằng có rất nhiều người không muốn quên tiền, chính là ngại với trang thái phó mặt mũi, lại không một người dám vắng họp. Hôm nay tương đối đặc thù, ý tứ thưởng xong hoa sau, trang lão phu nhân đem sở hữu khách khứa đều thỉnh tới rồi một chuyên môn dùng để tổ chức yến hội, thiêu điệu Long Sơn. Nam nữ khách khứa chỉ dùng bình phong ngăn cách, phân hai bên trái phải mà ngồi. Hôm nay Âu Dương Nguyễn nếu cùng Nặc Kéo công chúa là cầm tay mà đến, bị trang lão phu nhân an bài cùng Tô Khả Phương cùng tịch, cùng trương cái bản còn có An Thị. An Thị đối Tô Khả Phương cửu thị cũng không có bởi vì kỷ thái cảnh cáo mà giảm bớt, ngược lại bởi vì tiểu nhi tử nguyên nhân chết không rõ đối nàng càng thêm hận thấu xương. Nguyên soái phu nhân, nghe nói lần trước ngươi đã phát một bút quốc nạ tài. Hôm nay vì lưu dân quên tiền, nói vậy nguyên soái phu nhân sẽ lấy chi với dân, còn chi với dân đi. An Thị ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, lời trong lời ngoài đều là đối nàng chỉ trích, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng chung quanh 2-3 bản nữ quyến vẫn là có thể nghe được. Trước đó vài ngày ngoài thành thi cháo điểm bị cầm đầu sự nháo đến mọi người đều biết, cũng biết là có người hãm hại Tô Khả Phương tiệm lương, An Thị lời này không thể nghi ngờ là tưởng lầm đạo mọi người. Làm đại gia cho rằng Tô Khả Phương là vì kiếm tiền mới gặp phải như vậy tai họa tới. Thấy quanh thân nữ quyến đều kéo trường lỗ thai, An Thị vừa lòng gợi lên khỏe môi. Hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt, xem Tô Thị như thế nào cho chính mình tẩy trắng. Tô Khả Phương ngước mắt cười như không cười nhìn An Thị, quốc cứu phu nhân, ngài đây là hâm mộ ta đâu, vẫn là ghen ghét ta đâu. An Thị đáy mắt hiện lên khinh thường, châm chọc mỉa mai nói, lời này nhưng nói như thế nào đâu. Liền tính ta có nguyên soái phu nhân bản lĩnh, cũng không có nguyên soái phu nhân ngạnh tâm địa, nào nói được thượng hâm mộ hoặc ghen ghét. Quốc cứu phu nhân nói có lý, Tô Khả Phương khẽ thở dài, loại này tốn công vô ích sự vẫn là không làm hảo. Nghe vậy, An Thị trong lòng cảnh giác nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thông minh không có nói tiếp. Chính là An Thị không nói tiếp, không đại biểu người khác không tiếp. Ở An Thị ra tiếng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền tưởng sặc An Thị Nặc Kéo công chúa ánh mắt lạnh lùng dừng ở An Thị trên mặt, tiếp thượng Tô Khả Phương nói, nguyên soái phu nhân, chỉ giáo cho. Tô Khả Phương xả khoe môi, rất là bất đắc dĩ nói, Nặc Kéo công chúa có điều không biết, ta nguyên bản là vì các vị phu nhân việc thiện sở cảm động, liền đem thu tới lương thực bán rẻ đi ra ngoài, bổn ý là vì các vị phu nhân tiết kiệm ngân lượng, Liêu biểu tâm ý, ai ngờ lại đắc tội mặt khác một tiệm lương lão bản, cho chính mình đưa tới tai họa. Vừa rồi nghe xong Quốc Cứu phu nhân một phen lời nói, ta càng là trái tim băng giá, sớm biết rằng một mảnh hảo tâm sẽ đổi lấy đại gia hiểu lầm, ta cần gì phải đâu. Tô Khả Phương trên mặt thần sắc ai hoán, một bộ hối hận không kịp bộ dáng, làm quanh thân mấy trương cái bàn nữ quyến cảm thấy một trận hổ thẹn. Vừa rồi bởi vì Quốc Cứu phu nhân nói, các nàng thiếu chút nữa liền tin là thật, cho rằng nguyên soái phu nhân phát quốc nạn tài đâu, lại đã quên nguyên soái phu nhân cho các nàng lương giới so cái khác tiệm lương giá cả đều còn muốn tiện nghi. Nguyên lai nguyên soái phu nhân đây là bán rẻ, nói không chừng còn lô vốn đâu. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người đối An Thị cố ý châm ngòi cảm thấy sinh khí, bất quá nghĩ đến An Thị thân phận, cũng không vài người dám đem trong lòng chân chính ý tưởng đặt tới trên mặt. Nguyên soái phu nhân không thể như vậy tưởng. Âu Dương Nguyễn nếu thanh âm hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, hạng nguyên soái ở tiền tuyến mang theo ngàn vạn tướng sĩ bảo vệ quốc gia, nguyên soái phu nhân tại hậu phương quên lương quên vật. Hoàng huynh cùng ba tánh trong lòng đều có gương sáng, các ngươi phu thê hai người là ta An Tấn quốc điển phạm, lại há là kia chờ hẹp hòi người nhưng khinh nhẫn. Âu Dương Nguyễn nếu từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, lời trong lời ngoài đều là đối Tô Khả Phương khen ngợi cùng đối An Thị khiển trách, An Thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, quanh thân nữ quyến đem vùi đầu đến thấp thấp, để tránh bị ương cập cá trong chậu. Chương 652 ngoài dự đoán. Nam. Âu Dương Nguyễn nếu cắt nhạn kẻ sướng người họa, tối sầm lại phúng, một minh thứ, làm cho An Thị xuống đài không được, Tô Khả Phương nhấp môi cười khẽ hạ, nếu mọi người đều có thể như Trường An công chúa cùng Nặc Kéo công chúa như vậy hiểu lý lẽ, ta đây lại nhiều giúp giúp ngoài thành những cái đó lưu dân lại có cái gì quan hệ đâu. Đúng lúc này, Trang Thái Phó đã nói xong lời nói, tự nguyện quên tiền quên vật đã bắt đầu. Tô Khả Phương đứng ở phía sau Tô Mục nói nhỏ vài câu, Tô Mục dương giọng hô. Hộ quốc công phủ quên 1.000 thạch lương thực, 100 chỉ gà, 100 chỉ vịt, 200 cân sống cá, mặt khác lại thêm 100 giường nhung lông vịt bị. Nàng từ trước tuyến sau khi trở về khiến cho người tìm tới vài vị hiểu được gia công chăn đông thợ thủ công, ở thịnh kinh thành trăm dặm ngoại một cái tiểu thôn trang thượng kiến cái nhà máy, đem phía trước tồn tại trong không gian vịt mao tất cả đều đưa đến nhà máy. Nơi này gia công chăn kỹ thuật lạc hậu. Sở chế tạo ra tới nhung lông vịt bị cùng hiện đại lông bị kém quá xa, bất quá giữ ấm hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Mục tiếng nói vừa dứt, Bình Phong bên kia Trang Thái Phó cao hứng hét lớn một tiếng, hảo. Bùn Thái Phó thế ngoài thành lưu dân cảm tạ nguyên soái phu nhân. Hắn đã trước tiên từ nhà mình phu nhân nơi đó biết được Tô Thị muốn quên tài vật, không nghĩ tới phút cuối cùng còn nhiều quên 100 giường nhung lông vịt bị, đây là cái tốt bắt đầu. Trang Thái Phó đức cao vọng trọng. Nghe được lời này, Tô Khả Phương vội đứng dậy chiều bên kia trở về cái lễ, Thái Phó nghiêm trọng, chúng ta hộ quốc công phủ cũng chỉ là lược tấn điểm non nớt chi lực, chỉ hy vọng những cái đó lưu dân có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Vừa rồi còn lược hiện náo nhiệt đại sảnh kế Thái Phó cùng Tô Khả Phương đối thoại sau đột nhiên an tĩnh xuống dưới, trong sảnh mọi người tâm tư bay nhanh chuyển động lên. Nếu nói phía trước Tô Khả Phương tiệm lương đê tiện bán lương thực là vì âm thầm trợ giúp lưu dân. Thay đổi trương lưu dân thi cháo nhân ra tỉnh ngân lượng, hiện tại một hơi quên ra nhiều như vậy thức ăn, chính là đặt tới bên ngoài thượng, có vừa rồi An Thị cùng Tô Khả Phương đấu võ mồm kia một vụ, đại gia không thể không tinh tế châm trước lên. Theo lý thuyết, nguyên soái phu nhân lúc trước đem lương thực bán rẻ cho đại gia, làm đại gia tiết kiệm một ít bạc, các nàng này sẽ không nên keo kiệt, chính là nhìn đến An Thị những cái đó âm trầm mặt. Mọi người lại thực sợ hãi đắc tội vị này, ngay cả hoàng hậu đều kính trọng có thêm quốc cứu phu nhân, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nữ quyến bên này thế nhưng không có người thứ hai lên tiếng nữa. Kỳ thật ở đây quan viên nữ quyến tới phía trước đều là thương nghị quá, đại gia trước đó vài ngày đã vì những cái đó lưu dân làm không ít chuyện, đại gia lần này lại đây cũng chưa tính toán nhiều quên, chính là hộ quốc công phủ lời này vừa ra, bọn họ nếu quên đến quá ít chỉ sợ mặt mũi thượng cũng không qua được. Trong sảnh một mảnh yên tĩnh, từng người suy tư, Trang Thái Phó không khỏi dương giọng hô, hộ quốc công phủ đã quên, phía dưới còn có vị nào đại nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không có một người ra tiếng. Nguyên soái phu nhân thật là tài đại khí thô a. An Thị hít sâu vài khẩu khí, mới mở miệng nói. Nàng cùng nhà mình lão gia nguyên bản thương lượng hảo chỉ quên 1.000 lượng bạc, nhiều nhất cũng liền 2.000 lượng, nhưng này Tô Thị một mở miệng liền quên ra nhiều như vậy đồ vật, còn làm nàng như thế nào quên. Này Tô Thị hôm nay là ý định muốn nàng nan kham đi. Quốc cứu phu nhân quá khen. Tô Khả Phương tươi cười thân thiết trả lời. Ai khích lệ nàng? An Thị trừng mắt. Thấy An Thị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, Tô Khả Phương tiếp tục nói, quốc cứu phu nhân vừa rồi nói muốn lấy chi với dân, còn chi với dân, ta cũng đã chịu quốc cứu phu nhân lời này dẫn dắt, cho nên muốn chỉ mình khả năng tối đa đi giúp những cái đó lưu dân. Tô Khả Phương nói được tình ý chân thành, An Thị lại tức giận đến hộp máu. Này Tô Thị thế nhưng lấy nàng lời nói mới rồi tới đổ nàng. Bên kia Trang Thái Phó thấy không có người nói tiếp, sắc mặt có chút khó coi, không khỏi lại lần nữa lên tiếng, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, hạng nguyên soái nhân chiến sự hôm nay không thể đến tịch, nguyên soái phu nhân một giới nữ lưu vì lưu dân còn có thể khẳng khái giúp tiền, các vị đại nhân chẳng lẽ liền một giới nữ lưu đều không bằng. Trang Lập Danh cũng là biết Tô Khả Phương là cái rộng lượng người, sẽ không để ý chính mình nói mới có thể dùng nàng tới bức bách đang ngồi quan viên, mà những cái đó phú hộ lại bởi vì sợ đắc tội với người, cho nên không dám đoạt ở này đó quan viên trước mặt lên tiếng. Kỳ Thái tâm cơ thâm trầm lại nhạy bén, hắn lập tức liền từ Trang Thái Phó nói xuôi thai ra manh mối, hắn đấy mắt tinh quang chợt lóe, Trang Thái Phó, ta quên 2 vạn lượng. Kỳ Thái lời vừa ra khỏi miệng, toàn thính người đều đảo chịu khẩu khí lạnh, bình phong một khắc đầu An Thị tay run lên, thiếu chút nữa đem trước bàn chén cấp chạm vào rơi xuống đất mặt. 2 vạn lượng. 2 vạn lượng. An Thị một trận đầu váng mắt hoa. Không phải nói nhiều nhất 2.000 lượng sao, như thế nào nháy mắt liền biến thành 2 vạn lượng. Ở An Thị trong mắt, kỷ phủ tài vật về sau đều là nàng nhi tử, cho nên ngày thường trong phủ mỗi ra vào một bút bạc nàng đều tính toán tỉ mỉ. Hôm nay lớn như vậy biến cố làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Quốc cứu phu nhân nặc kéo công chúa cười nhìn trên mặt thanh hồng đàn sen An Thị, quốc cứu so với nguyên soái phu nhân càng tài đại khí thô đâu. Nặc kéo công chúa, quốc cứu là làm đại sự người, ta cái này nội trạch phụ nhân sao có thể cùng quốc cứu đại nhân đánh đồng đâu. Tô Khả Phương rất là khiêm tốn nói. Nặc kéo công chúa che miệng cười, chạy nhanh chiều An Thị xin lỗi, xem ta, An Tấn nói đến không tốt, từ không diễn ý, còn thỉnh quốc cứu phu nhân chớ trách mới là. Nặc kéo công chúa quá ngại, ngài liền từ không diễn ý cái này từ đều biết, lại như thế nào sẽ nói không hảo An Tấn lời nói. An Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Nặc kéo công chúa hồi An Thị doanh doanh cười, cũng không phủ nhận, đem An Thị tức giận đến cả người phát run. Hôm nay nhiều như vậy có uy tín danh dự người ở, các nhạn rất muốn nhìn xem An Thị trước mặt mọi người phát biểu, đáng tiếc An Thị lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, các nhạn một trận thất vọng. Có Tô Khả Phương cùng Kỷ Thái hai người nổi lên đầu, kế tiếp mọi người cũng không dám lại trầm mặc, 1 vạn lượng, 8.200, 5.000 lượng hô lên, Trang Lập Danh lúc này mới vừa lòng loát loát dầu, làm bên người hai cái trướng phòng tiên sinh đi xuống từng cái đăng ký lên. Hôm nay hiến hội mục đích là vì những cái đó lưu dân chủ khoản, hơn nữa thời tiết lạnh, đồ ăn dễ dàng lạnh, trong hiến hội cũng chính là một chậu đại tô đồ ăn, mỗi người một chén thịt nạc cháo, rượu là không có. Mọi người cơm nước xong liền từng người hồi phủ đi, Trang lão phu nhân đem Tô Khả Phương giữ lại. Tô Khả Phương hồi Trang lão phu nhân trong viện hàn huyên một hồi, Trang Thái Phó liền sai người đem một quyển sách cấp Trang lão phu nhân đưa tới. Trang lão phu nhân xem xong lại đem quyển sách đưa cho Tô Khả Phương, bên môi mang theo trào phúng ý cười, nhìn xem những người này, ngày thường ở trước mặt hoàng thượng khóc than, này một bức không cũng cấp bức ra bạc tới. Ước chừng 150 nhiều vạn lượng đâu. Thật là đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Yến hội trước, nàng cùng nhà mình lão gia bảo thủ phòng trừng, lần này cần là có thể quên cái 70-80 vạn lượng không không tồi, không nghĩ tới nhiều gần một nửa, Trang lão phu nhân thật không biết hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Tô Khả Phương xem xong quyển sách, ý vị thâm trường cười nói, lão phu nhân, kỳ thật chúng ta nên đi tốt phương diện tưởng, này đó ngân lượng 2/3 đều là những cái đó đại thương hộ quên. Nếu là 2/3 là trong triều quan viên quên, chúng ta mới nên sầu đâu, ngài nói đúng không? Chương 653 tình thế nghiêm trọng. Nam. Trang lão phu nhân vi lăng hạ, ngược lại cười nói, người đứa nhỏ này tuổi còn trẻ nghĩ đến nhưng thật ra thông thấu. Dựa theo trong triều quan viên bổng lộc, sao có thể quên ra như vậy nhiều tiền tới? Trong triều lớn nhỏ quan viên nhiều như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là hai bàn tay trắng, bất quá cho dù có người tham ô bá tánh bạc cũng sẽ không ngây ngốc đem bạc ra bên ngoài đào. Trang lão phu nhân biết Tô Khả Phương là ở trấn an nàng, liền theo nàng nói. Tô Khả Phương cười cười, nói, lão phu nhân, có này đó ngân lượng, ngoài thành những cái đó lưu dân ấm no tạm thời cũng không cần sầu, chính là hy vọng đừng lại có lưu dân lại đây. Trang lão phu nhân gật gật đầu, hoàng thượng ý tứ là quá xong năm đêm này đó lưu dân phân chia đến thịnh kinh phụ cận tiểu thành trấn, làm cho bọn họ ở bên này an cư. Bất quá cụ thể kế hoạch như thế nào trang lão phu nhân cũng không quá rõ ràng, nàng dù sao cũng là cái phụ nhân, trang thái phó cũng không cùng nàng nói quá nhiều. Nghe vậy, Tô Khả Phương buột miệng thốt ra nói, lão phu nhân, nhưng cái đó tuổi trẻ lực trang có thể cho bọn họ tiến quân doanh A. Nói xong, Tô Khả Phương ý thức được chính mình quản được quá nhiều, lại cười nói, lão phu nhân, ta cũng chính là nghĩ ta phu quân khoảng thời gian trước gửi thư nói tiền tuyến hy sinh không ít tướng sĩ mới thuận miệng nói, ngài đừng thật sự. Thấy Tô Khả Phương cực lực che giấu cái gì, trang lão phu nhân không khỏi cười nói, người đứa nhỏ này rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Tưởng ngươi bà năm đó xử lý tướng quân phủ, cũng cho ngươi công công ra quá không ít chủ ý đâu, việc này liền tiên hoàng đều biết, ngươi nếu là nghĩ đến cái gì ý kiến hay cứ việc nói ra chính là... Đương kim hoàng thượng không phải cổ hủ người, sẽ không bởi vì ngươi là phụ nhân liền không đáng lấy tiếp thu. Trang lão phu nhân, ta thật sự chỉ là thuận miệng nói, nào có cái gì chủ ý. Tô Khả Phương vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Nàng đương nhiên biết Âu Dương Duệ không phải cổ hủ người, bằng không lúc trước cũng sẽ không vay tiền cho nàng, bất quá liền tính thật sự có cái gì hảo ý tưởng cũng sẽ trực tiếp tìm Âu Dương Duệ nói, sẽ không làm người thứ ba người biết, để tránh miễn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tô Khả Phương này phân tiểu tâm cẩn thận ở trang lão phu nhân trong mắt lại thành không hiện sơn lộ thủy, làm nàng càng vì thích, hảo, ta đây liền không bức ngươi. Thái phó phủ ngắm hoa yến qua đi nửa tháng sau, Thái hậu tứ hôn ý chỉ cũng xuống dưới, Khâm Thiên giám cấp hạng thần tưởng cùng Âu Dương Nguyễn nếu hai người tuyển hảo đại hôn nhật tử, định ở 12 tháng sơ 8. Tứ hôn ý chỉ một chút, hộ quốc công phủ trên dưới liền bận rộn lên, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không lại ra cửa cung. Cả ngày hoa ở Khôn Ninh cung bồi Thái Hậu, còn đem nặc kéo công chúa cũng kéo lên. Thái Hậu đối nữ nhi chuyển biến rất là ngạc nhiên, chỉ là hỏi vài lần đều hỏi không ra cái nguyên cơ tới, cũng liền từ bỏ. Nàng nữ nhi mới là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nặc kéo lại như thế nào cùng nàng nữ nhi so. Liên ở hạng thần tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu đại hôn mấy ngày hôm trước, Tô Khả Phương thu được hạng tử nhuận hồi âm, tin thượng chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, Trung Quân, Quy Điển. Nhìn đến mấy chữ này, Tô Khả Phương rộng mở thông suốt, đem tin bỏ vào không gian liền đi ngoại viện. Vừa mới Âu Dương Nguyễn nếu bên người đại cung nữ lại đây thỉnh nàng đến quân duyệt tiểu lầu một tự, nàng không thể lỡ hẹn. Tô Khả Phương không nốc, Âu Dương Nguyễn nếu như vậy quải cái đại con ước nàng, kỳ thật là muốn gặp người là hạng thần tường, cho nên nàng làm Tô Mục đi hô hạng thần tường, một khối đi trước quân duyệt tiểu lầu. Tô Khả Phương ở trên xe ngựa đợi một hồi lâu mới nghe được Tô Diệp nói tốt cho người thần tường ra cửa, nàng xốc lên cửa sổ xe tùy ý quét mắt, đôi mắt không khỏi sáng lên. Nhị thúc, ngươi hôm nay như vậy xuyên, công chúa khẳng định sẽ thích. Đại hạng thần tường rục ngựa tới gần xe ngựa, Tô Khả Phương mới hạ giọng trêu ghẹo nói. Dĩ vãng nàng cùng bà cũng có cấp nhị thúc đặt mua quần áo, chẳng qua nhị thúc mỗi lần đều chỉ chọn ám trầm nhan sắc quần áo xuyên, nói nhan sắc thâm lại dơ. Hôm nay thay này bộ thấy được màu xanh băng áo choàng, ngoại khoác một kiện màu đen áo khoác, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, giống như thay đổi cá nhân dường như. Hắn có thể có như vậy chuyển biến, thuyết minh hắn đối Âu Dương Nguyễn nếu vẫn là đệ bụng, cái này làm cho Tô Khả Phương cao hứng. Hạng thần tường bị nhà mình tẩu tử một trêu chọc, bên thai đỏ lên, cũng không giải thích, nhẹ gấp xuống ngựa bụng đi phía trước đi rồi vài bước, đi ở xe ngựa đằng trước. Kỳ thật hôm nay cũng không phải hạng thần tường tưởng xuyên này bộ tân áo choàng, mà là hắn những cái đó quần áo cũ đều bị hắn tỉ cấp trộm vứt bỏ, hắn đây cũng là không đến lựa chọn. Đi vào tiểu lầu phòng, Âu Dương Nguyễn nếu cũng là đợi một hồi, thấy hai người tiến vào, Âu Dương Nguyễn nếu đứng lên. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hạng thần tường, giống như không có nhìn đến nàng giống nhau, mà hạng thần tường tắc vẻ mặt mất tự nhiên đứng ở cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tô Khả Phương ho nhẹ một tiếng, hô, công chúa. Âu Dương Nguyễn nếu lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh thu hồi đinh ở hạng thần tường trên mặt tấm mắt, đỏ mặt nói, nguyên soái phu nhân, hạng nhị thiếu gia. Nhị thúc, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi, thấy hạng thần tưởng còn ngốc đứng ở cửa, Tô Khả Phương mở miệng nhắc nhở nói. Tô Khả Phương ngồi xuống sau liền cùng Âu Dương Nguyễn nếu nói lên lời nói tới, ngồi một hồi thấy hạng thần tưởng một câu đều không nói, Tô Khả Phương liền đứng lên, nói, ta tìm trưởng quầy nói điểm sự, đi một chút sẽ trở lại, thượng đồ ăn, các ngươi liền ăn trước đi. Tô Khả Phương thức thời ra phòng, tìm trưởng quầy đi. Tô Khả Phương ở tiểu lầu phòng thu chi nội tra gần 2 tháng trướng, 1 tháng trướng còn không có xem xong liền thấy Tô Mục liền môn cũng chưa gõ liền vội vàng đi đến. Làm sao vậy? Tô Khả Phương buông sổ sách, nhíu mày hỏi. Phu nhân, nhị thiếu gia giống như ở răn dạy công chúa. Tô Mục có chút lo lắng nói. Vừa rồi phu nhân sợ có người lầm xâm phòng, mới làm nàng cùng công chúa ma ma canh giữ ở phòng ngoại, chính là vừa rồi nàng càng nghe càng không thích hợp. Ngày thường cực nhỏ phát hỏa nhị thiếu gia thế nhưng ở hơn công chúa, này cũng không phải là việc nhỏ đâu. Cũng may mắn phòng cách gian hiệu quả hảo, công chúa bên người người lại không có nội lực, bằng không thái hậu truy cứu lên, nhị thiếu gia sợ sẽ không hảo quá. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, đứng lên liền ra phòng thu chi. Tô Khả Phương đi đến phòng cửa, đối Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma cười nói, thời tiết như vậy lạnh, ma ma vất vả. Vẫn là làm ta tỷ nữ mang ma ma tới trước cách vách phòng uống chén nhiệt canh ấm áp thân mình lại qua đây đi. Nơi này là địa bàn của ta, ma ma không cần lo lắng công chúa an nguy. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Diệp liền đối kêu ma ma làm cái thỉnh thủ thế, ma ma, thỉnh. Ma ma trần chờ hạ, mới chiều Tô Khả Phương làm thi lễ, đi theo Tô Diệp vào cách vách phòng. Nhìn cách vách phòng môn đóng lại, Tô Khả Phương mặt đông dưng trầm xuống dưới. Hạ giọng đối Tô Mục nói, nhìn, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Là, Tô Khả Phương nhẹ gõ hai hạ môn, mới đẩy cửa đi vào. Tiến phòng, Tô Khả Phương liền nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu ghé vào trên bàn thấp giọng mà khóc lóc. Tô Khả Phương vừa rồi ở bên ngoài cũng đã nghe được Âu Dương Nguyễn nếu tiếng khóc, nhìn nhìn lại hạng thần tường, một trương khuôn mặt tuấn tú che kín sương lạnh, xem ra tình thế có điểm nghiêm trọng. Đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương biên hỏi biên ở Âu Dương Nguyễn nếu bên người ghế dựa ngồi xuống. Chương 654 chấp niệm. Nam. Tô Khả Phương một mở miệng, Âu Dương Nguyễn nếu khóc đến lớn hơn nữa thanh, hạng thần tường mặt cũng càng đen. Công chúa, nhà ta nhị thúc như thế nào khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta làm nương thu thập hắn. Tô Khả Phương sờ sờ Âu Dương Nguyễn nếu đầu, nhẹ giọng trấn an nói. Ở Tô Khả Phương trong mắt, Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng quý vì công chúa, lại không phải cái loại này ương ngạnh, vô cớ gây rối người, huống chi nàng như vậy thích nhị thuốc, lại như thế nào sẽ chọc nhị thuốc sinh khí đâu. Tẩu tử, Thái Hậu muốn chúng ta đại hôn sau dọn đến công chúa phủ. Hạng thần tường tức giận nói, Thái Hậu tứ hôn ngày đó, Hoàng thượng liền ban công chúa phủ, nhưng hắn cho rằng kêu bất quá là Hoàng thượng đưa cho bọn họ đại hôn chi lễ, không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng muốn bọn họ đại hôn sau dọn ra quốc công phủ. Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng là công chúa, chính là ở hạng thần tưởng cảm nhận chung, chỉ cần cùng hắn thành thân, đó chính là hạng gia người liền phải cùng hắn mẫu thân, người nhà của hắn ở tại một khối. Âu Dương Nguyễn nếu đưa ra đại hôn sau dọn ra quốc công phủ yêu cầu, hạng thần tưởng vô pháp tiếp thu. Tô Khả Phương thật đúng là không nghĩ tới này cha, nghe xong hạng thần tưởng nói sau ngốc lăng một lát, mới thử hỏi, công chúa, đây là Thái Hậu ý tứ, vẫn là ngài ý tứ. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không hy vọng hai người đại hôn sau dọn ly quốc công phủ, nhưng nếu đây là Thái Hậu ý tứ, kia bọn họ cũng không thể ngỗ nghịch. Âu Dương Nguyễn nếu nâng lên hai mắt đấm lệ, nghẹn ngào nói, là mẫu hậu nói của hồi môn đồ vật quá nhiều, có chút đồ vật nhưng trước tiên nâng nhập công chúa phủ, ta bất quá là tưởng dò hỏi hạng nhị thiếu gia ý tứ, ai ngờ hạng nhị thiếu gia. Âu Dương Nguyễn nếu ủy khuất lại khổ sở nhìn hạng thần tường liếc mắt một cái. Hạng nhị thiếu gia nói ta nếu như vậy không thích nhà hắn người, cần gì phải cùng hắn thành thân. Âu Dương Nguyễn nếu khổ sở cũng không phải bởi vì hạng thần tường răn dạy nàng, nàng khổ sở chính là nàng phát hiện hạng thần tường đối nàng là thật sự một chút cảm tình đều không có. Nguyên lai Thái Hậu là khăng khăng muốn Âu Dương Nguyễn nếu đại hôn sau dọn tiến công chúa phủ, còn vì nàng tìm vài cái quản sự ma ma giúp nàng xử lý công chúa phủ, chỉ là Âu Dương Nguyễn nếu bởi vì quá mức để ý hạng thần tường. Cho nên càng để ý hắn càng thụ, biết hắn cùng người nhà cảm tình hảo, liền nghi dò hỏi hắn ý kiến, không nghĩ tới. Nhị thúc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tô Khả Phương không dám gật bừa nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái, công chúa hảo ý tới cùng ngươi thương lượng sự tình, ngươi cho dù có cái gì ý tưởng liền không thể cùng công chúa hảo hảo nói sao. Tô Khả Phương đột nhiên có chút đồng tình Âu Dương Nguyễn Nếu, nàng lấy công chúa tôn sư thích thượng nhà nàng nhị thúc, đáng tiếc nhà nàng nhị thúc lại không phải cái người có tâm, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Tẩu tử, ta không có nói sai. Hạng Thần Tường banh khuôn mặt nói, bọn họ hoàng gia người căn bản là không hiểu đến tôn trọng là vật gì, chẳng lẽ ta thượng công chúa, bọn họ liền có quyền bức ta vứt bỏ người nhà sao? Âu Dương Nguyễn Nếu phía trước liền đối nhà hắn tẩu tử bất kính, sau lại hắn nghĩ hai người là muốn quá cả đời, lúc này mới đưa bọn họ một nhà ở Phong Quả thôn sự nói cho nàng, hy vọng nàng có thể sửa sửa nàng công chúa tính tình, nhưng hắn hiển nhiên tưởng sai rồi. Ở hoàng gia người trong mắt, chỉ có ích lợi, nào có thân tình đáng nói. Thiên hoàng có thể bởi vì lời gièm pha mà diệt hắn Hạng gia mãn môn, đương kim hoàng thượng có thể vì củng cố chính mình ngôi vị hoàng đế không cần suy nghĩ liền đưa bọn họ cả nhà triệu hồi thịnh kinh cái này thị phi nơi. Âu Dương Nguyễn Nếu càng là nhưng vì chính mình làm thái hậu cùng hoàng thượng buộc hắn hối cùng nặc kéo công chúa việc hôn nhân. Hiện tại thái hậu lại muốn buộc hắn vứt bỏ người nhà dọn ra quốc công phủ, nếu hắn lần này thỏa hiệp, lần sau còn sẽ làm hắn làm chút cái gì vi phạm chính mình tâm ý, vi phạm chính mình lương tâm sự đâu. Nhị thúc, Tô Khả Phương áp xuống trong lòng kinh nghi, quát khe nói, hoàng thất há là chúng ta có thể vọng nghị. Hạng Thần Tường lời này mang theo tràn đầy oán khí, làm Tô Khả Phương cảm thấy không ổn. Hạng Thần Tường, ta nếu là không tôn trọng ngươi, ta hà tất ra cung tới cùng ngươi nói này đó. Âu Dương Nguyễn Nếu trên mặt treo nước mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhị thúc, ngươi đối công chúa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô Khả Phương nhíu mày nói, công chúa khi nào xem thường chúng ta? Ngày đó ở Thái Phó Phủ, An Thị cố ý làm khó dễ ta, vẫn là công chúa mở miệng răn dạy An Thị, ta như thế nào không biết công chúa xem thường nhà của chúng ta người? Nghe vậy, Hạng Thần Tường sửng sốt hạ, bất quá này cũng không thể thay đổi hắn đối Âu Dương Nguyễn Nếu cái nhìn. Nhị thúc, quá mấy ngày chính là các ngươi đại hôn nhật tử, có chuyện gì hảo hảo câu thông. Tô Khả Phương tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Hạng Thần Tường ngẩng đầu, thấy Âu Dương Nguyễn Nếu cắn môi, một bộ nhu nhược đáng thương nhìn chính mình, không khỏi bực bội bỏ qua một bên mặt. Hạng Thần Tường cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, ly đại hôn nhật tử càng gần, hắn trong lòng liền càng không bình tĩnh, trước hai vãn thậm chí còn làm như vậy ngộng. Hắn ở tiến cái này tiểu lầu phía trước cũng không nghĩ nhiều. Chính là vừa nghe Âu Dương Nguyễn Nếu nói Thái Hậu hy vọng bọn họ đại hôn sau dọn đi công chúa phủ, hắn liền nhịn không được chiều Âu Dương Nguyễn Nếu giống giận. Thấy thế, Tô Khả Phương mở cửa, đối Tô Mục phân phó nói, đi đánh bùn nước gấm lại đây cấp công chúa rửa mặt chải đầu. Nhị thúc, người ra tới một chút. Tô Khả Phương nói xong lại đem Hạng Thần Tường kêu đi ra ngoài. Nhị thúc, công chúa lại không bức ngươi dọn đi công chúa phủ, ngươi làm cái gì chiều nàng phát giận. Tô Khả Phương đem Hạng Thần Tường gọi vào phòng thu chi, tiến phòng thu chi, Tô Khả Phương liền tức giận hỏi. Hạng Thần Tường đáy mắt thống khổ chợt lóe rồi biến mất, trầm mặc sau một lúc lâu, mới gian nan mở miệng, trước hai vãn ta mơ thấy năm đó Hạng gia máu chảy thành sông tình cảnh, ta nghe được gia gia cùng phụ thân còn có thúc thúc nhóm ở hô to hoan uổng, ta. Hạng Thần Tường dừng một chút, giọng căm hận nói, ta hiện giờ lại muốn cưới kẻ thù chi nữ, tẩu tử, ngươi nói cho ta. Ta nên như thế nào đối mặt Hạng gia liệt tổ liệt tông? Nhị thúc. Tô Khả Phương trong lòng sóng to gió lớn, hôm nay nhị thúc không đề cập tới, nàng cơ hồ đều phải đã quên chuyện này. Có lẽ là bởi vì tử nhuận đối đương kim hoàng đế thái độ làm nàng cảm thấy năm đó sự đã phiên thiên, nàng không nghĩ tới nhị thúc đối việc này lại vẫn canh cánh trong lòng. Nhị thúc, hoàng thượng không phải vì chúng ta Hạng gia rửa sạch toàn khuất sao? Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Tô Khả Phương không nghĩ xem lấy Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn Nếu trở thành một đôi hoán ngẫu, không mở miệng không được khuyên đủ, chính là nàng chính mình đều cảm thấy lời này có chút tái nhợt vô lực. Tẩu tử, thật có thể qua đi sao? Hạng Thần Tường mờ mịt lại thống khổ hỏi, nếu thật có thể qua đi, ra ra cùng phụ thân bọn họ vì cái gì sẽ báo mộng cho ta? Tô Khả Phương trong lòng phát lạnh, lạnh lùng nói, nhị thúc, kia bất quá là giấc mộng. Tô Khả Phương bị Hạng Thần Tường nói làm cho tâm thần không yên, nhị thúc cùng Trường An công chúa đại hôn sắp tới, nếu là nhị thúc mang theo như vậy chấp niệm thành hôn, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu là hoàng thượng biết bọn họ Hạng gia đối tiên hoàng còn có oán niệm, liền tính hoàng đế cùng Tử Nhuận quan hệ lại chặt chẽ, cũng không có khả năng lưu cái này thai hoàng ẩm. Không được, việc này nàng cần thiết báo cho bà. Tô Khả Phương đầu góc một đoàn loạn, lại chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì hồi phòng đi trấn an Âu Dương Nguyễn Nếu, thẳng đến Âu Dương Nguyễn Nếu cảm xúc ổn định xuống dưới, mới một khối ra tiểu lầu. Chương 655 ghi nhớ nô tài bổn phận. 54. Diêu thị biết được việc này sau đem Hạng Thần Tường gọi vào chính mình nhà ở. Tô Khả Phương không biết này hai mẹ con nói chút cái gì, chỉ biết Hạng Thần Tường từ nhà ở ra tới sau vẻ mặt suy sút, sau đó đem chính mình khóa ở trong phòng một ngày, ngày hôm sau ra tới đã thần sắc như thường. Tô Khả Phương một lòng thẳng nhắc tới Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Hạng Thần Tường đại hôn hôm nay kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng mới chân chính rơi xuống đất. Thì, người giúp nương tiếp đón khách nhân, ta đi tân phòng nhìn xem. Tô Khả Phương giữ chặt Hạng Băng Vũ dặn dò câu, tự mình tiến phòng bếp cấp Âu Dương Nguyễn Nếu hạ chén mì, vải lên một ít ruốc cá hướng tân phòng đoan đi. Đi vào Hạng Thần Tường thừa Minh Nguyễn, Âu Dương Nguyễn Nếu của hồi môn ma ma Nguyễn ma ma cùng hai gã cung nữ chính canh dự ở tân phòng cửa. Nhìn đến Tô Khả Phương, mấy người chạy nhanh cấp Tô Khả Phương hành lễ, nguyên soái phu nhân. Vị này Nguyễn ma ma cũng không phải Âu Dương Nguyễn Nếu nguyên lai bên người vị kia ma ma, vị này Nguyễn ma ma vẻ mặt dữ tợn, mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm trầm, vừa thấy liền so nguyên lai vị kia ma ma muốn hung hãn đến nhiều. Thái hậu cấp Âu Dương Nguyễn Nếu đổi lấy như vậy một vị quang xem diện mạo liền cảm thấy hung ba ba ma ma, là sợ bọn họ hạng ra khi dễ Âu Dương Nguyễn Nếu sao. Tô Khả Phương thầm cảm thấy buồn cười. Nguyễn ma ma, công chúa cả ngày không ăn cái gì, nói vậy cũng đói bụng, ta cấp công chúa hạ chén mì. Tô Khả Phương nói liền tưởng rỗi tay gõ cửa, lại bị Nguyễn ma ma ngăn lại. Nguyên soái phu nhân, phò mã còn ở bên trong, còn thỉnh chờ một chút. Nguyễn ma ma thân mình che ở cửa chỗ, hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn khiêm tốn, kỳ thật không hề kính ý. Tô Khả Phương thần sắc hơi đốn, ngược lại cười nói, nếu phò mã ở, kia này chén mì còn thỉnh Nguyễn ma ma cấp công chúa đưa vào đi. Hôm nay là nhà mình nhị thúc cùng công chúa ngày đại hỷ, Tô Khả Phương chỉ là lo lắng hai người ở tân phòng xảo lên, lại đây nhìn xem mà thôi, nếu trong phòng không có truyền đến khắc khẩu thanh, Tô Khả Phương cũng không nghĩ cùng cái hạ nhân so đo. Đa tạ nguyên soái phu nhân. Nguyễn ma ma ý bảo một người cung nữ tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay mì sợi, chính mình từ trong lòng ngực móc ra một cây ngân châm, làm cho Tô Khả Phương mặt liền đem ngân châm cắm vào nước lèo. Thấy như vậy một màn, Tô Khả Phương chỉ cảm thấy một hơi vận lên không được, nàng sát mặt trầm xuống, từ cung nữ trong tay cầm chén đoạt trở về. Nguyên soái phu nhân, ngài đây là ý gì? Nguyễn ma ma lạnh khuôn mặt nhìn về phía Tô Khả Phương, trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn. Tô Khả Phương cười lạnh, nếu Nguyễn ma ma lo lắng ta cấp công chúa hạ độc, ta đây về sau liền không làm này tốn công vô ích sự. Tô Khả Phương đem chén đưa cho phía sau Tô Diệp, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy tân phòng môn bị mở ra. Tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Hạng Thần Tường đi ra, nhìn nhìn vẻ mặt tức giận Nguyễn ma ma, lại nhìn nhìn nhà mình tẩu tử. Không có việc gì, nương không yên tâm công chúa. Làm ta lại đây nhìn xem, bất quá có nhị thúc ở, nghĩ đến công chúa cũng không có gì sự. Tô Khả Phương không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ hỏng rồi Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn Nếu tâm tình, cười nói, ta đi ra ngoài tiếp đón khách khứa, ngươi hảo hảo chiếu cố công chúa. Tẩu tử, Hạng Thần Tường đang xem đến Nguyễn ma ma trong tay kia căn ngân châm sau, sắc mặt đông chốc trầm xuống dưới, tiến lên đem Tô Diệp trong tay mỉ sợi bắt được Nguyễn ma ma trước mặt, lạnh giọng hỏi. Nguyễn ma ma, xin hỏi ngươi vừa mới đang làm cái gì? Nguyễn ma ma một chút đều không cho rằng lỗ, hơi hơi cúi đầu, có nề nếp nói, hồi phò mã, nguyên soái phu nhân lo lắng công chúa đói, cấp công chúa tặng mì sợi, lao nô phụ trách công chúa hết thể ẩm thực an toàn, cho nên dùng ngân châm thử độc, chỉ là nguyên soái phu nhân giống như không vui. Thử độc. Hạng Thần Tường cười lạnh một tiếng, đang muốn phát tác, Âu Dương Nguyễn Nếu nhắc tới làn váy vội vàng đi ra. Tức muốn hộp máu nói, Nguyễn ma ma, nguyên soái phu nhân là phò mã tẩu tử, nàng đưa đồ vật ngươi thử cái gì độc. Phò mã hôm nay thật vất vả mới tâm bình khí hòa cùng nàng nói hội thoại, hảo hảo không khí khiến cho này cẩu nô tài cấp phá hủy. Công chúa, thái hậu đem ngài ăn, mặc, ở, đi lại giao cho lão nô không dám vi phạm thái hậu ý tứ. Nguyễn ma ma quỳ gối Âu Dương Nguyễn Nếu trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Đối thượng Hạng Thần Tường lạnh lùng ánh mắt, Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng một trận phát khổ. Mấy ngày hôm trước từ quân duyệt tiểu lầu sau khi trở về, nàng liền cùng mẫu hậu nói không dọn đi công chúa phủ, mẫu hậu đã phát một đốn hỏa, thấy nàng không chịu thay đổi chủ ý sau liền đem bên người nàng người đều cấp thay đổi, cái này Nguyễn Ma Ma căn bản là chỉ nghe mẫu hậu nói. Thu được Âu Dương Nguyễn nếu cầu cứu ánh mắt, Tô Khả Phương mở miệng hòa giải, nhị thúc, công chúa, Nguyễn Ma Ma đối công chúa một mảnh trung tâm, các ngươi cũng đừng trách nàng. Chỉ là Nguyễn Ma Ma vừa rồi hiểu lầm ý tứ của ta, ta chỉ là thấy này chén mì từ phòng bếp bên kia đoan đến nơi đây đều có chút lạnh, không dám đưa vào phòng cấp công chúa ăn, ta lại phân phó đầu bếp nữ cấp công chúa làm một chén, sau đó bỏ vào hộp đồ ăn đưa lại đây, các ngươi cảm thấy đâu? Tô Khả Phương tránh nặng tìm nhẹ chính là hy vọng hạng thần tường có thể minh bạch hôm nay là hắn cùng công chúa đại hỷ nhật tử, nháo lên đối mọi người đều không tốt. Chính là hạng thần tường lại giống như không có cái này cố kỵ. Nguyễn Ma Ma phải không? Hạng thần tường vững vàng khuôn mặt nói, ngươi mới đến, không hiểu chúng ta hộ quốc công phủ quy củ, hôm nay ta liền tự mình giáo giáo ngươi. Hạng thần tường một đốn, lại nói, Nguyễn Ma Ma, tuy rằng ngươi là từ trong cung ra tới, nhưng là nô tài chính là nô tài, về sau ta không hy vọng nhìn đến các ngươi này đàn nô tài đối nhà ta người bất kính. Các ngươi đều nghe được phò mã nói sao? Âu Dương Nguyễn nếu đuổi ở Nguyễn Ma Ma mở miệng trước khiển trách ra tiếng, các ngươi đều cấp bản công chúa nhớ kỹ, phò mã nói đã bản công chúa từng nói, bản công chúa đã vào hộ quốc công phủ, chính là hộ quốc công phủ người, các ngươi tốt nhất ghi nhớ chính mình thân phận, không cần lại làm vượt qua việc, bằng không bản công chúa tuyệt không nhẹ tha. Lời này nếu là từ hạng thần tường trong miệng nói ra, Nguyễn Ma Ma khẳng định sẽ phản bác, chính là Âu Dương Nguyễn nếu nói ra, Nguyễn Ma Ma cùng vài tên cung nữ chăm miệng một lời lại cung kính ứng thanh vâng, lui qua một bên. Âu Dương Nguyễn nếu từ hạng thần tường trong tay đem mặt đoan lại đây, cười nói, này mặt còn không có lạnh thấu, ta thật là đói bụng, liền ăn mấy khẩu trước lót lót bụng. Âu Dương Nguyễn nếu nói xoay người liền đem mặt đoan vào tân phòng, hạng thần tường lược làm chần chờ, cũng theo đi vào. Tô Khả Phương thật sự thực kinh ngạc. Âu Dương Nguyễn nếu quý vì công chúa thế nhưng có thể vì nhà nàng nhị thuốc hèn mọn đến này trình độ, không khỏi nhìn mắt đầy mặt tàn khốc Nguyễn Ma Ma, xoay người ra Thừa Minh Nguyễn. Chỉ cần công chúa có thể buông dáng người, tin tưởng nhị thuốc một ngày nào đó có thể phát hiện trên người nàng ưu điểm. Tân phòng nội, hạng thần tường nhìn Âu Dương Nguyễn nếu thong thả ung dung đem nửa chén mì ăn xong, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Công chúa, ta đi trước bồi khách nhân uống vài chén, vãn chút trở về. Ngài muốn mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút. Hạng thần tường nói liền đứng dậy. Hảo Âu Dương Nguyễn nếu dịu dàng cười, ta làm người cấp phò mã chuẩn bị tỉnh sái canh. Hạng thần tường nguyên bản tưởng nói chính mình có ca ca dạy hắn luyện giải rượu hoàn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, cười nói, hảo. Chương 656 Văn Văn Hạ Lễ 55 Diêu thị cùng hạng băng vũ còn có Tô Khả Phương ba người nghe được ỷ thúy hồi bẩm. Nói tốt cho người thần tường ra Thừa Minh Nguyễn thời điểm thần sắc thực bình thường, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Diêu thị cùng hạng băng vũ cũng biết hạng thần tường tâm ma, đều thực lo lắng hôm nay sai lầm, bất quá Diêu thị ngày đó khuyên giải hiển nhiên hiệu quả, chỉ nguyện này hai người về sau có thể hảo hảo. Thái hậu hòn ngọc quý trên tay, hoàng thượng ruột thịt muội tử đại hôn, trong triều quan viên cơ hồ đều đến đông đủ, thái tử cùng nhị hoàng tử làm Âu Dương Nguyễn nếu vãn bối cũng đều tới. Làm Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ chính là, ở các khách nhân dùng cơm trước, tha khai chuyện dễ mang theo Văn Văn cũng trở về hộ quốc công phủ. Nãi nãi, nương, cô, trạch nhi. Văn Văn người chưa tới thanh tới trước. Đang ở tiếp đón khách nữ khách nhập ngồi Tô Khả Phương còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra vấn đề, thần sắc một đốn, còn không có lấy lại tinh thần, eo đã bị một đôi tay nhỏ cánh tay cấp gắt gao khoanh lại. Nương. Tô Khả Phương cúi đầu vừa thấy. Thật là chính mình nữ nhi. Văn Văn, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Khả Phương mừng rỡ như điên ngồi xổm xuống, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi, trường cao, gầy, đen. Nương, sư công nói nhị thuốc đại hôn, mang ta trở về uống nhị thuốc hỉ sái. Văn Văn cười hì hì nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau hoạt bát đáng yêu. Nữ nhi trừ bỏ lớn lên một ít, tính tình không có gì biến hóa, Tô Khả Phương rất là vui mừng. Ai ra? Thật đúng là Văn Văn đâu. Diêu thị kích động đã đi tới, nửa cong thân mình đem cháu gái gắt gao ôm vào trong ngực, thật là dương chết mãi mãi. Văn Văn cũng tưởng mãi mãi. Văn Văn liệt miệng nói. Lúc này, hạng băng vũ cũng đã đi tới, tưởng nãi nãi, kia có hay không tưởng cô cô a? Tưởng, cả nhà đều tưởng. Văn Văn dùng sức đảo đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Nha đầu này, một trương cái miệng nhỏ chính là sẽ hướng người. Hạng Băng Vũ bật cười nói. Diêu thị ôm Văn Văn một hồi, hỏi, người sư công đâu? Sư công đến ngoại viện thảo uống rượu đi. Văn Văn nói liền nhìn về phía ly các nàng vài bước xa Trạch Nhi, cười tủm tỉm nói, Trạch Nhi, ngươi không nhận biết tỷ tỷ. Tỷ. Trạch Nhi vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình hô thanh. Văn Văn nhăn lại cái mũi, nghiêng đầu đối chính mình mẫu thân đoán giận nói, nương, mới bao lâu không gặp, Trạch Nhi như thế nào biến thành tiểu lão đầu. Tô Khả Phương bật cười, tân nói bậy. Trạch Nhi đó là ổn trọng, an tĩnh. Như thế nào tới rồi nha đầu này trong miệng liền thành tiểu lão đầu. Ai ra, nguyên soái phu nhân, đây là nhà ngươi Thiên Kim A. Khách khứa chung có một phu nhân thấy Văn Văn ngây thơ đáng yêu, không khỏi chiều mấy người phương hướng dương giọng hỏi. Tô Khả Phương nhấp môi cười cười, đúng vậy. Đứa nhỏ này thật làm cho người ta thích, đính hôn sự không. Kia phu nhân biên hỏi biên đánh giá Văn Văn, đáy mắt lấp lánh tỏa sáng. Tô Khả Phương bị vị này phu nhân hỏi đến trợn mắt há hốc mồm, nàng đều đã quên cái này triều đại rất nhiều hài tử sớm liền đính hôn từ trong bụng mẹ cũng không ở số ít, cho nên căn bản là không phòng bị có người đánh nàng hai đứa nhỏ chủ ý. Tô Khả Phương nhìn vị kia phu nhân, tâm niệm quay nhanh, trên mặt lại cười nói, còn không có, nhà ta phu còn nói, này hai đứa nhỏ nhanh nhất cũng muốn đến 15-16 tuổi mới có thể đính hôn. Vị kia phu nhân ra tiếng sau. Nguyên bản không ít khách nữ khách đều ở trong lòng âm thầm tính toán, theo Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, không ít người mắt lộ thất vọng chi sắc. Nương, ta muốn đi tân phòng nhìn xem nhị thẩm, có thể chứ? Văn Văn đột nhiên ra tiếng hỏi. Tô Khả Phương vừa định cự tuyệt, Diêu thị liền mở miệng nói, đều là người một nhà, có cái gì không thể? Đi thôi. Văn Văn khuôn mặt nhỏ sáng ngời, được rồi. Tô Khả Phương lo lắng Nguyễn Ma Ma khó xử Văn Văn. Liền làm Tô Mộc theo qua đi. Âu Dương Nguyễn nếu chính từ Nguyễn Ma Ma cùng hai gã cung nữ hầu hạ tắm gội, liền nghe được bên ngoài có cái thúy thanh thanh thanh âm từ xa đến gần hô, nhị thẩm, nhị thẩm. Ngay sau đó chính là nha hoàn thanh âm, tiểu tiểu thư, công chúa đang ở tắm gội, ngài không thể đi vào. Ta đây chờ nhị thẩm tắm gội hảo lại đi vào. Văn Văn cũng không xông vào, híp mắt cười nói. Thanh âm này giống như không phải Trạch Nhi a. Âu Dương Nguyễn nếu dựa vào thau tắm ven, lẩm bẩm nói. Trạch Nhi nàng gặp qua vài lần, tuy rằng không quá yêu nói chuyện, bất quá nam hải tử cùng nữ hải tử thanh âm nàng vẫn là phân đến ra tới, bên ngoài nói chuyện rõ ràng là cái nữ hoa. Công chúa, có khả năng là nguyên soái phu nữ Nhi đã trở lại. Nguyễn Ma Ma biên cấp Âu Dương Nguyễn nếu nhéo thân mình, biên trả lời. Biết chính mình muốn đi theo công chúa của hồi môn lại đây. Nguyễn Ma Ma đã sớm đem hộ quốc công phủ lớn nhỏ sự sờ soạn cái rõ ràng, cũng đem nhân tế quan hệ tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Là Văn Văn. Âu Dương Nguyễn nếu ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mặc quần áo đi. Công chúa, bất quá là cái hài tử, làm nàng từ từ lại như thế nào. Nguyễn Ma Ma mở miệng ngăn cản. Nhà mình chủ tử thân phận kiểu gì cao quý, thế nhưng vì một tiểu nha đầu phiến tử mà khẩn trương đến tận đây. Nguyễn Ma Ma thật sự không dám gật bừa. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt hơi trầm xuống, Nguyễn Ma Ma, bản công chúa vừa rồi lời nói ngươi nếu không nhớ được, bản công chúa xem ngươi vẫn là hồi cung đi thôi. Nàng tới quốc công phủ vài lần, thực hâm mộ hạng gia người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hiện tại nàng cũng là cái này trong phủ một viên, nàng là thiệt tình muốn dung nhập cái này ra, chính là bên người nàng này đó cẩu nô tài chẳng những không có giúp nàng, còn cản trở nàng. Âu Dương Nguyễn nếu rất là buồn bực. Âu Dương Nguyễn nếu vừa uống mắng, Nguyễn Ma Ma thỉnh thịch quỳ xuống, công chúa thứ tội, là lao nô lắm miệng. Ngươi cấp bản công chúa đi ra ngoài. Âu Dương Nguyễn nếu không cho nàng gần người, làm hai gã cung nữ hầu hạ nàng mặc quần áo. Là. Nguyễn Ma Ma trên mặt thần sắc bất biến, cung kính lui đi ra ngoài. Mặc kệ công chúa như thế nào sinh khí, nên nhắc nhở nàng vẫn là sẽ nhắc nhở, bởi vì đây là Thái Hậu mệnh lệnh. Âu Dương Nguyễn nếu mặc tốt quần áo từ bình phong sau đi ra, ở trước bàn trang điểm ngồi xuống từ một người cung nữ thế nàng lau tóc, đối một khắc danh cung nữ phân phó nói, đi thỉnh tiểu tiểu thư tiến vào. Nhị thẩm. Cung nữ mới vừa đem cửa phòng mở ra, Văn Văn liền trong chiều phòng phóng đi, cung nữ muốn ngăn đều ngăn không được. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn nửa bò đến chính mình trên người tiểu nữ hoa, nhịn không được nở nụ cười, ngươi chính là Văn Văn. Văn Văn dùng sức gật gật đầu, chớp chớp lượng tinh mắt to nhìn chằm chằm Âu Dương Uyển Nếu, nhị thẩm, ngài thật xinh đẹp. Âu Dương Uyển Nếu ánh mắt một nhu, khẽ cười nói, Văn Văn khi nào trở về? Nhị thẩm, ta vừa trở về. Văn Văn cả người chen vào Âu Dương Uyển Nếu ôm ấp, khuôn mặt nhỏ phi dương nói, sư công cố ý mang ta trở về uống ngài cùng nhị thuốc rượu mừng. Văn Văn đầu nhỏ một hoài, từ trong lòng ngực móc ra một chuôi không biết là dùng cái gì hạt giống xuyến thành tay xuyến, sau đó bộ tiến Âu Dương Nguyễn Nếu thủ đoạn, cười hi hi nói, nhị thẩm, ta sư công vừa mới bắt đầu cũng không nói cho ta là ngài cùng nhị thuốc đại hôn, ta không có nói trước chuẩn bị lễ vật, này xuyến tay châu coi như là ta đưa ngài đại hôn lễ vật. Này xuyến tay châu vốn là nàng cấp nương xuyến, bất quá hôm nay là nhị thẩm ngày lành, liền trước đưa cho nhị thẩm. Công chúa, cẩn thận. Bên cạnh một người cung nữ sắc mặt biến đổi, Âu Dương Nguyễn Nếu còn không có phản ứng lại đây, trên cổ tay tay xuyến đã bị hái được xuống dưới. Chương 657 tiếp nhận. 56. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Nguyễn Nếu sau khi lấy lại tinh thần giận không thể át khiển trách nói. Công chúa, tiểu tâm có độc. Kia cung nữ nói liền đem kia tay xuyến dùng khăn bao lên, nói, này tay xuyến đến thỉnh trong cung ngự y hề nghiệp quá, công chúa mới có thể mang. Âu Dương Nguyễn Nếu tức giận đến ngực đều đau, duỗi tay liền cho kia cung nữ một cái tát, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, liền cấp bản công chúa cút đi. Văn Văn bất quá là cái hài tử, nàng có tâm cho chính mình tặng lễ vật, nàng cao hứng còn không kịp, này thuyết minh đứa nhỏ này là tiếp nhận nàng, nhưng này nô tài khen ngược. Vừa lên tới liền nói này lễ vật có độc, này không phải ý định phá hư các nàng quan hệ sao. Công chúa, nô tỳ là vì ngài an toàn suy nghĩ. Cung nữ quỷ gối Âu Dương Nguyễn Nếu trước mặt, túi đầu nói. Cút đi. Âu Dương Nguyễn Nếu giận dữ, không nghĩ cùng này đó nô tài tốn nhiều môi lưới. Hôm nay nếu không phải nàng đại hỷ nhật tử, nàng đều muốn giết người. Âu Dương Nguyễn Nếu dưới sự giận dữ đem bên người người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Đem Tô Khả Phương an bài ở trong sân nha hoàn ỷ hương cấp kêu tiến vào hầu hạ. Nay ỷ hương cũng là lúc trước thái hậu thường hạ, cũng là từ trong cung ra tới, hiển nhiên so cấp Âu Dương Nguyễn Nếu từ trong cung mang ra tới những người này càng hiểu tiến thối. Âu Dương Nguyễn Nếu không có làm nàng tiến buồng trong, nàng cũng chỉ cụp mi rũ mắt chờ ở huyền quan chỗ, không có ra tiếng quấy rầy. Đại Âu Dương Nguyễn Nếu đem hạ nhân tống cổ sau khi rời khỏi đây, Văn Văn mới thấp giọng nói, nhị thẩm, này tay xuyến là ta dùng từ trên núi thải tới dược liệu trái cây phơi khô xuyến thành, sư công nói thứ này có thể an thần, tuy rằng khó coi điểm, bất quá không có độc. Văn Văn khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất làm Âu Dương Nguyễn Nếu một trận ấy náy, nàng sờ sờ Văn Văn đầu, nhẹ giọng nói, nhị thẩm biết. Nói liền đem từ cung nữ trong tay lấy về tới tay xuyến mang trở về thủ đoạn, nghiêm túc nói, này tay xuyến một chút đều không xấu, ta thực thích, cảm ơn Văn Văn. Văn Văn ánh mắt sáng lên, nhị thẩm, ngài thật sự thích. Âu Dương Nguyễn Nếu mặt mày một loan, thật sự. Ha ha, ta liền biết nhị thẩm sẽ thích. Văn Văn nhếch miệng nở nụ cười, lại tế tới rồi Âu Dương Nguyễn Nếu bên người. Văn Văn này thân mật hành động chẳng những không có làm Âu Dương Nguyễn Nếu phản cảm, ngược lại làm nàng trong lòng mềm nhũn, nắm nàng tay nhỏ nhẹ giọng hỏi, Văn Văn, nghe nói ngươi là cùng ngươi sư công xuất ngoại du ngoạn, bên ngoài hảo chơi sao? Nhị thẩm. Bên ngoài nhưng thật đẹp hảo ngoạn đồ vật đâu. Nói đến cái này, Văn Văn hưng phấn đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều khởi sướng quang tới, một năm một mười cùng Âu Dương Nguyễn Nếu nói lên bên ngoài mới mẻ sự vật tới. Đừng nhìn Văn Văn tuổi còn nhỏ, nhưng ở tha khai dễ có tâm tài bồi hạ, nói chuyện rất có trật tự, nói lên bên ngoài sự thanh âm đầy nhịp điệu, đem Âu Dương Nguyễn Nếu lòng hiếu kỳ đều cấp câu ra tới. Âu Dương Nguyễn Nếu chưa từng ra quá thịnh kinh thành. Đối Văn Văn nói những cái đó mới là sự vật rất là ngạc nhiên, nghe được khó hiểu hoặc xuất sắc việc còn sẽ hỏi thượng vài câu, Văn Văn nói được liền càng thêm hăng say. Hạng thần tường vừa đi tiến thừa Minh Uyển, liền nghe được từng trận tiếng cười từ tân phòng truyền ra, trong lúc còn cùng với Văn Văn kia hưng phấn lại khoa trương thanh âm. Hạng thần tường có chút sững sờ, hắn là bởi vì nghe nói tân phòng nội phát sinh sự, lo lắng Văn Văn chịu ủy khuất mới vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới nghe được sẽ là hai người hoàn thành tiểu ngữ. Hạng thần tường đi đến tân phòng cửa, Nguyễn Ma Ma cùng cung nữ cho hắn hành lễ. Hạng thần tường nhìn đến trong đó một cái cung nữ trên mặt bàn tay ấn sau, đáy mắt lạnh lẽo cởi vài phần, đẩy cửa đi vào. Bên trong hai người, một người nói được chính hăng say, một người nghe được chính mê mẩn, cho đến Hạng Thần Tường đi đến buồng trong huyền quan chỗ, ỷ hương cho hắn hành lễ, hai người mới phát hiện. Hạng Thần Tường vừa đi đến nội cửa phòng khẩu liền nhìn đến một lớn một nhỏ rúc vào cùng nhau hai cái thân ảnh, hai người trên mặt đều treo nồng đậm ý cười. Nhị thúc. Văn Văn vừa thấy đến Hạng Thần Tường liền hướng hắn chạy vội qua đi. Hạng Thần Tường một tay đem Văn Văn cấp ôm lên, cười văn nói, Văn Văn đều như vậy cao. Văn Văn ôm cổ hắn nhếch miệng cười rộ lên, nhị thúc, ngài có phải hay không mau ôm bất động ta. Hạng Thần Tường bị đậu đến cười ha hả, đàng ra một bàn tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, lại quá hai năm nhị thúc cũng không thể lại ôm ngươi. Lại quá hai năm, Văn Văn đều là trai trai tiểu cô nương, chính là hắn cái này nhị thúc cũng nên tị hiểm. Văn Văn không nghe hiểu hắn lời nói thâm ý, đắc ý nở nụ cười. Nhìn thúc cháu hai quan hệ thân mật, Âu Dương Nguyễn nếu đáy mắt tràn đầy hâm mộ, rốt cuộc như vậy một màn ở hoàng gia là rất khó nhìn thấy. Văn Văn ở cùng công chúa nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Hạng Thần Tường nói nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái. Nhị thúc, ta cấp nhị thẩm nói bên ngoài sự đâu. Văn Văn khoe me nói. Âu Dương Nguyễn nếu thấy Hạng Thần Tường tầm mắt dừng ở chính mình trên cổ tay, không khỏi cười nói, đây là Văn Văn đưa ta đại hôn lễ vật. Xác định Âu Dương Nguyễn nếu là thật sự không có ghét bỏ, Hạng Thần Tường đáy mắt lạnh lẽo mới tấn khởi, cười nói, Văn Văn thật có lòng. Nhị thúc, ta muốn quá xong năm mới cùng sư công đi, nhị thẩm vừa rồi nói nàng không ra quá Thịnh Kinh Thành đâu, chúng ta cả nhà ăn tiết trước ra Thịnh Kinh Thành chơi chơi được không? Văn Văn ôm Hạng Thần Tường cổ làm nũng nói. Hạng Thần Tường vừa bực mình vừa buồn cười nói, này đại trời lạnh, có thể đi nào chơi? Văn Văn nghĩ nghĩ, nói, hỏi một chút ta nương khẳng định sẽ có hảo biện pháp. Văn Văn tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Tô Mục ở bên ngoài hô, tiểu tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Văn Văn thật dài ứng thanh, đối Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu nói, nhị thúc, nhị thẩm, ta về trước ta nương bên kia đi. Đi thôi. Hạng Thần Tường đem nàng bông, nhìn nàng chạy ra tân phòng. Văn Văn đứa nhỏ này thật hoạt bát. Âu Dương Nguyễn nếu cười nhìn cửa phương hướng, thiệt tình cảm thấy đứa nhỏ này so Trạch Nhi càng chọc người yêu thương, Trạch Nhi kia hài tử thoạt nhìn liền không giống cái hài tử. Nhận thấy được Hạng Thần Tường ánh mắt, Âu Dương Nguyễn nếu nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại, đối thượng hắn kia phức tạp ánh mắt, Âu Dương Nguyễn nếu tức khắc có chút không biết làm sao. Công chúa, ta thật cao hứng. Hắn thật cao hứng nàng có thể tiếp nhận người nhà của hắn. Hạng Thần Tường bình tĩnh nhìn trước mắt chưa thi phấn trang nữ tử, cầm lòng không đậu nâng lên tay xoa nàng một đầu đen nhánh lượng trạch tóc đẹp. Có lẽ nương cùng đại tẩu nói đúng, công chúa là vô tội, quá khứ nên làm nó qua đi. Âu Dương Nguyễn nếu thân mình hơi cương, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Hạng Thần Tường trần chờ hạ, ở nàng trên trán lạc hạ nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng nói, bên ngoài khách khứa còn đang đợi ta, ta vãn chút thời điểm trở về. Ân. Âu Dương Nguyễn nếu ngước mắt, muốn nhìn hắn, ánh mắt rồi lại mơ hồ không chừng, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hạng Thần Tường thần sắc vừa chậm, lại cái gì cũng chưa nói liền ra tân phòng. Âu Dương Nguyễn nếu ngốc đứng ở tại chỗ, hai má nóng lên, trong lòng mai con chạy loạn, thẳng đến ỷ hương muốn vào tới cấp nàng trải đầu, nàng mới phát hiện chính mình vừa rồi trang không hóa, tóc không sơ, một bộ lôi thôi bộ dáng ở cùng Hạng Thần Tường nói chuyện, không khỏi lại cấp lại bực, không biết Hạng Thần Tường sẽ thấy thế nào nàng. Chương 658 hứa hẹn. 57. Hôm nay khách khứa đông đảo, Tô Khả Phương lo lắng có người sẽ sấn loạn gây chuyện, đem Hạng Tử Nhuận để lại cho nàng người đều an bài tới rồi sân các không thấy được góc, để người vắng nhất, càng dặn dò Lâm Chiêu Hoành hảo hảo nhìn chằm chằm. Con Hảo, thẳng đến trời tối đem sở hữu khách khứa đều tiễn đi đều không có phát sinh cái gì không tốt sự. Hôm nay mệt đến thật đủ sặc. Diêu Thị biên vặn vẹo cánh tay, biên nói. Hôm nay hết thể đều thuận lợi, Diêu Thị căng chặt mấy ngày thần kinh buông lỏng biếng nhác, liền cảm thấy cả người đều không đúng rồi. Tô Khả Phương đem hai bao thuốc bột giao cho ỷ Thúy, giao đãi nàng cấp Diêu Thị còn có Hạng Băng Vũ lộng nước thuốc phao phao, tiêu trừ mệt nhọc. Thứ Minh Nguyễn bên kia không có việc gì đi. Diêu Thị nghĩ đến ỷ Thúy vừa rồi cùng nàng nói sự, mày không khỏi nhíu lại. Thái Hậu cấp công chúa của hồi môn mấy cái khôn khéo có khả năng cung nhân này không ra kỳ. Chính là liền Phương Nhi đưa đi thức ăn cũng muốn thử độc, này liền quá mức. Nương, bên kia hảo đâu, ngài không cần lo lắng. Tô Khả Phương cười nói. Tô Khả Phương không cáo trạng, Diêu Thị cũng không nắm việc này không bỏ, ai làm đối phương là công chúa đâu. Nếu Thái Hậu như vậy lo lắng hộ quốc công phủ người hại công chúa, kia bọn họ đem công chúa cung lên chính là. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ thật sự quá mệt mỏi, phao xong thuốc tắm liền từng người nghỉ ngơi đi, Tô Khả Phương tắc mang theo nhi tử nữ nhi cùng trở về Thế An Uyển, mẫu tử ba người cùng giường mà miên. Thừa Minh Uyển bên kia còn đèn đuốc sáng trưng, Âu Dương Uyển nếu cấp Hạng Thần Tường chuẩn bị canh giải rượu, bất quá thấy Hạng Thần Tường thần sắc thanh minh, đang muốn làm cung nữ đoan đi xuống, Hạng Thần Tường lại duỗi tay bưng lên một ngụm uống cạn. Thấy thế, Âu Dương Uyển nếu đáy lòng âm thầm cao hứng, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, lại vội gục đầu xuống tới. Đối thượng nàng này phó e lệ ngượng ngùng biểu tình, Hạng Thần Tường có nháy mắt ngơ ngẩn. Công chúa, hy vọng sau này ngươi không cần cảm thấy ủy khuất. Hạng Thần Tường nhìn chằm chằm nàng kia lược thi phấn mặt khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Kỳ thật hắn đáy lòng đối việc hôn nhân này là cực không tình nguyện, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Có lẽ tẩu tử nói cũng không sai. Hắn sở dĩ sẽ mơ thấy ra ra cùng phụ thân kêu hoan là bởi vì ngày nào đó có chút suy nghĩ. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có khả năng cả đời không cưới, hoặc là một ngày kia có thể gặp được một cái phổ phổ thông thông rồi lại có thể biết được hắn hiểu hắn nữ tử, sau đó cộng độ cả đời, hắn thật không nghĩ tới kết quả là sẽ cùng Trường An công chúa kết thành phu thê. Trường An công chúa sống trong nhung lụa, hắn là lo lắng nàng thích hứng không được hộ quốc công phủ sinh hoạt, đến lúc đó nàng sẽ hối hận. Hắn cũng sẽ thất vọng. Nghe được lời này, Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên ngước mắt xem hắn, lấy đồng dạng nghiêm túc ngự khi nói, phò mã, chỉ cần ngươi không chán ghét ta, ta liền không bị khuất. Nghe vậy, Hạng Thần Tường bất kỳ nhiên nghĩ đến lần trước ở quân duyệt tiểu lầu tan rã trong không vui, trên mặt không khỏi nổi lên một chút xin lỗi, công chúa, ta không chán ghét ngài, thật sự. Lần trước là ta không đúng, hy vọng ngài đừng để ở trong lòng. Âu Dương Nguyễn nếu không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ như vậy trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình xin lỗi, cười cười, đáy mắt đều nổi lên nước mắt, phò mã, ta không có để ở trong lòng. Hạng Thần Tường trung quy không phải nhẫn tâm người, nghĩ đến nàng đường đường một cái công chúa lại tổng ở trước mặt hắn thấp hèn, ép dạ cầu toàn, tâm không khỏi mềm xuống dưới, đem nàng nhẹ đặt ở trên đùi tay cầm đến chính mình đại trường trung, nhẹ giọng nói, công chúa, ngài cũng biết ta là cái bạch đinh. Về sau ta cũng không tính toán tiến quan trường, nếu ngài đều không chê theo ta, về sau ta cũng sẽ nỗ lực, hy vọng sẽ không làm ngài chịu quá nhiều tội. Phò mã. Hạng Thần Tường đột nhiên không kịp phòng ngừa hứa hẹn làm Âu Dương Uyển nếu có loại nằm mơ cảm giác, nàng ngốc ngốc nhìn hắn. Hạng Thần Tường cho tới nay đối nàng bài xích cùng thành kiến, nàng không phải không có cảm giác được, nàng đều đã làm nhất hư tính toán, nghĩ một ngày nào đó có thể cảm hóa hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Đừng khóc. Hạng Thần Tường ấy náy giơ tay nhẹ lau trên mặt nàng nước mắt. Hắn giống như mỗi lần đều sẽ chọc nàng khóc. Thực xin lỗi hắn đem nàng nhẹ ôm vào hoài, mang theo ấy náy ôn nhu trấn an. Phò mã nàng ôm hắn eo, cuộc đời lần đầu tiên như vậy không hề hình tượng khóc lớn lên. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Bị Âu Dương Nguyễn nếu đuổi tới ngoài phòng Nguyễn Ma Ma nôn nóng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Âu Dương Nguyễn nếu vội ngồi thẳng thân mình, hít hít cái mũi, hướng ra phía ngoài hồ, không có việc gì, các ngươi đều đi xuống đi. Không có nghe được tiếng bước chân, Âu Dương Nguyễn nếu lại nói, đồng dạng lời nói đừng làm bản công chúa nói lần thứ hai. Nhìn thượng một khắc còn một bộ nhận hết ủy khuất khóc giống không thôi, trước mắt công phu toàn thân liền tản mát ra huy nghiêm khí thế nữ tử. Hạng Thần Tường cảm thấy vừa buồn cười qua đi là một trận cảm động. Công chúa, người rốt cuộc thích ta cái gì? Hạng Thần Tường nhịn không được hỏi. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, nàng vì hắn liền công chúa tôn nghiêm đều buông xuống, hắn lại sao có thể liền nửa điểm cảm giác cũng không có. Trên mặt nàng nước mắt cũng không làm, nghe được lời này mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng nói, phò mã, trên người của ngươi rất nhiều khác nam tử đều không có ưu điểm. Là chính ngươi không phát hiện mà thôi. Âu Dương Nguyễn nếu đối hắn cảm tình là cầm lòng không đậu, chính là làm nàng tùy tiện nói thích hắn, nàng thật đúng là nói không nên lời. Thấy nàng ngượng ngùng, Hạng Thần Tường cũng không bức nàng, thần sắc hoan hoãn, nói, công chúa, canh giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Âu Dương Nguyễn nếu còn không có từ vừa mới cảm xúc phục hồi tinh thần lại, nghe được lời này theo bản năng rút ra tay đè lại chính mình eo sườn, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, phụ. Phò mã, trước diệt đèn đi. Nhìn đến nàng sở ấn vị trí, Hạng Thần Tường ánh mắt hơi hơi trầm trầm. Hắn biết nàng đang lo lắng cái gì, bàn tay to phủ lên nàng bóng loáng non mềm nhu đề, chính xác nói, công chúa, ngươi là vì ta rơi xuống vết sẹo, nhất không tư cách ghét bỏ người chính là ta. Bình thường cô nương trên người nếu lưu lại vết sẹo đều sẽ khổ sở tự ti, nàng thân là công chúa liền càng không cần phải nói, chỉ là nàng trên eo miệng vết thương quá nghiêm trọng, vô pháp đem vết thương hoàn toàn xóa. Bất quá, điểm này vết sẹo với hắn mà nói căn bản là không phải cái gì đại sự. Âu Dương Nguyễn nếu không nghĩ tới hắn sẽ nhìn ra nàng tâm tư, trần trơ hạ, hỏi, phò mã, ngươi thật sự không ngại sao? Hắn cúi đầu, ở nàng khỏe môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, dùng hành động nói cho nàng, hắn là thật không thèm để ý. Hắn thật cẩn thận đụng chạm làm Âu Dương Nguyễn nếu chừng lớn hai mắt, hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng da thịt phía trên, làm nàng toàn thân đều nóng bỏng lên, làm nàng hoài nghi chính mình có phải hay không muốn bốc cháy lên. Trong cung ma ma ngày hôm qua tuy rằng cho nàng nhìn kia bổn quyển sách, cũng dạy nàng rất nhiều đồ vật, chính là tới rồi giờ này khắc này, nàng trong đầu đã một mảnh hồ nhão, ma ma ngày hôm qua giáo nàng vài thứ kia nàng một chút đều nhớ không nổi. Nàng một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng làm hạng thần tường buồn cười lại bất đắc dĩ, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng hôn rơi xuống nàng đôi mắt phía trên, nàng theo bản năng nhắm lại mắt. Ngay sau đó màu đỏ màn lụa rơi xuống, đem lay động ánh đèn tre ở trướng ngoại. Chương 659 người một nhà. Nam. Ngày hôm sau Âu Dương Nguyễn nếu bị Nguyễn Ma Ma đánh thức thời điểm, phát hiện hạng thần tường đã không ở phòng trong, đáy mắt mất mát chợt lóe rồi biến mất. Công chúa, nên tắm gội, đợi lát nữa còn muốn vào cung đâu. Nguyễn Ma Ma mặt vô biểu tình nhắc nhở. Khởi đi. Âu Dương Nguyễn nếu ngồi dậy, làm cung nữ hầu hạ nàng đến bình phong sau tắm gội. Phò mã giờ nào khởi? Âu Dương Nguyễn nếu toàn thân đau nhức dựa vào thau tắm biên, nhắm mắt lại hỏi. Hồi công chúa, phò mã là giờ mèo sơ khởi. Một cung nữ trả lời. Nguyễn Ma Ma hiểu chút ý gì lý, đứng ở thau tắm biên cấp Âu Dương Nguyễn nếu làm massage, lấy giảm bớt trên người nàng đau đớn. Đương nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu trên vai một chỗ vết bầm thượng đồ thuốc mỡ sau, ánh mắt nhẹ lóe, bên môi không thể phát hiện gợi lên một mặt vui mừng ý cười. Âu Dương Nguyễn nếu mở mắt ra. Phó mã sớm như vậy khởi làm cái gì? Giờ mèo sơ, thiên đều còn không có lượng đâu. Phó mã ở trong sân luyện công. Cung nữ trả lời. Âu Dương Nguyễn nếu có chút kinh ngạc, hắn tối hôm qua cùng nàng nói không tính toán làm quan, thời tiết như vậy lạnh, như thế nào sáng sớm liền lên luyện võ? Lại không phải phải làm võ tướng. Âu Dương Nguyễn nếu phát hiện chính mình đối hạng thần tường hiểu biết thật là quá ít. Âu Dương Nguyễn nếu tắm gội hảo trở lại nhà ở. Một khắc danh cung nữ đã từ phòng bếp cho nàng đem cơm sáng đưa tới. Công chúa, canh giờ không còn sớm, dùng xong cơm sáng liền phải tiến cung. Nguyễn Ma Ma một bên cho nàng chia thức ăn, một bên nói. Âu Dương Nguyễn nếu không có động đũa, mà là hỏi trước nói, phò mã dùng qua sao? Âu Dương Nguyễn nếu từ khởi thân liền một ngụm một cái phò mã, cái này làm cho Nguyễn Ma Ma khẽ như mày. Công chúa, phò mã luyện xong công liền đi hạng lao phu nhân sân. Nói vậy đã dùng quá cơm sáng. Nguyễn Ma Ma vừa mới dứt lời, liền thấy hạng thần tường đi đến. Âu Dương Nguyễn nếu đứng lên, cười chiều hắn đi qua, phò mã, ngươi dùng quá cơm sáng không có, không đúng sự thật một khối dùng. Hạng thần tường nhìn mắt tràn đầy một bàn lớn đồ ăn cùng tiểu thực, lúc này mới chiều Âu Dương Nguyễn nếu cười nói, ta vốn định mang ngươi một khối đi nương bên kia một khối dùng cơm sáng đâu. Âu Dương Nguyễn nếu ngẩn người, ngược lại cười nói, đúng vậy. Ta còn chưa có đi cấp nương thỉnh ăn đâu. Công chúa. Nguyễn Ma Ma mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc, ngài cùng phò mã hẳn là tiên tiến cung cho Thái Hậu còn có Hoàng thượng Hoàng hậu thỉnh an. Hạng thần tường thần sắc hơi đốn hạ, ôm lấy Âu Dương Nguyễn nếu liền hướng bên cạnh bàn đi đến, hôm nay muốn vào cung liền tính. Nếu là Thái Hậu cùng Hoàng thượng biết công chúa trước cho hắn nương thỉnh an, khẳng định sẽ chiều bọn họ làm khó dễ, hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Bất quá Âu Dương Nguyễn nếu có này phân tâm, không có theo chân bọn họ bãi công chúa cái giá, hạng thần tường vẫn là thật cao hứng. Hạng thần tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu tiến cung hướng Thái Hậu cùng Hoàng thượng cảm tạ ân, bị Thái Hậu lưu tại Từ Ninh Khôn dùng cơm trưa mới thả bọn họ ra cung. Hạng thần tường mang theo Âu Dương Nguyễn nếu đi vào Tùng Linh đường thời điểm, cả nhà đều ở, văn văn chính miệng lưỡi lưu loát cấp Diêu Thị cùng hạng băng vũ nói cái gì, Diêu Thị cười đến nước mắt đều ra tới. Nương. Tỷ, tẩu tử. Hạng thần tường mang theo Âu Dương Nguyễn nếu đi vào. Đã trở lại. Diêu thị mấy người nhìn thấy Âu Dương Nguyễn nếu, đứng lên liền phải cho nàng hành lễ. Nguyễn Ma Ma vừa lòng gật gật đầu, lại không nghĩ nhà mình chủ tử một phen tiến lên đem Diêu thị cấp nâng dậy, còn hô thanh nương. Nương, tỷ, tẩu tử, về sau không cần hành này đó nghi thức xã giao. Âu Dương Nguyễn nếu cười nói, huống chi, ta đã cùng tử minh thành thân, chúng ta chính là một nhà, như vậy không khỏi quá mới lạ. Tử minh, là hạng thần tương tự, từ trong cung trở về trên đường hắn mới nói cho nàng. Diêu thị kinh ngạc nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn Âu Dương Nguyễn nếu, cuối cùng lại nhìn Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Công chúa nói chính là, hạng băng vũ chớp chớp mắt, đều có chút hoài nghi trước mắt nữ tử có phải hay không nàng sở nhận thức lạnh nhạt cao ngạo Trường An công chúa, này cùng nàng trước vài lần nhìn thấy Trường An công chúa khác nhau cũng quá lớn. Tô Khả Phương rất rõ ràng hạng băng vũ đáy lòng khiếp sợ, kỳ thật nàng cũng rất bội phục Câu Dương Nguyễn nếu này bất cứ giá nào dũng khí. Tình yêu khiến người mù quáng, tình yêu cũng khiến người hèn mọn, bất quá tình yêu cũng có thể làm người dũng cảm tiến tới. Cũng may Trường An công chúa cũng không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, có đi mà không có về, bởi vì nhị thúc cũng không phải cái loại này ý chí sắt đá người. Nương, công chúa nói phải cho ngài kính trà. Hạng thần tường cười nói. Này cười, là phát ra từ nội tâm. Nguyễn Ma Ma sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng ngăn lại, liền nghe Diêu thị cười nói, người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ liền hảo, kính bất kính trà cũng không quan trọng. Phương Nhi lúc trước cũng chưa cho ta kính trà đâu. Tẩu tử thành thân chưa cho nương kính trà. Âu Dương Nguyễn nếu ngạc nhiên hỏi. Theo nàng biết, bình thường bá tánh gia bà càng thích đắn đo con dâu, Tô thị gả vào hạng gia như thế nào sẽ liền trà cũng chưa kính. Nương Tô Khả Phương cố ý không thuận theo giận kêu lên, ngài làm gì bóc nhân gia đoạn. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu vẻ mặt tò mò, hạng thần tường dơ dơ lên khỏe môi, ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu. A. Sau khi nghe xong hạng thần tường nói, Âu Dương Nguyễn nếu không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng. Không thể nào. Tô thị lúc trước cư nhiên không muốn gả cho hạng thần hoàng. Là thật sự. Đối thượng nàng hồ nghi ánh mắt, hạng thần tường lại lần nữa nói. Âu Dương Nguyễn nếu thật đúng là ăn không nhỏ kinh, nàng nguyên lai chỉ nghe nói hạng thần hoàng cùng Tô thị phu thê tình cảm thâm hậu, lại không biết vừa mới bắt đầu Tô thị lại là không muốn gả cho hạng thần hoàng. Âu Dương Nguyễn nếu không khỏi lại nghĩ đến chính mình từ lúc bắt đầu một đầu nhiệt, đến bây giờ phò mã đối nàng nhiều ít có điểm ôn tồn chi ý, trong lòng nhiều một chút chờ đợi. Người một nhà đang nói chuyện, Lâm Chiêu Hoành đột nhiên vọt vào chính sảnh, tẩu tử. Nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu, Lâm Chiêu Hoành vừa muốn xuất khẩu nói đột nhiên dừng lại. Gặp qua Trường An công chúa. Lâm Chiêu Hoành cấp Âu Dương Nguyễn nếu hành một cái đại lễ. Âu Dương Nguyễn nếu thấy đại sảnh như vậy chạy vào một cái ngoại nam. Hạng băng vũ cùng Tô thị đám người một chút đều không ngoài ý muốn, hơn nữa người nam nhân này còn biết nàng, không khỏi suy tư lên, chính là suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa nhớ tới chính mình gặp qua người nam nhân này. Đây là Lâm Chiêu Hành, Lâm Đại Thiếu Gia. Hạng thần tường giới thiệu nói, là ta ca sư đệ. Âu Dương Nguyễn nếu lúc này mới gật gật đầu, Lâm Đại Thiếu Gia xin đứng lên. Lâm Đại Thiếu, chuyện gì như vậy cấp? Tô Khả Phương mở miệng hỏi. Tin tức tốt. Nói đến chính sự, Lâm Chiêu Hoành một đôi mắt đào hoa đều cười mị, tiền tuyến truyền đến tin tức, sư huynh lại đánh hạ Thiên Duy Quốc một thành trì. Lâm Thúc Thúc, cha ta lại đánh thắng trận. Văn Văn vọt tới Lâm Chiêu Hoành trước mặt, ngẩng đầu hỏi. Thật sự, Lâm Chiêu Hoành méo méo Văn Văn cái mũi, cười tủm tỉm nói, cha ngươi thực mong là có thể khải hoàn hồi chiều. Ngày hôm qua hắn tự mình đến cửa thành đi tiếp sư phụ cùng Văn Văn, cho nên nhìn đến Văn Văn một chút đều không kinh ngạc. Hoa, wow, cha ta lại đánh thắng trận, quá lợi hại. Văn Văn vui vẻ nhảy dựng lên. Diêu thị bật cười, đứa nhỏ này. Chương 660 bảo trì khoảng cách. 59. Tô Khả Phương biết Lâm Chiêu Hoành bất quá là ở hống Văn Văn. Hoàng thượng có tâm muốn bắt lấy Thiên Duy Quốc, tử nhuận lại sao có thể nhanh như vậy khải hoàn hồi chiều. Bất quá Tô Khả Phương cũng không có nói cho nữ nhi tình hình thực tế, đỡ phải quét nàng hưng. Đúng rồi. Công chúa Tô Khả Phương nhớ tới cái gì, đối Âu Dương Nguyễn nếu nói, thừa Minh Nguyễn trước kia liền nhị thúc một người trụ, cũng không xây phòng bếp nhỏ, nương làm ta quá hai ngày tìm mấy cái thợ thủ công ở thừa Minh Nguyễn xây cái phòng bếp nhỏ, về sau dùng nước gấm hoặc nửa đêm muốn ăn ăn khuya gì đó cũng phương tiện chút. Diêu thị gật gật đầu, mở miệng hỏi, công chúa, không biết ngươi từ trong cung mang ra tới người có hay không hiểu chủ nghệ, nếu không có khiến cho Phương Nhi cho ngươi tìm cái đầu bếp nữ. Hiện giờ thời tiết lạnh, Hạng thần tường cũng thành thân, ngày thường phải dùng nước gấm nếu từ phòng bếp lớn để qua đi xác thật không có phương tiện. Nói nữa, Diêu thị cùng Tô Khả Phương đều biết, hôm nay liền tính các nàng không đề cập tới cấp thừa Minh Nguyễn xây phòng bếp nhỏ sự, Âu Dương Nguyễn nếu bên người cái kia Nguyễn Ma Ma cũng sẽ để. Âu Dương Nguyễn nếu từ trong cung mang đến 12 người, trừ bỏ Nguyễn Ma Ma cái này gần người Ma Ma cùng hai cái bên người cung nữ, mặt khác còn có hai cái thái giám cùng đại năm cái cung nữ, hai cái Ma Ma. Âu Dương Nguyễn nếu cười cười, có. Mẫu hậu cho nàng của hồi môn những người này có một vị chuyên môn cho nàng điều trị thân mình, còn sẽ làm dược thiện Ma Ma, mặt khác còn có một vị chủ nghệ lợi hại đầu bếp nữ. Thừa Minh Nguyễn xây phòng bếp nhỏ sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Đứng ở Âu Dương Nguyễn nếu phía sau Nguyễn Ma Ma thấy hạng thần tưởng chỉ lo cùng Diêu thị còn có hạng băng vũ Tô Khả Phương ấy người nói chuyện, đề cũng chưa đề hồi thừa Minh Nguyễn, nghĩ nghĩ, liền tiến đến nhà mình chủ tử bên hai, thấp giọng nhắc nhở nói, công chúa, ngài cũng mệt mỏi một ngày, nên trở về thừa Minh Nguyễn. Âu Dương Nguyễn nếu xác thật có chút mệt mỏi, liền hướng Diêu thị cùng Tô Khả Phương ấy người nói thanh liền đứng dậy hồi chính mình sân đi. Âu Dương Nguyễn nếu hồi sân sau thay đổi thân quần áo nghỉ ngơi sau nửa canh giờ đứng dậy, hỏi nhĩ phòng ỷ hương, biết được hạng thần tưởng còn ở Tùng Linh Viện, liền làm cung nữ thế nàng thay quần áo, cũng chuẩn bị hồi Tùng Linh Viện đi. Công chúa, đầu bếp nữ đã đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi, liền không cần đi qua. Nguyễn Ma Ma khuyên đủ. Buổi sáng phò mã không phải nói về sau đến Tùng Linh Đường dùng cơm sao. Về sau bữa ăn chính liền không cần mặt khác làm. Hóa ra những người này đem phò mã nói đều trở thành gió bên tai. Cái này làm cho Âu Dương Nguyễn nếu thực không cao hứng. Phò mã là nàng phu quân, cùng nàng là nhất thể. Những người này không đem phò mã để vào mắt, đó chính là không đem nàng để vào mắt. Công chúa, hôm nay buổi sáng phò mã ở, lão nô cũng không hảo nói nhiều. Nguyễn Ma Ma mở miệng nói, hôm nay hồi cung thời điểm, Thái Hậu luôn mãi dặn dò lão nô. Phải nhắc nhở công chúa ngài cùng hộ quốc công phủ người bảo trì khoảng cách, ngài thân phận tôn quý, ngàn vạn không thể bị người khác lợi dụng. Lợi dụng. Sau khi nghe xong Nguyễn Ma Ma lời này, Âu Dương Nguyễn nếu đều khí cười, bản công chúa nếu đã vào cái này ra môn, đó chính là hạng gia người, bản công chúa cùng hộ quốc công phủ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đâu ra lợi dụng nói đến. Cũng mất công phò mã không ở, bằng không nghe được lời này còn không đem nàng cấp án thượng. Công chúa, Thái Hậu cũng là dụng tâm lương khổ, ngài là công chúa, có thể ở lại ở hộ quốc công phủ chính là cho bọn hắn thiên đại thể diện, nếu là lại theo chân bọn họ cùng tịch mà ngồi, sẽ chỉ làm bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyễn Ma Ma tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lòng người khó dò, Thái Hậu cũng là lo lắng hộ quốc công phủ người bởi vì công chúa dễ nói chuyện mà lợi dụng nàng. Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc lạnh lùng nói, Nguyễn Ma Ma, đây là ngươi ý tứ, vẫn là ta mẫu hậu ý tứ. Mẫu hậu đang ở trong cung, nếu chính mình bên người người không có hướng mẫu hậu lộ ra tin tức, mẫu hậu lại như thế nào sẽ biết nàng muốn cùng nhà chồng người cùng tịch mà ngồi. Nguyễn Ma Ma quỳ xuống, túi lầu nói, công chúa, lão nô là phụng thái hậu ý chỉ ở công chúa bên người hầu hạ cũng tăng thêm đề điểm. Lão nô không thể biết rõ công chúa ở làm việc ngốc lại không hướng thái hậu bẩm báo. Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng bốc hỏa, nhưng nàng cũng biết chính mình chiều này cẩu nô tài phát hỏa cũng vô dụng, này hết thể đều là nàng mẫu hậu ở sau lưng thao túng, nhưng nàng mẫu hậu thật sự cho rằng đây là vì nàng hảo sao. Âu Dương Nguyễn nếu ngã ngồi hồi ghế dựa, không ngừng cười khổ. Kỳ thật mẫu hậu rồi dám tâm tư nàng hiểu, hoàng huynh cùng hạng thần hoàng gặp nạn giải chi duyên, hiện giờ lại trọng dụng hạng thần hoàng, nhưng hoàng huynh càng là tin tưởng hạng thần hoàng, mẫu hậu liền càng là lo lắng. Năm đó hạng gia bị Âu Dương Lân hãm hại, mãn môn sao trảm, tuy rằng mấy năm trước hoàng huynh tìm được rồi chứng cứ thế hạng gia lật lại bản án, chính là mẫu hậu một phương diện tưởng thế phụ hoàng đền bù hạng gia, một phương diện lại lo lắng lúc trước hạng gia là thật sự có mưu phản chi tâm, cho nên mới không cho phép nàng cùng hạng gia người thân cận. Mẫu hậu như thế nào cũng liền không nghĩ, hạng gia người nếu thật sự có lợi dụng nàng tâm tư. Diêu thị cùng Tô thị từ lúc bắt đầu biết nàng tâm ý sau lại như thế nào sẽ giả vờ không biết, thậm chí còn biểu hiện ra bài xích di tứ. Hạng gia người nếu thật sự có lợi dụng nàng tâm tư, lại như thế nào sẽ có hoàng huynh cấp nặc kéo công chúa tứ hôn một chuyện. Nếu không phải Tôn Tố Lâm, giờ này khắc này cùng hạng thần tường thành thân lại như thế nào sẽ là nàng. Âu Dương Nguyễn nếu ngồi yên một lát, trầm giọng nói, thay quần áo. Hai gã bên người cung nữ nhìn ra Âu Dương Uyển nếu chính nhẫn nhẫn tức giận, không dám ngỗ nghịch nàng, thuận theo cho nàng cày xong y đi, giúp nàng đem áo choàng phụ thêm, đưa nàng đi Tùng Linh Đường. Ỷ Thúy vừa rồi đi phòng bếp phân phó đầu bếp nữ chuẩn bị cơm chiều thời điểm thấy Âu Dương Uyển nếu bên người một cái cung nữ đang ở nấu cơm, sau khi trở về liền nói cho Diêu Thị. Diêu Thị bọn người cho rằng Âu Dương Uyển nếu không theo chân bọn họ một khối ăn, cũng không sai người đi kêu nàng, đại hạ nhân bày đồ ăn liền khai cơm. Hôm nay đi tới đi lui hoàng cung là lúc, hạ thần tưởng cùng Âu Dương Uyển nếu nói chuyện rất nhiều, hắn cảm thấy Âu Dương Uyển nếu là thiệt tình muốn dung nhập bọn họ hạng gia, cho nên hắn không tin Âu Dương Uyển nếu bất quá tới. Hạ thần tưởng lạnh mặt ngồi ở trước bàn, cũng bất động đũa. Một lát sau đứng lên đang chuẩn bị hồi thừa Minh Nguyễn tự mình đi tiếp Âu Dương Nguyễn nếu lại đây, liền thấy nàng ở cung nhân vây quanh hạ vào sân, phía sau mấy cái cung nhân còn cầm hộp đồ ăn. Hạng thần tường thần sắc vừa chậm, đón đi ra ngoài, đi đến bên người nàng dùng thân mình thế nàng chặn chút bay xuống dưới bông tuyết, còn tưởng rằng ngươi bất quá tới đâu. Âu Dương Nguyễn nếu ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, ngươi buổi sáng đều nói, ta như thế nào sẽ bất quá tới. Đương nhìn đến trên bàn chỉ có 3 cái thức ăn chay, một mâm hấp cá cùng một chén thịt kho tàu, cộng thêm một chung canh, không ngừng Âu Dương Nguyễn nếu giật mình, ngay cả Nguyễn Ma Ma đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đường đường quốc công phủ, thế nhưng như thế tiết kiệm. Công chúa, chúng ta không biết ngài muốn lại đây ăn cơm, cho nên liền ăn trước. Diêu thị có chút ngượng ngùng nói, nếu không ta làm đầu bếp nữ một lần nữa làm. Âu Dương Nguyễn nếu lấy lại tinh thần, cười nói, nương. Ta làm đầu bếp nữ làm chút đồ ăn, đại gia một khối ăn. Đại cung nữ đem 20 tới cái tinh xảo thái sắc mang lên bàn, văn văn hoan hô lên, hoa, hảo phong phu à. Chương 661 nàng là người xấu. Thấy văn văn ở trên bàn cơm hô to gọi nhỏ, như vậy không quy củ, hạng gia cũng không có một người ra tiếng ngăn lại, Nguyễn Ma Ma không khỏi lại nhíu mày, lại cấp hạng gia nhớ một bút. Nhanh lên ăn đi, bằng không một hồi liền lạnh. Âu Dương Nguyễn nếu một mở miệng, bên người cung nữ liền cho nàng bố khởi đồ ăn tới. Nhị thẩm, ngài đầu bếp nữ tay nghề thật tốt, đều mau đuổi kịp ta nương. Văn văn một bên ăn một bên nói. Âu Dương Nguyễn nếu không biết Tô Khả Phương còn hiểu chú nghệ, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất quá nàng từ nhỏ đến lớn sở học lễ nghi đã thâm nhập cốt tủy, vâng chịu lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, làm nàng vô pháp mở miệng hỏi ra chính mình đấy lòng nghi hoặc. Hạng thần tường phảng phất nhìn ra nàng tò mò chi tâm, cười nói, quân duyệt tiểu lầu là tẩu tử sản nghiệp, công chúa hẳn là biết đi. Âu Dương Nguyễn nếu không tiếng động gật gật đầu, hạng thần tường lại nói, tiểu lầu những cái đó thái sắc tất cả đều là tẩu tử nghĩ ra tới, cũng giáo đầu bếp như thế nào làm, tẩu tử chú nghệ so với quân duyệt tiểu lầu đầu bếp là chỉ có hơn chứ không kém. Cũng không phải là Diêu thị cũng cười nói, trước kia ở phong quả thôn, đều là ngươi tẩu tử hạ bếp. Hạng băng vũ không cao hứng điếu môi, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là không có lẩu ăn đâu, Phương Nhi thân thủ làm đồ ăn, ta cũng chưa ăn qua mấy đốn đâu. Hạng băng vũ ở phong quả thôn ngốc nhật tử không dài, khi đó Tô Khả Phương cũng rất bận, xuống bếp thời điểm cũng không nhiều. Âu Dương Nguyễn nếu kinh ngạc nhìn Tô Khả Phương, quân duyệt tiểu lầu thái sắc tự nhiên là hảo, bằng không cũng không có khả năng trở thành thịnh kinh thành được hoan nghênh nhất tiểu lầu chi nhất. Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt nàng lại là không chút nào che giấu ngoài ý muốn lại hâm mộ chi sắc, cái này làm cho Nguyễn Ma Ma banh khởi mặt tới. Tô Thị liền tính thật sự trù nghệ lợi hại, liền tính nàng trù nghệ so trong cung ngự trù tay nghề còn cao, kia thì thế nào? Kia cũng bất quá là nô tài làm sự, nàng liền không rõ, nhà mình chủ tử hâm mộ rốt cuộc từ đâu mà đến. Không sai, Nguyễn Ma Ma nghe được Tô Khả Phương hiểu trù nghệ lợi hại, còn cấp quân duyệt tiểu lầu đầu bếp giáo trù nghệ, nàng cái thứ nhất lóe nhập trong đầu chính là khinh thường. Nguyễn Ma Ma lại không biết Âu Dương Nguyễn nếu hâm mộ cũng không phải Tô Khả Phương tay nghề, mà là Diêu thị cùng hạng băng vũ mấy người đối Tô Khả Phương phát ra từ nội tâm thân mật cùng tín nhiệm. Đổi lại thịnh kinh thành nhà khác, nhà chồng người sao có thể cho phép một cái phụ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng Diêu thị cùng hạng băng vũ mấy người chẳng những không lấy làm hổ thẹn, còn thoải mái hào phóng ở trên bàn cơm lấy ra tới treo ghẹo, có thể thấy được này người một nhà đối Tô Thị là thiệt tình yêu thương. Âu Dương Nguyễn nếu bất kỳ nhiên nhớ tới lần trước hạng thần tường ở Lạc Mai Các cùng nàng nói những cái đó sự, đột nhiên cũng không kỳ quái hạng gia nhân vì cái gì không bài xích Tô Khả Phương bên ngoài xuất đầu lộ diện. Rốt cuộc năm đó ở hạng gia nhất thời điểm khó khăn, là Tô Thị một cái nữ tác nhân ra xuất ngoại mưu sinh, thu xếp cả nhà sinh kế. Âu Dương Nguyễn nếu thực hâm mộ Tô Khả Phương cùng hạng gia người loại này đồng cam cộng khổ cảm tình, bất quá nàng cũng biết, Tô Thị cùng hạng gia người loại này so huyết mạch thân tình càng sâu cảm tình là nàng vĩnh viễn đều không thể với tới, nàng cũng không dám hy vọng xa và Diêu Thị cùng hạng băng vũ đối nàng có thể giống đối Tô Thị như vậy thân mật. Nàng chỉ hy vọng các nàng không cần đem nàng trở thành người ngoài xem, nàng chỉ hy vọng cùng hạng thần tường có thể hoạn nạn nâng đỡ quá cả đời. Công chúa, ngươi tuy rằng không thể nếm đến tẩu tử làm đồ ăn, bất quá cái này tôm bóc vỏ đậu hủ là tẩu tử giáo đầu bếp nữ làm, ngươi nếm thử. Hạng thần tường dùng cái muỗng múc một muỗng tôm bóc vỏ đậu hủ tiến Âu Dương Nguyễn nếu trong chén, đánh gãy nàng suy nghĩ. Phó mã, công chúa không ăn đậu hủ. Một bên Nguyễn Ma Ma đúng lúc ra tiếng nhắc nhở. Hạng thần tường thần sắc một đốn, xoay người đối chợ ở nhà ăn khẩu ỷ Thúy phân phó nói, cấp công chúa đổi trở lại chén đũa. Âu Dương Nguyễn nếu lạnh lùng quét Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái, bất quá lại cũng không ngăn lại ỷ Thúy. Diêu thị là người thông minh, lập tức liền nhận thấy được viện Ma Ma cái này nô tải giống như muốn tả hưu Âu Dương Nguyễn nếu cái này chủ tử, không khỏi như suy tư gì nhìn Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái. Tiểu Cang Trạch ở trên bàn cơm một câu cũng chưa nói, chuyên tâm đang ăn cơm, Tiểu Văn Văn tiếp tục vừa ăn biên thao thao bất tuyệt nói chuyện, mấy cái đại nhân ngẫu nhiên phụ họa hai câu, cười vui thanh không cười. Âu Dương Nguyễn nếu bất chi bất giác chung liền ăn một chén lớn cơm, đây là trước nay đều không có sự, chờ nàng buông chiếc đũa, mới cảm thấy chính mình giống như ăn no căng, này không ngừng là bởi vì trên bàn cơm không khí hảo, còn có hạng thần tưởng không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Nếu không phải Nguyễn Ma Ma ra tiếng nhắc nhở, nàng đều luyến tiếc buông chiếc đũa. Cơm nước xong, người một nhà lại bồi Diêu thị ngồi một hồi, Diêu thị khiến cho bọn họ từng người hồi viện. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Khả Phương bồi hai đứa nhỏ còn oa ở trong chăn, liền nghe được Tô Mục nói đồng gia đưa tới thiệp. Tô Khả Phương mày một trọn, cái nào đồng gia? Đồng quý phi nhà mẹ đẻ. Tô Mục bên ngoài dương giọng nói. A. Tô Khả Phương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đồng quý phi nhà mẹ đẻ người thế nhưng cho nàng đưa thiếp mời. Âu Dương Chiết cấp Lưu Dân cầm đầu hãm hại chuyện của nàng, nàng đều còn không có theo chân bọn họ tính số đâu, này đồng gia lại tưởng chơi cái gì âm mưu. Tô Khả Phương lược hơi trầm ngâm, liền dương giọng nói, cấp đồng gia trả lời, ta ngày mai buổi sáng liền qua đi. Nàng đảo muốn nhìn này đồng gia lại tưởng chơi cái gì quỷ kế. Văn Văn thấy mẫu thân bên môi treo cười lạnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi, nương, đồng quý phi có phải hay không người xấu? Văn Văn nhạy bén làm Tô Khả Phương ngoài ý muốn cũng lo lắng. Văn Văn, loại này lời nói về sau cũng không thể nói bậy. Tô Khả Phương ngữ khí nghiêm túc, nhưng Văn Văn lại một chút đều không cho rằng lỗ. Nàng phiết phiết cái miệng nhỏ, nói, nương, ta lại không nốc, loại này một không cẩn thận liền sẽ hại chết cả nhà nói, ta sao có thể ở bên ngoài nói. Văn Văn, những việc này là sư công nói cho ngươi. Tô Khả Phương giật mình đánh giá nữ nhi trưởng thành sớm nàng là biết đến, chính là những việc này cũng không phải là trưởng thành sớm là có thể phát hiện được đến. Thấy chính mình mẫu thân vẻ mặt trịnh trọng, Văn Văn chớp chớp mắt, đắc ý rào rạt cười nói, nương, ngài có phải hay không cảm thấy ta thực thông minh a? Dừng một chút, Văn Văn thu hồi cười, nghiêm trang nói, nương, sư công đều ta đổ vật nhưng nhiều, sư công còn nói cho ta rất nhiều bí mật. Ta biết đồng quý phi nhi tử nhị hoàng tử lần trước muốn hại ngài, đồng quý phi nhi tử đều như vậy hư, nàng cái này đương nương khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Sư công nói, có chút bí mật liền nàng thân cận nhất cha mẹ cũng không thể nói, nàng trong lòng cũng rất dối rắm. Tha khai dễ là âm dương tư tư chủ, hắn biết Âu Dương Chiết hãm hại chuyện của nàng cũng không kỳ quái, nhưng Tô Khả Phương không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đem việc này nói cho Văn Văn. Thấy Văn Văn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột nói, Văn Văn, ngươi còn nhỏ, những việc này không cần ngươi quản, biết không? Nương, sư công đều nói ta không nhỏ. Văn Văn khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, cũng chém đinh chặt sắt nói, có người khi dễ nương, ta liền phải thế nương ngài báo thủ. Sư công nói nàng hiện tại năng lực không đủ để cấp nương báo thủ, chờ nàng có năng lực. Nàng nhất định phải đem những cái đó khi dễ nàng nương hỗn đản đánh đến răng rơi đầy đất. Chương 662 đồng phủ. Văn Văn Tô Khả Phương lo lắng nữ nhi không hiểu chuyện sang bậy, mặt trầm xuống vừa định răn dạy nàng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái gì. Không đúng. Tha Khai Dễ là Âu Dương Duệ người, Tha Khai Dễ có thể đem việc này nói cho Văn Văn có phải hay không ý nghĩa Âu Dương Duệ cũng không có muốn che giấu việc này ý tứ. Âu Dương Duệ thiên vị Âu Dương Chiết, rồi lại không có phải đối ngoại giấu giếm việc này ý tứ, này thuyết minh cái gì? Tô Khả Phương trầm ngâm xuống dưới, giống như liền phải chạm vào chân tướng, rồi lại giống cách tầng cái gì, như thế nào cũng thấy không rõ. Nương Văn Văn thấy chính mình mẫu thân đột nhiên không nói lời nào, cho rằng nàng ở vì chính mình chống đối mà sinh khí, không khỏi lắc lắc cánh tay của nàng, làm nũng nói, nương, ta biết sai rồi, ta không nên dây vào ngài sinh khí. Chính là nương, ta là ngài nữ nhi, ta không thể để cho người khác khi dễ ngài, bằng không đó chính là bất hiếu. Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, sờ sờ chính mình nữ nhi đầu, đang muốn mở miệng, một bên Trạch Nhi liền mở miệng nói, tỷ, ngươi nếu là bị thương, nương sẽ thương tâm, ngươi càng bất hiếu. Đúng là cái này lý. Tô Khả Phương gật đầu nói, nhi tử ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu nói kia đều không phải là nói vô ích. Văn Văn trắng Trạch Nhi liếc mắt một cái, sư công nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta lại chưa nói hiện tại liền cấp nương báo thù. Nghe được lời này, Tô Khả Phương yên lòng, bất quá lại thuận thế giáo dục nói, như vậy là được rồi, mọi việc đều phải lượng sức mà đi, nên ẩn nhẫn thời điểm phải ẩn nhẫn, bất quá này cũng không đại biểu cho thỏa hiệp, mà là chờ đến địch nhân lơi lỏng thời điểm lại ra tay, càng có thể cho địch nhân một đòn chí mạng. Văn Văn cùng Trạch Nhi nghiêm túc gật gật đầu, cũng không biết là thật hiểu vẫn là cái hiểu cái không. Tô Khả Phương mang theo hai đứa nhỏ đến Tùng Linh Đường thời điểm, Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu đều đã tới, Văn Văn vừa thấy đến hai người liền nhào lên tiến đến, chỉ là còn không có tới gần Âu Dương Nguyễn nếu đã bị Nguyễn Ma Ma ngăn lại, Văn Văn sửa nhào hướng Hạng Thần Tường, nhị thúc. Đứa nhỏ này, vẫn là như vậy hấp tấp. Diêu Thị cười mắng một tiếng, nói, ăn cơm đi. Cơm nước xong, Tô Khả Phương nghe xong Tô Mục bẩm báo, lưỡng đạo mày liêu không khỏi hơi trao lên. Nguyên lai đồng gia thiệp tuy rằng là cho Tô Khả Phương hạ, lại nói rõ làm nàng mang Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu một khối đi. Nay đồng gia thật là thật lớn mặt mũi, còn muốn làm công chúa một khối đi trước. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, Tô Mục, đem việc này báo cho công chúa cùng đại tiểu thư. Là, Tô Mục truyền đạt nói còn không có bẩm đến Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, đã bị Nguyễn Ma Ma cấp thiệt hạ. Ta sẽ đem nguyên soái phu nhân nói chuyển đạt công chúa. Nguyễn Ma Ma lạnh lùng nói. Thẳng đến Tô Mục thân ảnh biến mất ở Thừa Minh Nguyễn viện môn khẩu, Nguyễn Ma Ma mới hừ lạnh ra tiếng, đồng gia tính thứ gì, còn tưởng mời công chúa qua phủ. Từ cổ đến nay, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là khó nhất điều hòa, theo lý thuyết thái hậu nhất nên mâu thuẫn hẳn là hoàng hậu, chính là hoàng thượng cực độ sủng ái đồng quý phi. Cho nên thái hậu này mười mấy năm qua chán ghét nhất người chính là đồng quý phi đồng Tân Huệ. Nguyễn Ma Ma là thái hậu người, tự nhiên này đây thái hậu hỉ ác vì hỉ ác, chán ghét đồng quý phi. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Tô Khả Phương thấy Âu Dương Nguyễn nếu để cũng chưa để có đi hay không đồng phụ sự, không khỏi mở miệng hỏi câu, công chúa, ngày hôm nay cùng ta cùng tỷ một khối đi đồng phụ sao? Đối phương nếu tương mời, Hạng Băng Vũ cũng muốn đi xem cái đến tuột cùng. Nhìn xem đồng gia rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Cái nào đồng phủ? Âu Dương Nguyễn nếu vẻ mặt nghi hoặc. Thấy thế, Tô Khả Phương liền biết Nguyễn Ma Ma cũng không có đem lời nói chuyển tới Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, ý vị thâm trường nhìn Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái, liền cười nói, không có việc gì, ăn cơm đi. Âu Dương Nguyễn nếu là cái người thông minh, tự nhiên đã nhận ra cái gì, nàng rũ mắt liễm đi đáy mắt sắc mặt giận dữ, chịu đựng không có đương trường phát tác Nguyễn Ma Ma. Ăn xong cơm sáng, Tô Khả Phương liền đem Văn Văn cùng Trạch Nhi lưu tại Tùng Linh Đường, cùng Hạng Băng Vũ một khối gia phủ. Kỳ thật đồng phủ ly hộ quốc công phủ cũng không xa, ngồi xe ngựa cũng liền một khắc tới trung lộ trình, chỉ là hai nhà xưa nay không lui tới, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ cũng là lần đầu tiên bước vào đồng phủ. Lại nói tiếp, Tô Khả Phương kỳ thật cũng rất bội phục đồng quý phi, thân là hoàng đế nhất sủng ái phi tử, chính mình phụ thân cùng đệ đệ lại không một người ở triều làm quan. Cũng chỉ ở thịnh kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường vì bọn họ đặt mua tòa nhà lớn, như vậy hiểu chuyện nữ nhân, trách không được có thể thâm đến thánh tâm. Đồng quý phi ở đồng gia đứng hàng lão đại, phía dưới có hai cái thân đệ cùng mấy cái thứ đệ thứ muội, cấp Tô Khả Phương đưa thiếp mời chính là đồng quý phi mẫu thân Đỗ Thị. Đỗ Thị hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo cùng đồng quý phi có 5-6 phân tương tự, tuổi trẻ khi nói vậy cũng là cái đại mỹ nhân nhi. Ở trang lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng, Tô Khả Phương từng xa xa nhìn Đỗ Thị vài lần, bất quá không chào hỏi, này sẽ cùng Hạng Băng Vũ vừa đi tiến nhị môn, liền thấy Đỗ Thị mang theo hai cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân đón ra tới. Như vậy nhiệt tình, Tô Khả Phương đấy lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, cùng Hạng Băng Vũ cười tiến lên được rồi cái vãn bối lễ, đồng lao phu nhân. Ai ra, nguyên soái phu nhân ngài thật là chết sát ta này lao bà tử. Đỗ Thị thân thiết tiến lên đỡ lấy Tô Khả Phương, hoán trách lên. Đồng lao phu nhân, ngài nghiêm trọng. Tô Khả Phương trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa ý cười. Nguyên soái phu nhân, Hạng tiểu thư, các ngươi hôm nay có thể tới, lao bà tử ta thật là rất cao hứng, hai vị mau mời tiến. Đỗ Thị đề cũng chưa đề Âu Dương Nguyễn Nếu, dẫn hai người hướng nội viện mà đi. Đồng phủ tuy rằng không người ở triều làm quan, nhưng có đồng quý phi này tôn đại Phật ở, đồng phủ quang cảnh lại là không tồi, quang này đại trạch liền cùng hoàng thượng thưởng với Hạng gia hộ quốc công phủ không sai biệt lắm đại, trang hoàng so hộ quốc công phủ càng vì xa hoa. Tiến vào đồng bên trong phủ viện yêu cầu xuyên qua đồng phủ hoa viên, đi đến hoa viên cuối là lúc, Tô Khả Phương lỗ thai bỗng dưng vừa động, nghe được tường một khắc đầu truyền đến khe khe nói nhỏ thanh. Đồng phủ con cháu thịnh vượng, bốn đời cùng đường. Tùy ý đều có tiếng người cũng không kỳ quái, Tô Khả Phương vừa mới bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, chính là ở đi ra hoa viên kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương nhận thấy được cái gì đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua tường viện lũ không hoa cửa sổ thình lình đối thượng một đôi nhìn trộm con ngươi. Cặp kia con ngươi chủ nhân thấy thế, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, không giấu vết quét Đỗ Thị mẹ chồng nàng dâu ba người liếc mắt một cái, thấy các nàng thần sắc bất biến. Tô Khả Phương không xác định các nàng hay không biết được việc này, lại hoặc là các nàng có cái gì âm mưu, liền bất động thanh sắc đi theo các nàng hướng nội viện đi đến. Đỗ Thị biên hướng trong đi biên cấp Tô Khả Phương hai người nói vừa rồi kia trong vườn loại kỳ hoa dị thảo, Tô Khả Phương biên cười đáp lời, biên rửa gần Hạng Băng Vũ đi. Cảm giác được trong tay giống như nhiều một cái như là tiểu hạt châu đồ vật, Hạng Băng Vũ thần sắc hơi đốn, theo bản năng nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương chiều nàng gật gật đầu, Hạng Băng Vũ nương kéo áo choàng động tác nhìn trong tay đồ vật liếc mắt một cái, nguyên lai là một cái thuốc viên. Hạng Băng Vũ lập tức phản ứng lại đây, đáy mắt hiện lên tàn khốc, lặng lẽ đem thuốc viên bỏ vào trong miệng nuốt vào. Chương 663 ném sắc mặt. Vào nội viện chính sảnh, đồng phủ nha hoàn đã đem trà bánh mang lên. Nguyên soái phu nhân, Hạng tiểu thư, mau mời ngồi. Đỗ Thị nóng bỏng tiếp đón hai người. Đỗ Thị hai cái con dâu cũng hỗ trợ tiếp đón, thái độ gần như lấy lòng, cái này làm cho Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ hai người trong lòng cảnh giác lên. Hai bên hàn huyên vài câu, Đỗ Thị liền cảm thán lên, lại nói tiếp, năm đó chúng ta lão gia đối Hạng lao tướng quân rất là tôn sùng đầy đủ, chỉ là đáng tiếc Hạng lao tướng quân sau lại chịu kẻ gian làm hại, làm người bóp cổ tay không thôi, hiện tại Hạng nguyên soái kế thừa tổ phụ di chí, nhiều lần vì an tấn quốc lập hạ kỳ công. Các ngươi Hạng gia nhất môn trung liệt, là triều đình chi phúc, là an tấn quốc chi phúc. Đúng vậy, đồng đại phu nhân tiếp lời nói, chúng ta công công cố ý cùng Hạng gia giao hảo, chỉ là nghĩ đến chúng ta đồng gia thân phận, hộ quốc công phủ môn đình lại quá cao, chúng ta thật sự không dám trèo cao. Đồng nhị phu nhân cũng gật gật đầu, cũng không phải là. Lần này cũng là vì cha ta nghe được tiền tuyến lại truyền đến tin tức góp chúng ta nói về năm đó Hạng lao tướng quân anh dũng sự tích. Chúng ta lúc này mới ra mặt dạy cấp nguyên soái phu nhân hạ thiệp, chính là hy vọng có thể cùng hộ quốc công phủ nhiều đi lại, không cho cha ta lưu lại tiếc nuối. Tô Khả Phương trên mặt uyển chuyển cười cười, trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Gia Châu lại thổi sợ đều phải thổi phá, nay đồng người nhà ra mặt dạy đến làm Tô Khả Phương kinh ngạc cảm thán. Thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ không nói tiếp, Đỗ Thị chính mình liền hóa giải xấu hổ. Chúng ta lão gia biết nguyên soái phu nhân cùng Hạng tiểu thư hôm nay lại đây nhưng cao hứng, một cái kính giao đái chúng ta phải hảo hảo chiêu đái hai vị. Đồng lão gia thật là quá khách khí. Tô Khả Phương trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Đỗ Thị cười cười, nói, lần này phò mã cùng Trường An công chúa đại hôn, chúng ta vốn định tới cửa chúc mừng, lại sợ đê tiện thân phận đường đột công chúa, cho nên không dám đi trước. Còn phiền toái nguyên soái phu nhân sau khi trở về thay chúng ta đồng ra hướng Trường An công chúa cùng phò mã nói thanh chúc mừng. Ta thế công chúa cùng phò mã cảm tạ đồng lao phu nhân. Tô Khả Phương chiều Đỗ Thị cười cười. Trương An công chúa cùng phò mã lẫn nhau đều sớm qua gả cưới tuổi tác, hiện giờ lại hỉ kết lương duyên, thật đúng là kiếp trước đã tu luyện duyên phận đâu. Đỗ thị cảm thán một tiếng, ngước mắt nhìn Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, lời nói phong lại đột nhiên vừa chuyển, hiện giờ Hạng Nguyên Soái cùng phò mã đều đã thành thân, không biết Hạng tiểu thư hôn sự có lạc không có. Quả phụ tái giá sẽ bị người phỉ nhổ, nhưng phú quý nhân gia quả phụ lại có quyền tái giá, Hạng Băng Vũ tuy rằng gả hơn người lại chưa sinh dưỡng, hơn nữa phía sau có hộ quốc công phủ, theo lý thuyết tái hôn không phải việc khó, chính là Hạng Băng Vũ chính mình lại không có tái giá chi ý, dần dà, tới cửa làm mai người cũng liền ít đi. Đỗ thị lời vừa ra khỏi miệng, Hạng Băng Vũ sắc mặt biến đổi, trên mặt lễ phép ý cười đều lười đến lại duy trì đi xuống, đa tạ đồng lao phu nhân quan tâm, chẳng qua ta đời này đều không tính toán tái giá. Tô Khả Phương mang trà lên suýt một ngụm, giấu đi đáy mắt chân chính thần sắc. Hạng tiểu thư, thứ ta này lão bà tử lắm miệng, ngươi tuổi trẻ thượng nhẹ, sau này nhật tử còn trường đâu. Tuy nói Hạng Nguyên Soái cùng phò mã không ngại dưỡng Hạng tiểu thư cả đời, chính là Hạng tiểu thư cũng đến vì chính mình ngẫm lại không phải. Ta có cái trưởng tỷ chính là thủ cả đời quả, ta cái này đương muội muội chính là tràn đầy thể hội, ngươi hiện tại tuổi trẻ đảo không có gì, nhưng trở ra rồi mới biết được kia cô đơn tư vị. Đỗ thị tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Đa tạ đồng lão phu nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta suy nghĩ, bất quá chuyện của ta đều có ta mẫu thân làm chủ, liền không nhọc đồng lão phu nhân nhọc lòng. Hạng Băng Vũ không chút khách khí trả lời, tiếp theo đứng lên, lạnh mặt nói, đồng lão phu nhân, chúng ta còn có khác sự, liền trước cáo tử. Hạng Băng Vũ nói kéo Tô Khả Phương liền đi. Bị lôi kéo đi đến thính cửa, Tô Khả Phương mới đưa Hạng Băng Vũ kéo lấy, một mình xoay người trở lại chính sảnh. Đỗ thị mẫu bằng nữ quý, nhiều ít năm không ai dám đối nàng vô lễ, không nghĩ tới hôm nay bị một cái hòa ly nữ nhân quăng sắc mặt, tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Thấy Tô Khả Phương trở về, sắc mặt lúc này mới hảo chút. Ai ngờ, Tô Khả Phương tiếp theo câu nói lại đem nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đồng lão phu nhân, nghe nói đồng gia còn có vài vị con vợ lẽ thiếu gia cùng tiểu thư tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng hôn sự đều còn không có tin tức. Đồng lão phu nhân không ngại đem nhà mình sự cấp giải quyết trước đi, đến nỗi tỷ của ta, ta có thể hướng đồng lão phu nhân bảo đảm, liền tính nàng không hề gả cũng sẽ không cô đơn đến lão, bởi vì ta cùng phu quân hài tử chính là tỷ của ta hài tử, hơn nữa tỷ của ta danh nghĩa cũng có sản nghiệp của chính mình, nàng căn bản là không cần chúng ta tới. Dưỡng, đồng lão phu nhân hảo tâm chúng ta tâm lĩnh. Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ nên ngang rời đi, Đỗ thị tức giận đến ngực phát đau, đồng nhị phu nhân chạy nhanh cho nàng thuận ngực. Ở đồng Tân Huệ chưa tiến cung phía trước, đồng lao ra liền nạp mấy phòng tiếp thất, mấy cái thứ tử thứ nữ là ở đồng Tân Huệ được sủng ái trước sinh hạ, đây là đồng lao phu nhân trong lòng thứ, nữ nhi ngồi trên quý phi lúc sau, nàng cũng tưởng đối mấy cái con vợ lẽ xuống tay, bất đắc dĩ đồng lao ra biết rõ nàng ghen tị tính nết. Trước đồng lao phu nhân một bước đem mấy cái con vợ lẽ đưa ra Thịnh Kinh Thành, đến nơi khác du học đi. Hiện giờ mấy cái con vợ lẽ học thành trở về, đồng lao ra còn cấp mấy cái con vợ lẽ an bài đảo ngũ sự làm, căn bản là không cần xem nàng sắc mặt sống qua. Tô Khả Phương nhắc tới này mấy cái con vợ lẽ, không thể nghi ngờ là chọc chúng đồng lao phu nhân chỗ đau, trách không được đồng lao phu nhân sẽ khí thành bộ dáng này. Đỗ thị chịu đồng nhị phu nhân hầu hạ, đối con dâu cả phất phất tay, lao đại tức phụ, ngươi mau đi đưa các nàng. Hôm nay thỉnh các nàng qua phủ mục đích còn không có đạt tới liền trước bị các nàng khí cái chết khiếp, kế tiếp sự chỉ có thể làm lao đại tức phụ ra mặt. Đồng đại phu nhân hiểu ý, vội vàng đuổi theo. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đi được thực mau, đồng đại phu nhân ngày thường quy củ lễ nghi lại học được hảo, động tác không hảo quá thô lỗ, thẳng đến nhị môn mới đuổi theo hai người. Nguyên soái phu nhân, Hạng tiểu thư thỉnh chờ một lát. Đồng đại phu nhân ở nha hoàn nâng hạ, thở hổn hển hô. Tô Khả Phương quay đầu lại, cười lạnh hỏi, không biết đồng đại phu nhân còn có gì chỉ giáo. Đồng đại phu nhân sắc mặt cứng đờ, hoán khẩu kính sau mãn hàm xin lỗi nói, nguyên soái phu nhân thỉnh bớt giận, ta nương hôm nay xác thật vượt qua, bất quá ta nương thật là một mảnh hảo tâm, cũng không ác ý, còn thỉnh nguyên soái phu nhân cùng hạng tiểu thư thứ lỗi. Một đốn. Đồng đại phu nhân lại nói, nguyên soái phu nhân, hạng tiểu thư, kỳ thật hôm nay ta nương sở dĩ sẽ nói lời này, là thật sự vì hạng tiểu thư. Nữ nhi thâm chịu hoàng thượng sủng ái, Đỗ thị mấy năm nay cơ hồ là quá đến xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không chịu quá cái gì suy sụp, bên người không thiếu a dua nịnh hót người, làm cho nàng mắt cao hơn đỉnh, nói chuyện ngự khi cực nhỏ băn khoăn người khác cảm thụ. Ngay cả đồng đại phu nhân đều cảm thấy chính mình bà vừa rồi đối hạng băng vũ nói kia phiên lời nói có chút qua, nàng chỉ là không dự đoán được hạng băng vũ cùng Tô Khả Phương sẽ đương trường trở mặt. Đồng lao phu nhân thật là lo lắng. Tô Khả Phương trong giọng nói tràn đầy châm chọc niệm ai. Chương 664 hảo tính kế. Nguyên soái phu nhân, ta nương là thật sự vì hạng tiểu thư phí tâm tư. Đồng đại phu nhân phảng phất là lo lắng Tô Khả Phương không tin. Biểu tình nhìn như có chút lo âu, hai vị vừa rồi cũng nghe mẹ ta nói, ta phu quân một cái gì chính là tuổi còn trẻ thủ quả, tới rồi lúc tuổi già rất là thê lương, cho nên nghe người ta nói hạng tiểu thư vô tình tái giá, thực thế hạng tiểu thư sốt ruột, mấy ngày nay tự mình khắp nơi buôn đậu, vì hạng tiểu thư hỏi thăm thích hợp nhân ra. Nói đến này, đồng đại phu nhân giọng nói một đốn, nhìn Tô Khả Phương cùng hạng băng vũ liếc mắt một cái, mới nói tiếp. Ta cũng biết chúng ta không có tư cách nhúng tay hạng tiểu thư việc hôn nhân, nhưng là ta nương thật là vì hạng tiểu thư sốt ruột. Nghe vậy, Tô Khả Phương nộ đạo, nguyên lai đồng người nhà tại đây chờ các nàng đâu. Đồng đại phu nhân, còn thỉnh chuyển cáo đồng lão phu nhân một tiếng, tỷ của ta thượng có mẹ đẻ, hạ có đệ đệ em dâu, chuyện của nàng liền không nhọc phiền đồng lão phu nhân nhớ thương. Tô Khả Phương đem nhớ thương hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, nói xong. Không hề quản đồng đại phu nhân như thế nào kêu cũng không lại dừng lại bước chân. Lên xe ngựa, Tô Khả Phương trầm khuôn mặt đối Tô Mục nói, đi cha cha, Đỗ thị mấy ngày nay ở với ai tiếp xúc? Là, hạng băng vũ cũng là một bụng hỏa, đại xe ngựa rời đi đồng phủ cửa, mới mở miệng nói, Phương Nhi, ngươi nói Đỗ thị vì cái gì sẽ nhớ thương thượng ta việc hôn nhân? Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Đỗ thị vừa rồi kia gần như răn dạy ngữ khí. Hạng băng vũ liền nổi trận lôi đình. Nàng mẫu thân cùng đệ đệ em dâu đều không chê nàng, Đỗ thị tính thứ gì, dám dùng cái loại này ngự khí nói nàng. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, chôn cấp gà chúc Tết, khẳng định không có hảo tâm. Nàng liền nói đồng gia vô cớ cho nàng đưa thiếp mời không phải là cái gì chuyện tốt, quả nhiên như thế. Diêu thị thấy con dâu cùng nữ nhi mới đi ra ngoài như vậy một hồi liền trở về, không cần hỏi cũng biết khẳng định là tan dã trong không vui. Cũng không hỏi nhiều, bất quá hạng băng vũ vẫn là khí bất quá, đem Đỗ thị cùng nàng lời nói cho Diêu thị. Này Đỗ thị muốn làm cái gì? Diêu thị sắc mặt rất là khó coi, thế nhưng đem móng vuốt rồi đến ta quốc công phủ tới, tin hay không ta băm nó. Phụ Tô Khả Phương bật cười ra tiếng, nương, ngài này hình dung thật là quá chuẩn xác, nàng nếu là dám lại vươn móng vuốt, chúng ta liền băm nó, xem nó còn như thế nào kiêu ngạo. Nói xong lời này, Tô Khả Phương trong lòng lại lộn bột một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Đỗ thị tưởng cho nàng chị chồng làm ai, này rốt cuộc là ai ý tứ? Là đồng lao gia, vẫn là đồng quý phi ý tứ? Nếu là đồng quý phi ý tứ, việc này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Các nàng hôm nay như vậy hạ Đỗ thị mặt mũi, đồng quý phi biết sau có thể hay không trực tiếp quấn lấy hoàng đế tứ hôn đâu. Nghĩ đến này khả năng tính, Tô Khả Phương tức thì sinh ra nguy cơ cảm. Tô Mục thẳng đến cơm trưa sau, đi vào Tùng Linh đường hướng Tô Khả Phương mấy người trở về bẩm, cha được, Đỗ thị mấy ngày trước đây thấy Thái Thưởng tự khanh trình tình phu nhân ứng thị hai ngày trước tự mình đến đồng phủ thấy Đỗ thị. Này ứng thị là tình huống như thế nào? Tô Khả Phương hỏi. Nay trình tinh cùng ứng thị có hai tử đều đã thành hôn, bất quá đích thứ tử chính thê quá môn không đến nửa năm liền chết bệnh, hiện giờ hiếu kỳ đã qua. Ứng thị gần nhất đang ở cấp đích thứ tử tìm kiếm vợ kế. Tô Mục cũng chỉ tra được này đó, đến nỗi Đỗ thị có phải hay không cùng ứng thị thương thảo cấp hạng băng vũ làm ai, nàng không dám bảo đảm. Tô Khả Phương nhíu mày suy tư hạ, thực mau liền ở trong đầu suy tư đến về trình tinh sự, phía trước đi tiền tuyến khi, hạng tử nhuận đã từng cùng nàng thoáng đề qua trình tinh người này. Cái này trình tinh là hoàng thượng người, là có thể tín nhiệm người, Đỗ thị phải cho trình tinh nhi tử làm ai. Đây là muốn mượn sức trình tinh ý tứ sao? Theo Tô Mục tra được tin tức, ứng thị trước hai ngày đến đồng phủ thấy Đỗ thị liền cho các nàng đưa thiếp mời, ứng thị là tán thành việc hôn nhân này. Tô Khả Phương trần chờ hạ, hỏi, vị kia trình nhị thiếu gia làm người như thế nào? Nghe vậy, hạng băng vũ sắc mặt biến đổi, Phương Nhi, kia kia Trình nhị thiếu gia làm người lại hảo lại như thế nào? Ta nói không hề gả liền không hề gả. Thì, ngươi đừng vội. Tô Khả Phương giải thích nói, ngươi lại không hề gả, chính ngươi làm chủ chính là, ta sẽ không bức ngươi. Vậy ngươi hỏi Trình nhị thiếu gia làm cái gì? Hạng Băng Vũ cũng cảm thấy chính mình cảm xúc vừa mới có chút quá kích, sau khi nghe xong Tô Khả Phương lời nói khi không khỏi thả chậm xuống dưới. Tô Khả Phương nhấp môi nói, tuy rằng theo Tô Mộc nghe được tin tức, này Đỗ Thị hình như là thiệt tình làm ai, chính là không biết vì sao, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ sắc mặt khẽ biến, không đúng chỗ nào. Tô Khả Phương như suy tư gì lắc lắc đầu, ta cũng không thể nói nào không thích hợp. Bất quá nếu đáy lòng có hoài nghi, liền phải làm Lâm Đại Thiếu hướng thăm tra, lại còn có muốn cho Lâm Đại Thiếu thăm thăm Hoàng đế khẩu phong, đỡ phải bị tính kế đi. Nay Đỗ Thị cho rằng chính mình nữ nhi chịu Hoàng đế sủng ái là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hạng Băng Vũ tức giận nói, nàng nếu là dám tính kế ta, ta liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Tỷ, ngươi đừng xúc động, sự tình sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Tô Khả Phương trấn an nói. Tô Khả Phương còn không có tìm được Lâm Chiêu Hành, ở tạm ở hộ quốc công phủ Tha Khai dễ liền tìm tới rồi Diêu Thị cùng Tô Khả Phương, cùng các nàng nói ứng thị tình huống. Sư phụ, ngài nói Đỗ Thị một cái thị tỷ nữ nhi phu quân là Tôn Tố Lâm thân cứu nhi tử. Tô Khả Phương kinh giận đan sen, lại là nghĩ lại mà sợ, nàng thật không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một tầng quan hệ. Nay còn chưa kịp, quan trọng nhất chính là ứng thị đích thứ tử ở bên ngoài thoạt nhìn thực bình thường. Chính là một hồi đến chính mình trong viện liền đối người quyền cước tương thêm, hắn kia cái gọi là chết bệnh thê tử kỳ thật là bị hắn sống sờ sờ cấp đánh chết. Đỗ Thị biết rõ Trình ra tình huống lại vẫn cấp Hạng Băng Vũ bảo này môi, ý đồ đáng chết. Tôn gia thế nhưng muốn dùng loại này quỷ kế thế Tôn Tố Lâm báo thù, bọn họ như thế nào không đi tìm Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử. Lúc trước chính là Hoàng hậu đem Tôn Tố Lâm thường hạ, là nhị hoàng tử sai xử Tôn Tố Lâm ở nương tiệc mừng thọ thượng động đao tử, cũng là nhị hoàng tử đem nàng đã chết, này đó tôn người nhà đều đã quên sao. Hạng Băng Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật đúng là quả hồng nhạt mềm nhất. Thật khi bọn hắn buồn, hảo tính kế. Về sau đồng gia lại đưa thiếp mời, tất cả đều không tiếp. Diêu Thị banh mặt nói. Nàng đảo muốn nhìn một chút, đồng gia tưởng ỷ thế hiếp người, khiến cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem, bọn họ hộ quốc công phủ rốt cuộc có phải hay không bùng nhất. Âu Dương Nguyễn nếu biết được đồng người nhà muốn dùng hôn sự tính kế Hạng Băng Vũ cũng thực tức giận, tìm được Diêu Thị, hỏi, nương, muốn hay không ta đem việc này nói cho mẫu hậu? Nàng mẫu hậu đối đồng quý phi từ trước đến nay không có hảo cảm, hiện tại đồng người nhà tính kế hộ quốc công phủ người, chẳng khác nào là ở tính kế nàng, nói vậy mẫu hậu sẽ vì nàng ra cái này đầu. Công chúa, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá việc này chính chúng ta có thể xử lý, liền không cần kinh động Thái Hậu. Âu Dương Nguyễn nếu có thể đối chính mình nói lời này, thuyết minh nàng là thật sự đem chính mình trở thành hộ quốc công phủ một phân tử, cái này làm cho Diêu Thị vui mừng. Chương 665 Hảo tính kế. Vẫn luôn qua hai ngày, đồng phủ bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho Tô Khả Phương tâm sinh cảnh giác, tính toán làm Lâm Chiêu Hành đi tìm tòi đến tuột cùng. Ai ngờ lại từ Lâm Chiêu Hành trong miệng được đến về Đỗ Thị cấp Hạng Băng Vũ làm mai một cái khác phiên bản. Lâm Đại Thiếu, ngươi nói cái gì? Tô Khả Phương vừa kinh vừa giận, Tha Khai Dễ đối với các nàng chỉ báo cho thứ nhất, đây là ý định lầm đạo bọn họ sao? Tẩu tử, mặt ngoài là Đỗ Thị thị tỷ nữ nhi chịu tôn người nhà bức bách mà cầu nàng mâu thân hướng Đỗ Thị đề nghị cấp Băng Vũ tỷ làm ai, kỳ thật chân chính có thể nói động Đỗ Thị chỉ có Âu Dương Chiết. Lâm Chiêu Hành hai ngày này không có thấy chính mình sư phụ, cũng không biết nhà mình sư phụ cũng không có đối Tô Khả Phương toàn bộ thác ra, liền đem tìm hiểu đến tin tức đủ số báo cho Tô Khả Phương. Lại là Âu Dương Chiết. Tô Khả Phương oán hận bắt lấy góc bàn, hít sâu vài khẩu khí mới áp xuống đáy lòng quay cuồng tức giận, tiếp tục hỏi, Lâm Đại Thiếu, việc này Hoàng thượng biết không? Sư phụ ta hôm trước liền đi gặp Hoàng thượng, nói vậy nói việc này. Lâm Chiêu Hành nói, Tô Khả Phương nhấp môi suy tư lên, lúc trước Tôn Tố Lâm sở dĩ sẽ đại náo bà tiệc mừng thọ sự Hoàng thượng là biết đến, lúc ấy Hoàng thượng thế Âu Dương Chiết che lấp qua đi, lần này Âu Dương Chiết ra như vậy quỷ kế muốn nhất tiễn song điêu, chẳng những yếu hại Trạch Nhi hắn cô, còn có thể đem đầu mâu chỉ hướng Tôn ra. Nếu Hạng Băng Vũ cùng Trình ra nhị thiếu gia hôn sự có thể thành, đến lúc đó Hạng Băng Vũ chết lại ở Trình gia nhị thiếu gia trên tay, Hạng gia người đầu mâu lần đầu tiên chỉ thượng khẳng định sẽ là Kỳ Linh Nhi, bởi vì sở hữu sự toàn nhân Tôn Tố Lâm dựng lên, bọn họ cái thứ nhất hận thượng khẳng định sẽ là Kỳ Linh Nhi. Âu Dương chết thật là hảo tính kế. Tô Khả Phương cười lạnh, chính là không biết Hoàng thượng lần này hay không còn sẽ bao che Âu Dương chết. Tẩu tử, chúng ta thế Băng Vũ tỷ cự trình ra việc hôn nhân này chính là, này bút chướng vẫn là chờ sư huynh trở về lại tính đi. Lâm Chiêu Hoành lo lắng Tô Khả Phương lại lấy sinh ý thượng sự đi bức bách Hoàng thượng thỏa hiệp, này sẽ cho Hạng gia lưu lại thai hoàng ẩm. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Lâm Đại Thiếu, cảm ơn ngươi nói cho ta việc này, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại nhìn chung người nhà an nguy đều cố không kịp, sẽ không sang bậy. Nàng sẽ không sang bậy, nhưng không đại biểu sẽ không có sở động tác. Chuyện tốt bất quá tam, phía trước nàng băn khoăn hoàng đế mới tạm thời ẩn nhẫn, chính là Âu Dương chết lại làm trầm trọng thêm, nàng như thế nào có thể lại nhịn xuống đi. Bất quá lần này nàng khẳng định không thể lại dùng sinh ý thượng sự đi bức bách Âu Dương Duệ, điểm này Tô Khả Phương vẫn là trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc muốn như thế nào phản kích Đồng Quý Phi lại làm Âu Dương Duệ tiếp thu, việc này còn phải cẩn thận châm trước một phen. Lâm Chiêu Hoành rời đi sau, Tô Khả Phương trực tiếp liền đi ngụy ra. Phương Nhi, sao ngươi lại tới đây? Này đều mau chẳng vạng, cho nên địch thị nhìn thấy Tô Khả Phương lại đây có chút ngoài ý muốn. Thím, Ngụy Thúc trở về không có. Tô Khả Phương cười hỏi. Hẳn là nhanh đi. Địch thị lôi kéo Tô Khả Phương, có chút khẩn trương hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thím, kia từ từ, Ngụy Thúc trở về lại cùng các ngươi nói. Ngụy Bằng non nửa cái canh giờ sau mới trở về, vừa nghe Tô Khả Phương hỏi Trình Tinh, Ngụy Bằng không khỏi cười nói, ta cùng Trình Đại Nhân ngày hôm qua còn ở bên nhau uống rượu đâu. Hắn từ mười mấy năm trước liền đi theo bên người Hoàng thượng, mà Trình Tinh lại là Hoàng thượng người, bọn họ tiếp xúc tự nhiên cũng nhiều. Âu Dương Duệ là cái không câu nệ tiểu tiết đế vương, có một số việc hắn không có phương tiện thấy bên người thân tín, nếu là việc nhỏ ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua Ngụy Bằng truyền đạt. Hôm qua hắn đó là nương uống rượu hướng Trình Tinh truyền đạt hoàng đế ý chỉ. Ngụy Thúc, ngài cùng Trình đại nhân như vậy thủ, khẳng định cũng nhận thức Trình nhị thiếu gia đi. Tô Khả Phương hỏi. Nhận thức a, làm sao vậy? Ngụy Bằng nhìn về phía Tô Khả Phương đáy mắt mang theo khó hiểu, bất quá thần sắc lại nghiêm túc lên. Phương Nhi hôm nay đột nhiên tới cửa, khẳng định là có chuyện quan trọng, chỉ là không biết cùng này Trình gia nhị thiếu gia có cái gì quan hệ. Tô Khả Phương mân khẩn một chút khóe môi, nói, Ngụy Thúc, thím, mấy ngày hôm trước đồng lão phu nhân tưởng cho ta tỷ làm ai, bảo chính là Trình gia nhị thiếu gia. Ngươi nói Trình gia nhị thiếu gia. Ngụy Bằng thanh âm đột nhiên để ra khởi, nộ mục trừng to lên, Trình đại nhân đích thứ tử sự bên ngoài người không biết, đỗ thị cái kia lão thái bà sẽ không biết. Nàng rốt cuộc gan cái gì tâm. Địch thị cũng nóng nảy lên, Phương Nhi, ngươi cùng ngươi nương không đồng ý việc hôn nhân này đi. Nguyên nhân chính là vì Ngụy Bằng cùng Trình Tinh giao hảo, địch thị cùng Trình phu nhân quan hệ cũng coi như chặt chẽ, cho nên biết Trình gia nhị thiếu phu nhân chết bệnh chân tướng. Tỷ của ta đương trường liền tự mình cự tuyệt đồng lão phu nhân không biết xấu hổ. Thấy địch thị sốt ruột, Tô Khả Phương vội nói. Sơ gả từ phụ, tái giá từ mình, ngươi tỷ cự tuyệt cũng không sai. Địch thị thở hắt ra. Tô Khả Phương gật gật đầu lại nhìn về phía Ngụy Bằng, thử hỏi, Ngụy Thúc. Ngày hôm qua mới cùng Trình đại nhân uống rượu, không biết Trình đại nhân nhưng có nói lên việc này. Ngụy Bằng mày rậm hơi ninh, không có. Không có. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt ngưng trọng lên, không xác định Trình Tinh rốt cuộc là không biết đỗ thị cho hắn đích thứ tử là mãi sự, vẫn là có khác cẩn tình. Phương Nhi, nếu ngươi tỷ đều đã cự tuyệt này việc hôn nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, ngày mai ta thăm thăm Trình đại nhân khẩu thấy. Xem hắn có phải hay không biết việc này. Ngụy Bằng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta cảm thấy Trình đại nhân hẳn là không biết việc này, nếu là biết, hắn cũng không dám đồng ý việc hôn nhân này. Trình Tinh lại không phải không biết chính mình nhi tử sự, trừ phi hắn tưởng cùng hộ quốc công phủ là địch, bằng không sao có thể đồng ý này việc hôn nhân. Hy vọng như thế. Tô Khả Phương biết Ngụy Bằng ý tứ, bất quá nàng tưởng lại muốn càng sâu một ít. Trình Tinh nếu không biết việc này còn hảo. Nhưng nếu biết lại bất động thanh sắc, tùy ý hắn phu nhân ứng thị buôn ba thu xếp, kia đối với các nàng tới nói đã có thể không phải chuyện tốt. Lấy hộ quốc công phủ hiện giờ địa vị, Tô Khả Phương dám nói, Thịnh Kinh trong thành không mấy cái dám bên ngoài thượng đắc tội bọn họ, Trình Tinh bất quá là cái tam phẩm quan viên, lại từ đâu ra lá gan hố các nàng. Nếu Trình Tinh biết rõ việc này hậu quả lại không tăng thêm ngăn cản, vậy có thể nghĩ là ai cho hắn cái này lá gan. Nghe Tô Khả Phương này ngữ khí, Ngụy Bằng sửng sốt, sắc mặt cũng là trầm xuống, hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Ngụy Bằng đột nhiên vẫy lui tả hữu, lúc này mới đối Tô Khả Phương chắc chắn nói, Phương Nhi, này không phải là Hoàng thượng ý tứ, Trình Đại Nhân hẳn là thật không biết việc này. Ngụy Thúc, ngài xác định sao? Hiện giờ tiền tuyến nhiều lần truyền đến tin tức, muốn đánh hạ Thiên Duy Quốc là chuyện sớm hay muộn, Tô Khả Phương lo lắng chính là Âu Dương Duệ tá ma giết lửa, lấy việc này tới dùng thế lực bắt ép bọn họ hộ quốc công phủ. Phương Nhi, Hoàng thượng mặt ngoài cao thâm khó đoán, lãnh khốc vô tình, kỳ thật Hoàng thượng là nhất nhớ tình cũ người, ngươi không biết, mỗi lần tiền tuyến có tin tức tốt truyền đến, Hoàng thượng câu đầu tiên hỏi chính là Hạ Nguyên Soái có không bị thương, Hoàng thượng như vậy để ý Tử Nhuận an nguy, có thể thấy được là niệm cập cùng Tử Nhuận cũ tình, khẳng định sẽ không thương tổn người nhà của hắn sự tới. Chương 666 chức trách nơi. Nam. Tô Khả Phương cẩn thận suy tư khởi Ngụy Bằng nói tới, sau một lúc lâu mới đối Ngụy Bằng cùng địch thị cười nói, xem ra là ta nhiều lo lắng. Nàng từ tới rồi Thịnh Kinh thành, mặt ngoài xem thực nhẹ nhàng, kỳ thật không mấy ngày không phải thần kinh căng chặt, bởi vì nàng không biết Thịnh Kinh thành âm thầm có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hộ quốc công phủ. Nàng lo lắng cho mình một cái lơi lỏng liền sẽ làm hộ quốc công phủ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Địch thị tràn đầy vui mừng vỗ vỗ Tô Khả Phương mu bàn tay, Phương Nhi, thím biết hộ quốc công phủ là cái tình huống như thế nào, Tử Nhuận không ở này có, trên người của ngươi gánh nặng trọng, ngươi có thể suy xét nhiều như vậy là đúng. Nếu Phương Nhi không có như vậy nhạy bén, nhà nàng lao ra mới muốn thay hạng ra phát sầu đâu, có cách Nhi ở. Nàng tin tưởng hộ quốc công phủ liền tính gặp được phiền toái cũng sẽ phùng nhận mà giải. Tô Khả Phương hướng Ngụy Bằng cùng địch thị cáo từ thời điểm trời đã tối rồi xuống dưới, Ngụy Bằng làm chính mình bên người thị vệ đưa Tô Khả Phương trở về. Ngày hôm sau rơi xuống đại tuyết, Tô Khả Phương buổi trưa đến Tùng Linh Uyển thời điểm thấy nữ nhi ngồi ở chính sảnh bên cạnh bàn, đôi tay chống cằm, nhìn bên ngoài thở ngắn thăng dài. Tô Khả Phương biết bà tưởng nữ nhi. Này hai cái buổi tối đều làm nữ nhi bồi bà ngủ. Đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương buồn cười hỏi. Đứa nhỏ này từ trước đến nay là cái lạc quan, hôm nay một bộ buồn bực bộ dáng thật là làm Tô Khả Phương tò mò. Nương, lại tuyết rơi. Văn Văn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến một khối đi. Tuyết rơi liền ở trong phòng đốc, nếu là còn lánh liền nhiều phóng cái chậu than. Tô Khả Phương cho rằng nữ nhi còn không thích hướng này phương bắc thời tiết. Không thích hạ tuyết thiên. Nương, ta không lạnh, ta chính là tưởng chờ tuyết ngừng, cả nhà đi ra ngoài chơi chơi. Văn Văn chạy tới giữ chặt mẫu thân tay, hỏi. Tô Khả Phương còn không có mở miệng, Diêu thị liền cười mắng. Ngươi nha đầu này chính là hiếu động, lớn như vậy lãnh thiên, ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không nổi bên ngoài thời tiết đâu. Thấy Văn Văn trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc, Diêu thị lại cười nói. Ngươi nếu là không sợ lánh khiến cho ngươi nương mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, ta liền không đi. Mãi mãi, ta cũng là nghe nhị thẩm nói không ra quá Thịnh Kinh thành, cho nên mới tưởng cả nhà đi ra ngoài chơi chơi. Mãi mãi ngài đều không nghĩ đi, vậy không đi, trở về sau thời tiết ấm áp lại đi. Văn Văn tuy rằng ra, cũng náo, lại cũng là cái hiểu chuyện. Nghĩ đến nữ nhi quá xong năm liền phải cùng tha khai dễ rời đi Thịnh Kinh. Gần mấy năm khả năng rất khó chờ đến xuân về hoa nở cùng cả nhà cùng nhau du lịch, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, liền đối với bà nói, Nương, nghe Ngụy Thúc nói nhà bọn họ ở Thịnh Kinh vùng ngoại ô có một cái trai trai thôn trang, không bằng chờ tuyết ngừng, chúng ta cả nhà đến Ngụy Thúc thôn trang thượng trụ thượng hai ngày. Ngụy Bằng thôn trang liền ở vùng ngoại ô, ban ngày là có thể qua lại, trong phủ nếu là có việc cũng có thể gấp trở về, cả nhà đi ra ngoài hai ba thiên cũng không thành vấn đề. Diêu thị cân nhắc cháu gái vừa rồi nói, Âu Dương Nguyễn nếu sẽ cùng Văn Văn nói lời này, nói vậy cũng là nghĩ ra đi xem, trầm ngâm một lát sau nói, hành, ngươi đi an bài đi. Được rồi, ta đây liền làm Tô Mục đi đến Ngụy Phủ đi theo thím mượn thôn trang. Tô Khả Phương cười nói, Tô Khả Phương cũng không biết bọn họ có phải hay không muốn ở Thịnh Kinh trưởng thành lâu cư trú, cho nên không nghĩ tới ở đặt mua thôn trang sự. Nữ nhi tại như vậy đại lãnh thiên nói muốn đi ra ngoài du ngoạn, đảo làm nàng nổi lên đặt mua thôn trang ý niệm. Bất quá, nàng muốn đặt mua thôn trang cùng Ngụy Bằng đặt mua thôn trang là có điều bất đồng. Địch thị biết được Diêu thị cả nhà muốn tới nàng thôn trang đi du ngoạn, đương nhiên là không nói hai lời đáp ứng rồi mượn thôn trang, bất quá nàng có một điều kiện, đó chính là đem nàng cũng mang lên. Địch thị nói điều kiện này tự nhiên là nói giỡn, kia thôn trang chính là nàng, nàng cái này chủ nhân đương nhiên là khi nào đi đều được. Tô Khả Phương đến không gian linh tuyền nhìn mắt, biết ba ngày sau tuyết là có thể đỉnh, liền bắt đầu chuẩn bị khởi đi thôn trang thượng đồ ăn cùng quần áo tới. Đương Tô Khả Phương nói cho Âu Dương Nguyễn Nguyễn nếu cả nhà chuẩn bị đến vùng ngoại ô thôn trang du ngoại khi, Âu Dương Nguyễn nếu đôi mắt đều sáng lên, tẩu tử, ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Âu Dương Nguyễn nếu chưa từng ra quá môn, thượng một lần túc ở ngoài cung vẫn là đi hôn tiến đến Lạc Mai các thời điểm, lần trước nàng cùng Hạng Thần Tưởng còn chưa thành thân, liền gặp mặt đều là tránh người, lần này bọn họ này đầy phu thê danh nghĩa đi ra ngoài du ngoạn, nàng đặc biệt kích động. Công chúa, ngươi cùng nhị thúc chỉ cần chuẩn bị tắm rửa quần áo là được, mặt khác đồ vật ta sẽ làm người chuẩn bị. Đối thượng Âu Dương Nguyễn nếu kia vội vàng ánh mắt, Tô Khả Phương không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến muốn xuất ngoại du ngoạn, Âu Dương Nguyễn nếu thực vui vẻ, chính là cố tình có người muốn phá hư nàng hảo tâm tình. Công chúa, ngài không thể đi. Một hồi đến Thừa Minh Uyển, Nguyễn Ma Ma liền bành mặt nói. Nguyễn Ma Ma đối Âu Dương Nguyễn nếu tính tình cũng là hiểu biết, trước vài lần là nàng quá sốt ruột mới có thể trước mặt ngoại nhân ngỗ nghịch nhà mình chủ tử, được đến giao huấn sau không khỏi nghĩ lại chính mình, cho nên mặc dù có lại đại sự, nàng cũng là trở về Thừa Minh Uyển. Không có người ngoài thời điểm mới mở miệng nhắc nhở nhà mình chủ tử. Công chúa, lớn như vậy Lãnh Thiên đi ra ngoài chơi, vạn nhất cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, gia thịnh kinh thành vạn nhất gặp được kẻ xấu nhưng làm sao bây giờ? Ngài nếu là có cái vạn nhất, hộ quốc công phủ cũng không chạy thoát được đâu. Nguyễn Ma Ma trầm giọng nói. Nguyễn Ma Ma biết Âu Dương Nguyễn nếu uy hiếp là hạng gia người, chính là nàng cũng quá xem nhẹ Âu Dương Nguyễn nếu. Âu Dương Nguyễn nếu là dựa vào Nguyễn Ma Ma dăm ba câu là có thể dao động, kia nàng lại sao có thể ở hoàng thất bên trong sống đến bây giờ. Âu Dương Nguyễn nếu đối với Nguyễn Ma Ma cư nhiên hiểu được áp dụng vu hồi phương pháp tới thuyết phục nàng cũng bị cảm kinh ngạc, chẳng qua Nguyễn Ma Ma lời trong lời ngoài đối hạng ra người khinh thường lại làm nàng phi thường không vui. Nguyễn Ma Ma, xem ra tiến hộ quốc công phủ ngày đầu tiên phò mã nhắc nhở ngươi nói, ngươi căn bản là không nhớ kỹ. Âu Dương Nguyễn nếu lạnh giọng nói, phò mã mẫu thân, tẩu tử, cháu trai cháu gái cùng, bao gồm phò mã đều là này hộ quốc công phủ chủ tử, ta muốn cùng cả nhà đi ra ngoài du ngoạn, không ngươi một cái nô tài xen vào đường sống. Nguyễn Ma Ma thần sắc bất biến, hơi hơi cúi đầu nói, công chúa, lão nô cũng là phụng thái hậu chi mệnh ở ngài bên người phụng dưỡng, cũng đúng lúc tăng thêm nhắc nhở, đây là lão nô chức trách nơi. Hào một cái chức trách nơi. Âu Dương Nguyễn nếu hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thế bản công chúa thủ này Thừa Minh Uyển, ở bản công chúa cùng phụ ngoại ra ngoài ở giữa không được ra viện này, Thừa Minh Uyển nếu có cái sơ suất, bản công chúa duy ngươi là hỏi. Âu Dương Nguyễn nếu đáy mắt hiện lên tàn khốc, như vậy một cái không nghe theo chủ tử phân phó nô tài, nàng không dám muốn. Công chúa! Nguyễn Ma Ma đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, lại vội cúi đầu, công chúa! Thái hậu là làm lao nô phụng dưỡng ngài tả hữu. Đi xuống đi. Âu Dương Nguyễn nếu không muốn nhiều lời, đối bên người ỷ hương nói, hầu hạ ta thay quần áo. Nguyễn Ma Ma sớm có phát hiện, ở đối hạng ra người, mặc kệ là chủ tử vẫn là hạ nhân, nhà mình chủ tử đều sẽ lấy ta tự xưng, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, cần thiết cùng Thái hậu bẩm báo mới thành. Chương 667 du lịch. Liên ở cả nhà du lịch trước một ngày, Các Nhạn lấy nặc kéo công chúa thân phận tới cửa bái phòng Tô Khả Phương. Tô Khả Phương trực tiếp đem nàng đưa tới chính mình sân, bởi vì nàng nhìn ra Các Nhạn khác thường. Kỳ thật nhìn ra Các Nhạn khác thường không ngừng Tô Khả Phương, còn có Lâm Chiêu Hành. Chẳng qua lấy Lâm Chiêu Hành hiện tại thân phận, không thể như vậy trắng trợn táo bạo hướng Tô Khả Phương trong viện chạy, chỉ có thể giả vờ vòng tiến thê an luyện liền nhau một cái trong viện, sau đó trèo tường qua đi. Tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Tiến chính sảnh, Tô Khả Phương liền đem tạp vụ người cấp vẫy lui, chỉ để lại Tô Mục cùng Tô Diệp, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cà ca gửi thư. Các Nhạn sắc mặt bình tĩnh nhìn Tô Khả Phương, chính là đấy lòng lại mau cấp ra hỏa tới. Cà ca ở mật tin chung nói cho nàng quốc nội một ít hướng đi, hoàng thất bên trong có mấy phương đều ở ngao ngoe dục dịch, ca ca xử kế châm ngòi bọn họ quan hệ, làm cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế, nhưng ca ca không xác định có thể làm cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế bao lâu, cho nên thúc giục nàng chạy nhanh thuyết phục An Tấn Quốc hoàng đế đối Đô Ngoa quốc thi với viện thủ, lẫn nhau kiềm chế. Tô Khả Phương nhíu mày lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Sư muội, ta đi cầu hoàng thượng. Lâm Chiêu Hoành tiến chính sảnh, vừa vặn nghe được Cát Nhạn lời này. Hắn nếu là không được, khiến cho sư phụ đi, dù sao hắn là không thể trơ mắt nhìn sư muội cấp thái tử làm chắc phi. Cát Nhạn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng cho ta thêm phiền. Cái gì kêu ta thêm phiền? Lâm Chiêu Hoành hạ giọng kêu lên, ta đây đều là vì ngươi hảo, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho người ta đương tiếp không thành? Ta nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Cát Nhạn chút nào không cảm kích, biểu tình lãnh đế làm Lâm Chiêu Hoành trái tim băng giá. Không cần ta quản. Lâm Chiêu Hoành khó có thể tin nhìn nàng, sư muội, ngươi có biết hay không mấy năm nay ta vì tìm ngươi, đi qua nhiều ít địa phương. Ngươi có biết hay không, ta vì tìm ngươi, bị sư phụ đánh bao nhiêu lần, chịu quá nhiều ít thương. Ngươi lúc trước nói đi là đi, ngươi lại có biết hay không ta thiếu chút nữa liền điên mất rồi. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cát Nhạn mặt mày cũng chưa chớp một chút, lạnh lùng nói. Cát Nhạn này tuyệt tình nói làm Lâm Chiêu Hoành tựa như vạn mũi tên tích cóp tâm, hắn mắt đào hoa ửng đỏ, bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu đột nhiên khẽ cười một tiếng, sư muội, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau bạc tình. Lâm Chiêu Hoành duỗi tay sờ soạng mặt, ngay sau đó lại khôi phục cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hỏi, sư muội, sư phụ liền ở quốc công phủ, đợi lát nữa đi gặp hắn lão nhân ra đi, mấy năm nay sư phụ cũng vẫn luôn không có từ bỏ tìm ngươi. Cát Nhạn trần chờ hạ, mới gật đầu, hảo. Sư phụ đối bọn họ tuy rằng nghiêm khắc, chính là lại là dụng tâm đang dạy dỗ bọn họ sư huynh muội mấy cái, nàng võ công mất hết không thể lại vì âm dương tư hiệu lực, nhưng một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sư phụ ân đức nàng sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đông Dương, Tô Khả Phương đứng lên, kích động nói, đúng vậy, chính là lẫn nhau kiềm chế. Nàng minh bạch, có lẽ Âu Dương Duệ đấy lòng sớm có ý tưởng, chẳng qua hiện giờ hắn còn chính trực nửa năm, có một số việc không thể chọn đến quá minh, huống chi thế sự thay đổi trong nháy mắt, lấy Âu Dương Duệ kia chỉ cáo giả, đương nhiên này đây quốc gia còn có chính mình ích lợi là chủ. Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hoành không tự giác nhìn nhau, cùng khó hiểu nhìn về phía Tô Khả Phương, có ý tứ gì? Thì, ta tưởng ta hẳn là có thể giúp được ngươi. Từ có đô thị cấp hạng băng vũ làm mai một chuyện sau. Tô Khả Phương mỗi ngày đều ở suy tư muốn như thế nào đối phó Đồng Huệ Tân cùng Âu Dương Chiết Mẫu Tử, lại tổng nghĩ không ra cái vạn toàn chi sách. Hôm nay minh bạch Âu Dương Duệ chân chính ý tưởng, nàng có lẽ có thể cùng người nọ nói chuyện điều kiện. Không sai, chính là điều kiện, mà không phải dựa vào. Từ nhuận ý tứ thực rõ ràng, sẽ không tham dự hoàng thất tranh đấu, nàng cũng không nghĩ, cũng sẽ không vi phạm nam nhân nhà mình ý tứ, nàng hiện tại cần phải làm là ở giữ lại điểm mấu chốt cơ sở thượng cùng người nọ nói chuyện điều kiện. Phương Nhi, ngươi nói thật. Ngươi thật muốn đến biện pháp. Vẫn luôn lạnh khuôn mặt Cát Nhạn đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia kích động. Phương Nhi làm nàng chờ, nàng đều đợi lâu như vậy cũng bắt đầu sốt ruột, chỉ là nàng biết chính mình nhất cử nhất động đều ở Âu Dương Duệ giám thị dưới, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay tới tìm Phương Nhi cũng thật sự là bất đắc dĩ. Đúng vậy. Tô Khả Phương định liệu trước nói, quá mấy ngày nàng cần thiết tìm một cơ hội tiến cung một chuyến, việc này nàng không tính toán giấu Âu Dương Duệ, liền tính nàng tưởng giấu cũng là giấu không được, sao không quang minh chính đại cho hắn biết. Đúng rồi, tỷ, chúng ta cả nhà ngày mai muốn đi vùng ngoại ô du ngoạn, ngươi muốn một khối sao? Sự tình còn không có hoàn thành, Tô Khả Phương không nghĩ nói quá nhiều chi tiết, liền rời đi đề tài. Không được. Ta hiện tại thân phận không thể ra thịnh kinh thành. Cát Nhạn nói, thân là Hán quốc lại đây hòa thân công chúa, chính là ra tranh cung đều là không dễ dàng. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nhớ tới này cha, có chút tiếc nuối nói, kia về sau có cơ hội lại một khối đi thôi. Cát Nhạn không có ở hộ quốc công phủ nhiều ngốc, hồi cung trước cải trang giả dạng một phen đi gặp tha khai dễ. Tô Khả Phương không biết thầy trò hai người nói chút cái gì, Cát Nhạn rời đi thời điểm hốc mắt hồng hồng. Truyền thiên, đại tuyết quả nhiên ngừng, văn văn đem chính mình tay nải thu thập hảo tự mình để lên xe ngựa, thấy hạng thần tưởng cùng Âu Dương Nguyễn nếu còn không có ra tới, tự mình chạy đến Thừa Minh Uyển đi thúc giục bọn họ. Văn Văn tiến sân liền nghe được Âu Dương Uyển nếu thanh lanh thanh âm, các ngươi cấp bản công chúa đem sân xem trọng, các ngươi nếu là dám bước ra Thừa Minh Uyển nửa bước, đừng trách bản công chúa không khách khí. Âu Dương Uyển nếu cùng Hạng Thần Tường cùng đi ra khỏi phòng, nhìn đến đứng ở trong viện Văn Văn, Âu Dương Uyển nếu nở nụ cười, Văn Văn chờ thật lâu. Văn Văn chớp chớp mắt, cười hì hì nói, cũng không thật lâu, liền ở nhị thẩm răn dạy hạ nhân thời điểm. Âu Dương Uyển nếu bật cười, thật là cái nghịch ngợm nha đầu. Văn Văn nhếch miệng cười cười, tiến lên ôm lấy Âu Dương Uyển nếu cánh tay, thúc giục lên, nhị thẩm, chúng ta nhanh lên, mãi mãi cùng nương các nàng đều đã ra cửa. Mãi mãi sợ lãnh, sớm một chút khởi hành cũng có thể sớm một chút đến thôn trang. Diêu thị tuổi lớn, sợ lãnh, Tô Khả Phương ở nàng kia chiếc trên xe ngựa nhiều thả một cái chậu than. Văn Văn cùng Hạng Băng Vũ cùng Diêu thị ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhiệt đến đem xưởng y cấp tởi xuống dưới. Văn Văn vừa mới bắt đầu còn rất thành thật, bồi Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ nói chuyện, chính là non nửa cái canh giờ sau liền bắt đầu ngồi không yên, liên tiếp đẩy ra một mảnh ra bên ngoài xem. Đến vùng ngoại ô phải đi một chặng đường, Tô Khả Phương làm người đem trong phủ mấy chiếc xe ngựa tất cả đều cải trang một phen, xe ngựa màn xe cùng cửa xe đều đổi thành tấm ván gỗ, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Văn Văn sợ Diêu thị thổi đến phong, chỉ đem màn xe đẩy ra một cái tiểu phùng, bên ngoài con đường bị mênh mang đại tuyết bao trùm, con đường hai bên cây cối chạc cây cũng bị đại tuyết cấp ép tới cong cong, này đối Văn Văn tới nói rất là thú vị. Đột nhiên, Văn Văn vội vàng hô lên, đại thúc, mau dừng xe, mau dừng xe. Chương 668 du lịch. Làm sao vậy, Văn Văn? Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ bị Văn Văn này vô cùng lo lắng bộ dáng hoảng sợ. Hạng Băng Vũ lo lắng nàng ngã xuống xe ngựa, đang muốn vươn tay đi kéo nàng lại vẫn là chậm một bước, Văn Văn đã nhảy xuống. Văn Văn, Diêu thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, ló đầu ra thấy cháu gái vững vàng rơi xuống đất, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, nha đầu này. Đừng nói Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ, Văn Văn này hành động đem Sa Phu đều sợ tới mức quá sức. Phía trước xe ngựa dừng lại, mặt sau Sa Phu cũng vội vàng đem xe ngựa dừng lại. Tô Khả Phương cho rằng phía trước ra chuyện gì, vội đẩy ra xe ngựa cửa xe. Cửa xe một khai, một cổ hàn khí ập vào trước mặt, Tô Khả Phương phủng lò sưởi tay xuống xe ngựa liền hướng bà cùng nữ nhi xe ngựa đi đến, không đi ra vài bước liền nhìn đến nữ nhi trở về đi. Văn Văn, ngươi làm cái gì? Tô Khả Phương hỏi. Nương, bên kia giống như có người, ta đi xem. Văn Văn hướng con đường bên trái duỗi tay chỉ đi. Tô Khả Phương theo nữ nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới nhìn đến bên kia thật là có cá nhân, chỉ là người nọ hơi thở tương đối nhược, hơn nữa khoảng cách xa, Tô Khả Phương vừa rồi cũng không phát hiện. Người nọ dựa nghiêng trên cây, bối hướng tới con đường, nếu không nhìn kỹ thật đúng là khó phát hiện. Tô Mục, đi xem. Tô Khả Phương nhíu mày nói, xem kia thân hình hẳn là không phải thành niên nam tử, như vậy thời tiết còn ở bên ngoài nằm. Cũng không biết có phải hay không từ nơi khác tới lưu dân. Nương, ta cũng đi. Văn Văn không đợi Tô Khả Phương trả lời, liền đi theo Tô Mục chạy qua đi. Con đường hai bên tuyết động càng hậu, Tô Mục cùng Văn Văn đạp lên tuyết động thượng phát ra tư tư tiếng vang. Cái kia dựa nghiêng trên cây tiểu nam hài nghe được tiếng vang, thực cảnh giác mở bừng mắt, muốn động lại như thế nào cũng không động đậy, đơn giản nhắm mắt lại giả chết. Vừa đi gần, Văn Văn liền lớn tiếng nói, là cái đại ca ca. Tô Mộc ca gì, cái này đại ca ca giống như đông lạnh hỏng rồi, chúng ta mau cứu hắn đi. Nghe vậy, tiểu nam hải căng chặt thần kinh khẽ buông lỏng. Xem ra là đơn thuần qua đường người. Tiểu thư, không thể sang bậy. Ở Văn Văn muốn ở tiểu nam hải bên người ngồi xổm xuống trước, Tô Mộc đem nàng ngăn lại. Tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, ngài về trước trên xe. Không được, cái này đại ca ca sắp đông chết, ta muốn cứu hắn trở về. Văn Văn banh trương khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu thư, đứa nhỏ này là bị thương. Tô Mục sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Văn Văn, vì an toàn của nàng suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng không chịu làm nàng tới gần Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ý thức có chút mơ hồ, chính là nghe được Tô Mục nói lại là trong lòng dùng mình, cường chống ý thức không cho chính mình ngất qua đi. Chính mình miệng vết thương đã xử lý quá, trên người quần áo cũng thay đổi, người này lại liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình bị thương. Khẳng định không phải cái đơn giản nhân vật. Tô Mộc ca gì, này đại ca ca bị thương, chúng ta liền càng hẳn là cứu hắn, bằng không hắn sẽ chết. Văn Văn nóng nảy lên. Nay đại ca ca liền tính không bị thương, ở chỗ này nằm lâu rồi khẳng định cũng sẽ đông chết. Hai người nói chuyện thanh không lớn, chính là Tô Khả Phương vẫn là nghe tới rồi, nàng phủng lò sưởi tay đi tới, đem lò sưởi tay phóng tới nữ nhi trong tay. Phu nhân. Tô Mộc dò hỏi Tô Khả Phương ý tứ. Tô Khả Phương nhìn kia tiểu nam hài liếc mắt một cái, nói, làm đại phu cho hắn nhìn một cái, khai chút dược, sau đó đem hắn đưa đến dân chạy nạn doanh. Nữ nhi tính tình bướng bỉnh, nếu nàng mặc kệ đứa nhỏ này mặc kệ, nữ nhi khẳng định sẽ cùng nàng cấp, nhưng nàng cũng không nghĩ trêu chọc phiền toái. Bên ngoài lạnh lẽo, chạy nhanh hồi trên xe đi. Tô Khả Phương nhìn nữ nhi, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Tha khai dễ dạy nữ nhi nhiều như vậy, như thế nào liền cơ bản cảnh giác tâm cũng chưa giáo nữ nhi đâu. Lúc này Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu đều xuống xe, thấy mấy người trở về tới, Hạng Thần Tường không khỏi hỏi, tẩu tử, bên kia xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương đem bên kia tình huống nói hạ, Hạng Thần Tường mày liền ninh lên, đối Văn Văn nhẹ mang câu, Văn Văn, về sau loại này nhàn sự không cần lo cho. Không phải nói tốt cho người Thần Tường máu lạnh, mà là đối nhà bọn họ như hổ rình mồi người quá nhiều, hắn không hy vọng xem Văn Văn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Âu Dương Nguyễn nếu không phải cái loại này đơn thuần nữ nhân, biết Hạng Thần Tường ý tứ, cho nên không có mở miệng. Nhị thúc, kia đại ca ca đều mau đông chết. Văn Văn nhu nhược đáng thương nhìn Hạng Thần Tường. Văn Văn, dưới bầu trời này đáng thương người nhiều đi, chúng ta cũng không có khả năng mỗi người đều đi cứu. Nói nữa, hắn vạn nhất nếu là người xấu đâu. Hạng Thần Tường nhẫn mại tính tình nói. Kia đại ca ca vạn nhất là người tốt đâu. Văn Văn hỏi lại. Chẳng lẽ ta cũng phải nhìn đại ca ca bị đông chết sao? Văn Văn Tô Khả Phương cũng đã mở miệng, nhân cơ hội dạy dô nói, nhị thúc là ở nói cho ngươi, mặc kệ làm bất luận cái gì sự đều phải làm nhất hư tính toán, nếu là đem chính mình mệnh đáp đi vào, ngươi nói có thể hay không quá oan. Văn Văn nghĩ nghĩ, nói thầm nói, chính là ta cảm thấy cái kia đại ca ca không giống người xấu a. Kia đại ca ca chẳng những không giống người xấu, còn làm nàng cảm thấy thực thân thiết đâu. Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường còn có Âu Dương Nguyễn nếu nhìn nhau, đã lo lắng lại bất đắc dĩ. Bên kia Diêu Thị từ màn xe nhô đầu ra hô, thời tiết như vậy lạnh, có chuyện gì tới rồi thôn trang rồi nói sau. Tô Khả Phương thấy nữ nhi nói không thông, cũng không tiếp tục nói, tính toán hồi phủ sau lại cùng Tha Khai Dễ nói nữ nhi vấn đề này. Cả nhà đi ra ngoài, trong phủ đại phu cũng theo ra tới, đại phu cấp tiểu Nam Hải xem qua sau khai một ít bổ huyết dược. Này đó dược liệu bọn họ trên xe đều có, Tô Mộc liền làm đại phu cấp kia tiểu Nam Hải bắt mấy phó dược, sau đó làm hai cái gia đình đem hắn đưa đến dân chạy nạn doanh đi. Đi vào ngụy gia thôn trang, địch thị đã tới rồi. Hắn thẩm, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Diêu thị vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến địch thị, không khỏi oán trách lên. Tẩu tử, ta này không phải sợ thôn trang hạ nhân không nhận biết các ngươi sao. Vạn nhất bọn họ không cho các ngươi tiến vào, các ngươi chẳng phải là muốn ở bên ngoài trúng gió. Địch thị nửa thật nửa giả nói. Nguyên bản nói tốt một khối ra khỏi thành, bất quá sau lại tưởng tượng, Hạng gia cả nhà xuất động, cho nên địch thị liền trước tiên một buổi tối lại đây an bài, bất quá việc này nàng không làm Diêu thị biết, đỡ phải bọn họ cảm thấy băn khoăn. Tại đây tức đất tức vàng địa phương, ngụy gia này thôn trang ở quanh thân tới nói tính đại, này thôn trang thượng có hai nơi sân. Có hảo 300-400 mẫu đất, còn có thượng 100 mẫu núi rừng, bất quá hiện tại đại tuyết đất phong phong sơn, hạ nhân đều hoa ở thôn trang sưởi ấm. Tô Khả Phương đám người đến thôn trang thượng khi đã qua cơm trưa thời gian, địch thị đã sớm chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, nhiệt một chút là có thể ăn. Công chúa, thôn trang thượng thức ăn không đủ tinh xảo, còn thỉnh ngài tạm chấp nhận 2 ngày. Địch thị không nghĩ tới Âu Dương Nguyễn nếu cũng sẽ theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn sợ, không khỏi có chút câu thúc. Kỳ thật địch thị có làm hạ nhân mặt khác chuẩn bị đồ ăn cấp Âu Dương Nguyễn nếu đưa đến trong phòng đi, bất quá đồ ăn cùng này trên bàn không sai biệt mấy. Ngụy phu nhân khách khí, mọi người đều có thể ăn đồ vật, ta tự nhiên cũng có thể ăn. Âu Dương Nguyễn nếu cười nói, một chút đều không có công chúa cái giá. Địch thị có chút không thể tin được trước mắt cái này bình dị gần gũi nữ sẽ là chính mình mỗi năm trừ tịch tiến cung nhìn đến, cái kia cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng Trường An công chúa. Chương 669 câu cá. Diêu thị biết địch thị kinh ngạc, cười tử cười, tách ra đề tài, hắn thẩm, ngươi này thôn trang mua rất nhiều năm đi. tính lên cũng có 7-8 cái năm đầu. Địch thị nở nụ cười, nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, lão gia nhà ta từ trước đến nay là cái trọng nghĩa khí, huynh đệ lại nhiều, mặc kệ ai gặp được sự hắn đều là cái thứ nhất vươn viện thủ, chính là những cái đó tiền đều là có đi mà không có về, ta lúc ấy liền tổn tư tâm, tưởng cấp con cháu lưu lại sản nghiệp, liền đem trong nhà sở hữu tiền bạc lấy ra tới mua cái này thôn trang, ta là mua xong thôn trang mới cùng lão gia nhà ta nói chuyện này. Hắn người nọ cũng không coi trọng tiền bạc, khi ta nói cho hắn việc này khi, hắn cũng không bực. Địch thị nhớ rõ lúc ấy nhà nàng lao ra liền nói câu, mua liền mua đi, thôn trang thượng mà đừng hoang phế, cứ như vậy, nàng làm hạ nhân đem thôn trang thượng mà trồng lên. Làm nàng không nghĩ tới chính là, này thôn trang mỗi năm ra lợi đều đủ bọn họ trong phủ trên dưới mấy tháng phí tổn, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nói lên thôn trang sự, Tô Khả Phương cũng theo lên tiếng nói, thím, ngài biết này phụ cận còn có thôn trang nhưng mua sao? Ta muốn lớn hơn một chút. Phương Nhi, người muốn mua thôn trang. Hạng Băng Vũ kinh ngạc nhìn Tô Khả Phương. Âu Dương Nguyễn nếu cùng Hạng Thần Tường cũng nhìn nàng. Tô Khả Phương cười cười, đúng vậy. Nàng mua thôn trang là tính toán dùng để làm buôn bán, cho nên mới không cùng người trong nhà thương lượng. Địch thị nghĩ nghĩ, nói, này phụ cận nhưng thật ra đã không có, nếu ngươi muốn mua thôn trang nói. Ta làm quản sự đến địa phương khác hỏi một chút. Tốt nhất có thể ly nàng này thôn trang gần một ít, về sau du lịch nói hai nhà còn có thể một khối, kia mới náo nhiệt đâu. Diêu thị đối Tô Khả Phương lại yên tâm bất quá, nghe được nàng muốn mua thôn trang cũng không hỏi nhiều một câu. Địch thị như vậy vừa nói, Diêu thị liền nói, vậy hỏi một chút đi, đã hỏi tới lại làm Phương Nhi lại đây nhìn xem. Văn Văn nghe được chính mình mẫu thân muốn mua thôn trang, hưng phấn cực kỳ. Về sau chúng ta có chính mình thôn trang, liền có thể thường xuyên ra tới chơi. Ngươi nha đầu này liền biết chơi. Diêu thị cười mắng một tiếng. Địch thị cũng nở nụ cười. Văn Văn, ngươi nếu là thích, thím chồng này thôn trang tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây. Văn Văn cá tính hoạt bát rộng rãi, miệng lại ngọn, cơ hồ không có người không thích đứa nhỏ này. Thật vậy chăng, thím chồng? Văn Văn rất là hưng phấn, chờ tuyết hóa. Ta có thể tới thôn trang thượng thả diều sao? Đương nhiên là có thể. Địch thị trên mặt cười nở hoa. Nàng liền hai cái tôn tử, không có cháu gái, đối Văn Văn đứa nhỏ này thích đến không được. Nếu không phải Phương Nhi nói không cho hài tử định hoa hoa thân, nàng thật muốn đem Văn Văn định cho chính mình tôn tử. Này thôn trang gần sơn, so thịnh kinh thành lạnh hơn, Diêu thị cơm nước xong liền cùng địch thị vào nhà tán gẫu đi. Văn Văn là cái hiếu động, nàng một hai phải đi ra ngoài chơi. Tô Khả Phương hỏi quản sự, biết được thôn trang ngoại có một cái sông nhỏ, liền làm Tô Mục Tô Diệp chuẩn bị một ít đồ vật ra cửa. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Hạng Thần Tường cười nói, công chúa, không bằng chúng ta cùng tẩu tử bọn họ một khối đi thôi. Hảo A. Âu Dương Nguyễn nếu nói xong mới ý thức được chính mình giống như quá vội vàng, sợ Hạng Thần Tường chê cười, vội bỏ qua một bên mắt. Bên ngoài lạnh lẽo, đem áo choàng mặc vào. Hạng Thần Tường cầm áo choàng giúp nàng hệ thượng, đem một cái veo ti men lò sưởi tay nhét vào nàng trong tay, ôm lấy nàng liền hướng quản sự nói bờ sông đi. Âu Dương Nguyễn nếu hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng Hạng Thần Tường kia cương nghị cảm, không tự giác gợi lên khỏe môi. Nàng nhìn chúng người nam nhân này tuy rằng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, chính là hắn nhất cử nhất động lại tổng có thể làm người hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Hạng Thần Tường cúi đầu, làm sao vậy? Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt đỏ hồng, đem vùi đầu ở khuỷu tay hắn, thấp giọng nói, không có gì. Hai người đi vào bờ sông thời điểm, ngụy ra thôn trang thượng hai cái hạ nhân đã ở kết băng bờ sông thượng tạc ra hai cái đại lỗ thủng, Tô Mục cùng Tô Diệp đang ở lỗ thủng bên đắp chắn phong bố lều. Nhìn đến hai người lại đây, Văn Văn xa xa liền hô, nhị thúc, nhị thẩm, mau tới đây, chúng ta một khối câu cá. Thấy hai người lại đây, Tô Khả Phương cười nói, vậy nhiều tạc cái lỗ thủng. Trạch Nhi cùng Văn Văn cũng chưa câu quá cá, nàng đến tự mình giáo hai đứa nhỏ. Có hay không câu quá cá? Hạng Thần Tường nghiêng đầu hỏi chính mình tức phụ. Không có. Ta dạy cho ngươi. Hạng Thần Tường tiếp nhận thôn trang hạ nhân đưa qua một phen cây trúc làm cũ cá côn, vào bố lều. Tô Khả Phương sớm có chuẩn bị, mang theo chậu than lại đây đặt ở bố lều, cho nên cũng không tính quá lạnh. Này mặt sông đóng băng lâu như vậy, Tô Khả Phương vốn định hẳn là có thể câu đến một ít cá, chính là văn văn nha đầu này quá làm ầm ĩ, căn bản là ngồi không được, còn ríu rít nói cái không ngừng, đem cá đều dọa chạy, câu gần một canh giờ, chỉ có hạng thần tưởng câu đến một cái bàn tay đại cá. Nương, này trong sông cá có phải hay không đều đông chết? Văn văn buồn bực nói. Tỷ, này cá không đông chết, là bị ngươi ổn muốn chết. Trạch Nhi mặt vô biểu tình, thong thả ung dung nói. Văn văn đôi mắt trừng, hạng càng trạch, ngươi nói ai xảo. Trạch Nhi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Nương, ngài xem Trạch Nhi khi dễ ta. Văn văn bất mãn chiều mẫu thân cáo khởi trả tới. Văn văn biết ngày thường mẫu thân vẫn luôn đều có dạy dỗ Trạch Nhi muốn tôn kính nàng cái này tỉ tỉ. Tô Khả Phương tức giận vươn ra ngón tay nhẹ điểm hạ nữ nhi cái chán, cũng liền Trạch Nhi có thể nhẫn, nếu là đổi thành người khác, sớm đem ngươi quăng ra ngoài. Nha đầu này vẫn luôn nói cái không ngừng, nàng đều bị ồn ào đến đầu lớn. Tô Khả Phương vừa dứt lời, liền thấy Trạch Nhi đột nhiên đem cá côn kéo. Nha, Trạch Nhi treo lên cá. Văn văn nhìn bị Trạch Nhi ném trên mặt sông một cái tiểu ngư, lại buồn bực lại hưng phấn kêu lên. Cuối cùng không đến không. Trạch Nhi khó được lộ ra một trương gương mặt tươi cười tới. Bên ngoài thời tiết quá lạnh, liền tính mang theo chậu than cũng không có khả năng ngốc lâu lắm, đoàn người cơm trưa trước liền đi trở về. Hôm nay thu hoạch cũng không lớn, bất quá hai đứa nhỏ cùng Âu Dương Nguyễn nếu đều thực vui vẻ. Địch thị làm hạ nhân đem câu trở về mấy cái tiểu ngư ngao thành một chén lớn canh cá. Âu Dương Nguyễn nếu nếm một ngụm sau cười nói, chính mình câu cá, hương vị chính là tiên. Nhị thẩm, trước kia ở phong quả thôn, chính chúng ta dưỡng cá hương vị cũng thực tươi ngon. Văn văn nói, tẩu tử còn chính mình nuôi cá. Âu Dương Nguyễn nếu kinh ngạc nói, hạng thần tường chỉ cùng nàng nói tẩu tử bên ngoài làm buôn bán, còn khai trại chăn nuôi dưỡng gà vịt cùng heo, lại chưa nói đến nuôi cá. Âu Dương Nguyễn nếu này vừa hỏi, văn văn nói chắp liền dừng không được tới. Cấp Âu Dương Nguyễn nếu nói lên phong quả thôn sự tới. Rất nhiều sự Âu Dương Nguyễn nếu đều nghe hạng thần tường nói lên quá, cho nên cũng không kinh ngạc, nhưng địch thị còn lần đầu nghe thế sự, không khỏi biên nghe biên kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Phương Nhi lợi hại như vậy. Thím, ngài đừng nghe nha đầu này thổi. Tô Khả Phương vừa bực mình vừa buồn cười, nếu không phải biết tha khai dễ có tâm bồi dưỡng nha đầu này thành âm dương tư tư chủ. Nàng cơ hồ đều phải cho rằng nha đầu này trong khoảng thời gian này là cùng thuyết thư tiên sinh học thuyết thư đi. Chương 670 Lỗ Thành Chi Đại Lễ. Văn văn thanh âm đầy nhịp điệu, nên đỉnh địa phương đỉnh, nên mau địa phương mau, nên nhử thời điểm nhử, này không phải cùng thuyết thư tiên sinh thuyết thư khi tiết tấu giống nhau sao. Diêu thị cũng không nghĩ tới văn văn đi theo tha khai dễ bên người biến hóa sẽ lớn như vậy, thấy nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, không tự chủ được gợi lên khỏe môi tới. Nàng sớm nói qua, không cầu con cháu có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ cầu bọn nhỏ có thể bình an hỉ nhạc, Trạch Nhi là Hoàng Nhi đích trưởng tử, gánh vác gánh nặng, nhất định phải vì gia tộc làm ra hy sinh, cho nên nàng hy vọng văn văn về sau có thể vẫn luôn như vậy vui sướng, tùy tâm sở dụng. Tô Khả Phương cùng Diêu thị bọn người không biết, tha khai dễ mang theo văn văn đi ra ngoài, mỗi đến một chỗ đều sẽ cùng văn văn đến trà lâu nghe nói thư. Một phương diện là vì rèn luyện văn văn ngôn ngữ tổ chức năng lực, một phương diện là vì từ trà lâu đại đường nghe được gần đây phát sinh đại sự hoặc hẻm đầu phố đuôi việc nhỏ. Kỳ thật tha khai dễ cũng không nghĩ tới, văn văn sẽ như vậy thích nghe nói thư, hơn nữa học tập năng lực còn như vậy cường. Mỗi lần nghe xong thuyết thư sau trở lại bọn họ ở tạm địa phương, luôn là có thể đem thuyết thư tiên sinh theo như lời sự lặp lại nói cho hắn nghe, tuy rằng có đề sót. Nhưng đối văn văn tuổi này tới nói đã thực không dễ dàng. Đối đãi văn văn, tha khai dễ cùng đối đãi mấy cái đồ đệ phương thức là hoàn toàn bất đồng. Hắn đối văn văn rất là mặc kệ, rất ít ước thúc nàng. Nguyên nhân chính là vì như thế, tha khai dễ mới từ văn văn trên người phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Cơm nước xong trời đã tối rồi xuống dưới, thôn trang thượng không có đốt điệu lòng. Đại gia ở chính sảnh vây quanh chậu than nói chuyện, như vậy mới ấm áp một ít. Nhìn chậu than. Văn văn đột nhiên còn nói thêm, nương, ngày mai chúng ta nướng que nướng ăn đi. Ta đều đã lâu không ăn que nướng. Nói xong, văn văn còn đột nhiên nuốt hạ nước miếng, một bộ thèm đến không được bộ dáng, đem địch thị đậu đến cười to không thôi. Nói đến que nướng, Âu Dương Nguyễn nếu bất kỳ nhiên lại nghĩ đến lạc mai các sự, cũng cười nói, tẩu tử, ta cũng rất hoài niệm ngươi làm cho cái kia nướng bở bở cơ đâu. Công chúa, ngươi hoài niệm không phải kia que nướng hương vị đi. Tô Khả Phương chiều nàng chớp chớp mắt, chế nhạo nói. Âu Dương Nguyễn nếu trên mặt có chút hồng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Tô Khả Phương nở nụ cười, ta đã sớm chuẩn bị nướng bờ bờ cờ đồ vật, ngày mai chạng vạng chúng ta liền que nướng ăn. Lại đây phía trước, nàng liền từ không gian cắt mấy cái rau hẹ, vớt mấy chỉ sinh con mực, còn có đại tôm chờ thức ăn làm đầu bếp nữ chuẩn bị, đều giao cho Địch Thị gửi ở thôn Trang Hầm, trực tiếp xoát du rắc lên gia vị là có thể nướng. Nghe được mẫu thân sớm có chuẩn bị, Văn Văn mừng rỡ đôi mắt đều mị lên. Lúc này thôn Trang bên ngoài đều bị đại tuyết bao trùm, cũng không thể đi ra ngoài chơi. Ngày hôm sau đại gia liền ở thôn Trang bên trong sưởi ấm vừa nói chuyện, bất quá mặc dù cái gì cũng chưa làm, Âu Dương Nguyễn nếu lại cảm thấy thực ấm áp. Đối, chính là ấm áp. Đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên có loại cảm giác này đem nàng tâm điền đến tràn đầy, làm nàng sinh ra một loại ảo giác, nàng cảm thấy chính mình trước kia liền cùng cái xác không hồn vô dị, thẳng đến giờ khắc này mới tiên minh sống lại đây. Càng cùng hạng gia người tiếp xúc, nàng liền càng thích cái này ra, cũng càng thêm có thể thể hội hạng thần tường muốn nàng kính trọng Tô Khả Phương tâm tình. Bởi vì nàng có mắt, nàng có thể nhìn đến Tô Khả Phương vì cái này ra trả giá. Đại gia đang nói chuyện, liền thấy Tô Mục từ bên ngoài đi đến, đem một phong thơ đưa cho Tô Khả Phương, phu nhân, ngài tin. Ai đưa tới? Tô Khả Phương biên hỏi biên mở ra tin. Truyền tin người xuyên chính là Tiêu Cục quần áo. Cũng là cha quá tin không thành vấn đề, Tô Mục mới dám đem tin giao cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương đem tin mở ra, mới biết được tin là Vương Huyền Xuân đưa tới. Phương Nhi, không có gì sự đi. Diêu Thị không yên tâm hỏi. Ngụy gia này thôn Trang còn ở Thịnh Kinh thành quản hạt trong phạm vi, cho nên Diêu Thị mới đáp ứng Tô Khả Phương một khối ra tới chơi hai ngày, chẳng qua hoàng đế bên kia chưa chắc cứ yên tâm làm cho bọn họ xuất hiện đi. Là Vương Tiêu đầu tới tin. Tô Khả Phương cười nói, sư phụ ta cùng đàn tỷ tỷ rời đi Thịnh Kinh thành thời điểm đem Vương Tiêu đầu thỉnh qua đi, làm Vương Tiêu đầu vận một xe tốt nhất đầu gỗ trở về, quá xong năm mới đến, Vương Tiêu đầu lo lắng đến lúc đó thủ cửa thành thủ vệ không bỏ hành. Cho nên trước cho ta biết một tiếng. Sư phụ trước khi đi nói muốn đưa nàng đại lễ, không nghĩ tới này một trên xe tốt đầu gỗ. Nương, ngài hiện tại lại không có thời gian làm khắc gỗ, lỗ sư công đưa ngài đầu gỗ bán tiền sao? Văn Văn nghiêng đầu hỏi. Hiện tại không có thời gian, vậy chờ có thời gian lại làm. Tô Khả Phương liếc nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi sư công nếu là biết ngươi muốn đem hắn đầu gỗ bán đi, không đem ngươi bổ mới là lạ. Nghe vậy, Văn Văn thẻ lưới, còn hảo lỗ sư công không ở. Tô Khả Phương chuẩn bị nướng bờ bờ cờ thức ăn còn có rượu, cùng ngày chẳng vạng, Tô Khả Phương làm Địch Thị đem thôn Trang thượng vài vị quản sự cũng thỉnh lại đây cùng đại gia một khối nướng bờ bờ cờ. Bởi vì có Âu Dương Nguyễn nếu vị này thân phận tôn quý công chúa ở, vài vị quản sự thực câu nệ, sau lại thấy Âu Dương Nguyễn nếu trừ bỏ lời nói thiếu điểm, không có một chút công chúa cái giá, liền cũng dần dần thả lỏng lại. Địch Thị biết Tô Khả Phương có việc muốn này vài vị quản sự làm, tự mình cho bọn hắn làm giới thiệu. Hôm nay buổi tối đại gia đã khuya mới ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi trưa. Tô Khả Phương cùng hai đứa nhỏ ở trong không gian đang ngủ ngon lành, liền nghe được Tô Mục ở bên ngoài mánh trụ cửa phòng. Phu nhân, mau đứng lên, Thái Hoàng ý chỉ tới rồi. Tô Khả Phương đánh cái giật mình, vội vàng đem hai đứa nhỏ đánh thức, mặc tốt quần áo ra nhà ở. Đi vào thôn Trang chính sảnh, Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tường đã tiếp ý chỉ, đang ở cấp tiến đến tuyên chỉ thái giám thường bạc. Phương Nhi, Thái Hậu tuyên ngươi cùng công chúa còn có tường nhi tức khắc tiến cung, ngươi chạy nhanh thu thập đi thôi. Địch Thị ở một bên thúc giục nói. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn về phía Âu Dương Nguyễn nếu, công chúa, Thái Hậu lúc này tuyên chúng ta tiến cung làm cái gì? Âu Dương Nguyễn nếu lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Khả Phương như suy tư gì mí môi, nếu Thái Hậu muốn chúng ta tức khắc tiến cung, vậy không cần trì hoãn, ta đây liền thu thập đi, các ngươi cũng thu thập một chút đi. Nàng chính cân nhắc ra tới du ngoạn sau khi trở về dùng cái gì lấy cớ tiến cung một chuyến đâu, nay chính buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu, nào có không tiếp đạo lý. Đoàn người rời đi ngụy ra thôn Trang, ngồi xe ngựa thẳng đến cửa thành mà đi, còn chưa đi đến cửa thành. Tô Khả Phương lại nghe được phía trước chiếc trong xe ngựa Văn Văn lại ở hô to dừng xe. Tô Khả Phương mở cửa xe, thấy nữ nhi nửa cái thân mình đều từ cửa sổ xe dò xét ra tới, thẳng chiều mặt sau huy tay nhỏ cũng dương giọng đều, đại ca ca. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thấy ngày đó nàng làm tô mục đưa đến dân chạy nạn doanh cái kia tiểu nam hải chính khập khiễng chiều bọn họ đuổi theo. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, nhìn tô mục liếc mắt một cái, tô mục hiểu ý, xuống xe chiều kia tiểu nam hải tử đi đến. Văn văn, hồi trong xe đi. Tô Khả Phương trầm giọng khiển trách một tiếng, sau đó đối Sa Phu nói, vào thành. Chương 671 thêm mắm thêm muối. Nương. Văn văn vừa định cãi lại, chính là đối thượng mẫu thân âm trầm sắc mặt sau vội đem lời nói cấp nuốt xuống. Văn văn, ngồi xong tới. Xe ngựa động lên, Hạng Băng Vũ chạy nhanh đem văn văn kéo về bên trong xe. Xe ngựa vào Thịnh Kinh Thành, Tô Mục mới trở về, đối Tô Khả Phương hồi bẩm nói, phu nhân, kia tiểu nam hải muốn gặp tiểu tiểu thư, nói muốn báo đáp tiểu tiểu thư ân cứu mạng, bị ta cự tuyệt. Tô Khả Phương ánh mắt hơi trầm xuống, nói, làm Lâm đại thiếu cha cha. Tô Mục lâm thần đạo, phu nhân, ngài là hoài nghi. Ta không cho phép văn văn có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, mặc kệ kia tiểu nam hải có không khả nghi chỗ đều cần thiết điều tra rõ. Là, Tô Khả Phương hồi phủ đổi hảo cáo mệnh phục sau mới cùng Âu Dương Nguyễn nếu còn có hạng thần tưởng cùng gia phủ, đang muốn lên xe ngựa, liền thấy Lâm Chiêu Hoành từ bên ngoài trở về. Tẩu tử Lâm Chiêu Hoành nhìn Tô Khả Phương trên người cáo mệnh phục sau, nhữ mày nói, đây là muốn vào cung thấy Thái Hậu. Tô Khả Phương cười cười, Lâm Đại Thiếu cũng biết. Lâm Chiêu Hoành nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, nói, ta đoán. Lâm Đại Thiếu mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, lợi hại. Tô Khả Phương không công phu đi miệt mài theo đuổi Lâm Chiêu Hoành ý tứ trong lời nói, trêu ghẹo một câu liền phải lên xe, lại nghe hạng thần tường hỏi, Lâm Đại Thiếu lời này ý gì? Hắn không có xem nhẹ vừa rồi Lâm Chiêu Hoành xem Âu Dương Nguyễn nếu kia liếc mắt một cái, cho nên nói Thái Hậu hấp tấp tuyên bọn họ tiến cung khẳng định cùng công chúa có quan hệ. Lâm Chiêu Hoành lại lần nữa nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, nhắc nhở câu, công chúa bên người Nguyễn Ma Ma hôm qua vào cung. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu trước kinh sau giận, lại vội vàng hướng hạng thần tường giải thích nói, phò mã, ra khỏi thành trước ta dặn dò quá các nàng, không được bọn họ ra thừa Minh Nguyễn nửa bước, ta không biết nàng sẽ tiến cung. Ta biết. Hạng thần tường cho Âu Dương Nguyễn nếu một cái trấn an ánh mắt, sau đó đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cứ việc hướng ta trên người đẩy chính là. Ở thôn trang thượng thời điểm hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Thái Hậu ở tuyên hắn cùng công chúa tiến cung đồng thời còn tuyên hắn tẩu tử. Hiện tại Lâm Đại Thiếu như vậy vừa nói, hắn mới biết được, nguyên lai là Nguyễn Ma Ma tiến cung cáo chẳng đi. Hạng thần tường không phải không có tâm, Âu Dương Nguyễn nếu đang ở nỗ lực nhân nhượng hắn, nỗ lực thích ứng cái này ra, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi quá là nàng làm Nguyễn Ma Ma tiến cung hướng Thái Hậu cáo trạng. Hạng thần tường như vậy vô điều kiện tin tưởng chính mình, Âu Dương Nguyễn nếu rất cảm động, thấy hắn lo lắng Tô Khả Phương, liền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tẩu tử có việc. Các ngươi đều đừng lo lắng, Thái Hậu sẽ không khó xử ta. Tô Khả Phương cao thâm khó đoán cười cười, đối bên người Tô Mục nói, đi ta trong phòng đem trong ngăn tủ cái kia hình vuông gỗ tử đàn hộp lấy tới. Nói xong, liền trước lên xe ngựa. Âu Dương Nguyễn nếu cùng Lâm Chiêu Hoành nhìn nhau, hai người đều là vẻ mặt khó hiểu. Lâm Chiêu Hoành ở một bên hi cười nói, tẩu tử như vậy tính sẵn trong lòng, các ngươi cũng đừng lo lắng, tẩu tử khẳng định là có biện pháp làm Thái Hậu không dám làm khó dễ nàng. Lâm Chiêu Hoành chính là ở Tô Khả Phương trên tay ăn qua mệt, hắn biết rõ nàng không phải cái loại này mặc người sâu xé người. Đi vào Từ Ninh cung đại điện khi Thái Hậu ở phía sau điện nghỉ ngơi, Âu Dương Nguyễn nếu trực tiếp đi sau điện đem nàng kêu lên, bởi vì sắc trời không còn sớm, bọn họ còn phải đuổi ở cửa cung lạc khóa trước trở về. Thái Hậu biên từ ma ma sơ đầu, biên xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía chính mình nữ nhi. Mẫu hậu, ngài như vậy nhìn nhi thần làm cái gì? Âu Dương Nguyễn nếu hờn dỗi một tiếng, đi đến Thái Hậu bên người đi. Thái Hậu liếc xéo nữ nhi liếc mắt một cái, giống như lơ đãng hỏi, ở hộ quốc công phủ quá đến hảo sao? Âu Dương Nguyễn nếu biết rõ chính mình mẫu thân tính tình, không có trực tiếp trả lời được không, mà là tiến đến nàng trước mặt, cười ngâm ngâm chỉ vào chính mình khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân, ngài xem nhi thần này sắc mặt chẳng phải sẽ biết. Thiếu cấp ai ra múa mép khua môi. Nữ nhi sắc mặt cùng đại hôn trước không sai biệt mấy, bất quá đáy mắt ánh sáng lại là đại hôn trước thiếu với nhìn thấy, chỉ là tưởng tượng đến Nguyễn Ma Ma nói, Thái Hậu liền giận sôi máu, nghe nói ngươi ở hạng gia người trước mặt ép dạ cầu toàn, còn kêu diêu thị làm nương, kêu Tô Thị làm tẩu. Ngươi đường đường một quốc gia công chúa, sẽ không sợ chết sát các nàng. Mẫu hậu, nhi thần cùng phò mã đã thành thân, phò mã người nhà chính là nhi thần người nhà, chỉ cần người một nhà quá đến vui vẻ, này đó tiểu tiết liền không cần so đo. Âu Dương Nguyễn nếu đem thân mình ai hướng Thái Hậu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, mẫu hậu, nhi thần ở hạng gia quá đến thật sự thực vui vẻ, nếu mẫu hậu thật sự đau lòng nhi thần, liền không cần khó xử hạng gia người, hảo sao? Tinh một tiếng, Thái Hậu tức giận đem bàn trang điểm thượng phấn hộp quét rừng ở mà, hận sắt không thành thép nói, Nguyễn nếu, ai ra liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, người nhỏ đến đại ai ra đều luyến tiếc làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Không phải làm ngươi đến hạng gia đi xem người khác sắc mặt. Không nói nàng nữ nhi là thân phận tôn quý công chúa, chính là người thường gia mẫu thân cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi chịu nhà chồng người khi dễ. Âu Dương Nguyễn nếu từ chính mình mẫu thân lời nói nghe ra manh mối, không khỏi nhíu mày nói, mẫu hậu, là Nguyễn ma ma nói cho ngài, nhi thần ở hạng gia xem người sắc mặt. Vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy chính mình là ở ép dạ cầu toàn, chính là hiện tại hạng thần tường đối nàng hảo. Nàng cảm thấy phía trước sở làm hết thảy đều là đáng giá, nàng cũng mới hiểu được kia không gọi cái gì ép dạ cầu toàn, kia kêu lấy tâm đổi tâm, đến nỗi xem hạng gia người sắc mặt, này căn bản chính là giả dối hư hào sự. Thái hậu thân sắc phức tạp nhìn chính mình nữ nhi sau một lúc lâu, mới nói, Uyển nếu, ai ra thật hối hận lúc trước vì ngươi chủ tính. Lúc trước nàng nếu có thể nhanh chóng quyết định chặt đứt nữ nhi đối hạng thần tường nhậm tưởng. Hiện giờ nữ nhi vẫn là cái kia cao cao tại thượng công chúa, gì đến nỗi vì một cái bạch đinh đi hạng gia chịu ủy khuất. Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng cả kinh, mẫu hậu. Được rồi, đi gặp Tô Thị. Thái hậu thấy đầu đã sơ hảo, đánh gậy Âu Dương Nguyễn nếu nói cũng đem nàng đẩy ra, từ ma ma vãn đỡ đi trước điện. Âu Dương Nguyễn nếu sửng sốt, lại cấp lại giận theo đi lên. Nàng không biết Nguyễn ma ma rốt cuộc cùng mẫu hậu nói gì đó, làm mẫu hậu khí thành như vậy. Bất quá nàng dám cắt định, Nguyễn ma ma khẳng định là thêm mắm thêm muối. Tô Khả Phương cùng hạng thần tường thấy Thái Hậu ra tới, vội tiến lên cho nàng hành một cái đại lễ, gặp qua Thái Hậu. Thái Hậu từ trong cung ma ma đỡ ngồi xuống, lạnh lùng quét quỳ gối trong điện hai người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình tiếp nhận cung nữ đệ đi lên trà nhẹ nhấp một ngụm. Đại điện trung tuy rằng đốt địa long, chính là Tô Khả Phương vẫn là cảm thấy sàn nhà rất lạnh lẽo, cũng may nàng sớm có chuẩn bị. Ở đầu gối chỗ nhiều lót một tầng bố. Thái hậu không có muốn hai người lên ý tứ, đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Tô thị, các ngươi mang theo công chúa ra khỏi thành du ngoạn, nhưng có suy xét quá công chúa an nguy. Thái hậu, việc này cùng ta tẩu tử không quan hệ, ta. Hạng thần tường vừa định đem sự tình hướng chính mình trên người ôm, liền thấy Thái hậu thật mạnh cầm trong tay chung trà bông, đánh gậy hắn nói, ai ra hỏi chính là Tô thị. Chương 672 7 phần thật 3 phần giả. Tô Khả Phương hơi cúi đầu, thanh âm nhẹ dương, hồi Thái Hậu, thần phụ tất nhiên là suy xét Chu Toàn mới dám huề công chúa cùng đi ra ngoài, hiện giờ công chúa có thể mạnh khỏe tại đây chính là tốt nhất chứng minh. Tô Khả Phương bình thản ung dung càng thêm chọc giận Thái Hậu, Thái Hậu tưởng tượng đến Nguyễn Ma Ma nói, liền vô pháp giống bình thường như vậy bình tĩnh. Tô Thị. Thái Hậu quát trói thai một tiếng, công chúa nguyện ý ở tại hộ quốc công phủ. Đó là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, xem ở phò mã phân thượng, trước kia sự ai ra cũng liền không truy cứu. Nếu là làm ai ra biết các ngươi lại lợi dụng phò mã tới làm một ít làm công chúa chịu ủy khuất sự, vậy đừng trách ai ra vô tình. Âu Dương Nguyễn nếu nghe được lời này có chút nóng nảy, nhưng là mẫu hậu đang ở nổi nóng, nàng không dám ở thời điểm này thế Tô Khả Phương giải thích, bằng không sẽ chỉ làm mẫu hậu càng thêm tức giận, thấy hạng thần tường muốn mở miệng. Âu Dương Nguyễn nếu vội vàng chiều hắn lắc lắc đầu. Hạng thần tường một đốn, kịp thời sát trụ lời nói. Sau khi nghe xong Thái Hậu lời này, Tô Khả Phương ngẩng đầu, không chút nào sợ hãi nên coi Thái Hậu mang theo lạnh lẽo ánh mắt, không chút hoang mang nói, Thái Hậu, thần phụ không hiểu Thái Hậu ý tứ. Cùng lúc đó, liền ở đại điện bình phong sau Nguyễn Ma Ma nghe được Tô Khả Phương lời này trong lòng căng thẳng. Nàng ở Thái Hậu trước mặt thượng Tô Thị mắt dược thời điểm phòng bị công chúa sẽ thay Tô Thị cầu tình, cho nên lời trong lời ngoài cũng nói cho Thái Hậu, công chúa thực để ý phò mã cảm thụ, nơi trốn vì hạng gia người suy nghĩ, chính là hạng gia người lại lợi dụng phò mã hiếu thuận bức công chúa làm một ít vi phạm tâm ý sự. Tô Khả Phương nói làm Thái Hậu càng thêm tức giận, nàng cười lạnh một tiếng, xem ở hạng nguyên soái phân thượng, ai ra vốn định cho ngươi chừa chút thể diện, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu. Thái hậu nói xong, hô, Nguyễn Mama. Tình thế phát triển có chút thoát ly Nguyễn Mama không chế, chuyện tới hiện giờ, Nguyễn Mama chỉ có căng ra đầu từ bình phong sau đi ra. Gặp qua Thái hậu, Nguyễn Mama cúi đầu quỳ gối trong điện. Nguyễn Mama, ngươi đem hạng gia người như thế nào bạc đãi công chúa sự một năm một mười nói ra. Thái hậu trầm giọng nói, nữ nhi một lòng đều ở hạng thần tường trên người, nàng vốn đang cảm thấy chỉ cần hạng thần tường đối nữ nhi hảo, nàng cũng không nhiều lắm thêm can thiệp này vợ chồng son, không nghĩ tới này tô thị thế nhưng lợi dụng hạng thần tường tới bức bách nữ nhi làm không muốn làm sự, nàng nếu trơ mắt nhìn nữ nhi bị tô thị khi dễ, nàng cái này thái hậu thể diện hướng nào gác, hoàng thất thể diện lại hướng nào phóng. Mặc dù ở lục đục với nhau hoàng thất bên trong lớn lên, nàng đều chưa bao giờ làm nữ nhi chịu quá nửa điểm ủy khuất, tô thị cái này nông thôn đến thôn phụ ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ nàng nữ nhi. Thái hậu Nguyễn Ma Ma cái chán mạo mồ hôi lạnh, ấp úng. Có ai ra thế ngươi làm chủ, ngươi cứ việc đem ngươi biết đến sự nói ra chính là. Thái hậu thanh âm so vừa rồi còn lãnh thượng vài phần. Nguyễn Ma Ma theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng nàng kia dù bận vẫn ung dung biểu tình, trong lòng không khỏi lộp bột một chút. Nàng không hiểu Tô Thị đến lúc này như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh, chẳng lẽ nàng không biết Thái hậu ý tứ là phải cho nàng giáo hơn sao? Nguyễn Ma Ma thu hồi trong lòng kinh nghi bất định, âm thầm châm trước hạ mới cụp mi du mắt nói, hồi Thái hậu, công chúa vào hạng gia sau đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, chưa từng có lấy công chúa thân phận tự cho mình là, vừa mới bắt đầu hạng gia người đối công chúa thái độ thực lãnh đạm, ngay cả phò mã cũng là, công chúa vì làm phò mã cao hứng liền cùng hạng gia người cùng tịch dùng nữa, mọi chuyện lấy hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân vì trước, phò mã trên mặt lúc này mới có một chút tươi cười, hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân thái độ cũng bởi vậy mới có một chút chuyển biến. Tô thị, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Thái hậu vừa nhớ tới Nguyễn Ma Ma hôm qua đối nàng lời nói liền nhịn không được trong lòng bốc hỏa, càng đừng luận lại một lần chính thai nghe được lời này. Thái hậu cũng không nghĩ lại che giấu chính mình tức giận, phẫn nộ quát, Tô thị, ngươi cũng biết đối công chúa bất kính là tội gì. Mẫu hậu, nguyên soái phu nhân không có đối bản công chúa bất kính. Nguyễn Ma Ma lời này 7 phần thật, 3 phần giả, đầu mâu thẳng chỉ Diêu thị cùng Tô Khả Phương mấy người, Âu Dương Nguyễn nếu lại cấp lại giận, không mở miệng không được giải thích câu. Người tới, đem công chúa đưa về sau điện. Thái hậu không tính toán làm nữ nhi nhúng tay. Cung nhân còn không kịp đem Âu Dương Nguyễn nếu dẫn đi, thân xuyên minh hoàng sắc long bào Âu Dương Duệ dắt người mặc phượng phục kỷ linh nhi liền vào điện. Mẫu hậu này từ Ninh cung hôm nay cũng thật náo nhiệt ta. Âu Dương Duệ cười đều hướng chính mình mẫu thân đi đến, kỷ linh nhi cũng tiến lên cho Thái hậu hành lễ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu như thế nào tới? Thái hậu đáy lòng kinh ngạc, trên mặt lại thu hồi vừa rồi lạnh lẽo, cười hỏi. Nhi tử thân là vua của một nước, vô luận quốc sự nhiều bận rộn đều sẽ ngẫu nhiên bất thời giờ đến thăm nàng cái này mẫu thân, cái này làm cho Thái hậu thực vui mừng. Trâm cùng hoàng hậu là nghe nói hoàng muội trở về cung, liền lại đây. Âu Dương Duệ nói xong, giống như mới vừa chú ý tới quỷ gối trong điện Tô Khả Phương cùng hạng thần tường, hơi hơi kinh ngạc nói, phò mã cùng Tô Thị cũng tới. Hiểu con không ai bằng mẹ, vừa rồi cung nhân không có thông báo hoàng thượng cùng hoàng hậu liền vào được, có thể thấy được là tới cấp, nghe hắn nhìn về phía Tô Thị, Thái hậu lập tức liền đoán được này hai người là vì ai mà đến, trên mặt ý cười không khỏi phai nhạt vài phần. Gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, Tô Khả Phương cùng hạng thần tường quỳ triều hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ. Mẫu hậu, nay đại trời lạnh, như thế nào làm phò mã cùng Tô Thị quỳ trên mặt đất? Phò mã nếu là chứ lạnh, ngài sẽ không sợ hoàng muội đau lòng. Âu Dương Duệ ở trong triều đình sát phạt quyết đoán, nhưng ở chính mình mẫu thân nơi này lại cùng người thường gia nhi tử vô dị, một lòng chỉ hống mẫu thân vui vẻ. Thái hậu bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng đối hoàng thượng về điểm này đoán trách quả nhiên tận tán, bất quá lại vẫn là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hoàng muội bị người khi dễ, ngươi cái này đương hoàng huynh muốn hay không thế nàng xuất đầu. Âu Dương Duệ giả vờ tức giận mặt trầm xuống tới, cái nào dám khi dễ Huyền Nếu, sẽ không sợ chấm chu hắn chín tộc sao. Âu Dương Nguyễn Nếu thấy Tô Khả Phương không mở miệng biện giải, không khỏi nóng nảy lên, hoàng huynh, không có người khi dễ ta. Một bên Kỷ Linh Nhi nhìn Nguyễn Ma Ma liếc mắt một cái, hoàng trách nói, công chúa, mẫu hậu đều nói có người khi dễ ngươi, chẳng lẽ mẫu hậu còn có thể gạt chúng ta không thành, công chúa đừng sợ, là ai khi dễ ngươi, cứ việc nói cho hoàng thượng chính là, chúng ta hoàng gia công chúa nếu là đều có thể bị người khi dễ, kia không bị người trong thiên hạ nhạo báng sao. Liền tính không vì công chúa ngươi, vì thái hậu cùng hoàng thượng thể diện, hoàng thượng cũng không có khả năng buông tha này đó khi dễ công chúa người. Kỳ Linh Nhi nói đến thái hậu tâm khảm đi, thái hậu sắc mặt hòa hoãn một ít, hoàng hậu nói được có lý. Không biết vì sao, Nguyễn Ma Ma nghe được hoàng hậu lời này, đáy lòng đột nhiên bất an lên. Có lẽ là có tật giật mình, lại có lẽ là lo lắng Tô Khả Phương trước mở miệng, chính mình sẽ mất đi tiên cơ. Nguyễn Ma Ma không đợi thái hậu lên tiếng liền mở miệng nói, hoàng thượng, hoàng hậu, là hạng gia người khi dễ công chúa. Nga. Âu Dương Duệ trên mặt thần sắc mặc biện, ngữ khí cũng nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, hạng gia người như thế nào khi dễ công chúa. Chương 673 ích lợi nhất trí. Nguyễn Ma Ma đem vừa rồi đối thái hậu lời nói lại đối hoàng thượng hoàng hậu lặp lại một lần, Kỳ Linh Nhi nghe xong cười như không cười hỏi, Nguyễn Ma Ma, ngươi vừa rồi chính là nói tốt cho người người nhà lợi dụng công chúa đối phò mã cảm tình mà bức bách công chúa làm chút trái lương tâm sự. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, đem vùi đầu đến thấp chút, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Hồi hoàng hậu, đúng vậy. Làm càn. Âu Dương Duệ quát chói thai một tiếng, Trường An công chúa mãi đường đường một quốc gia công chúa, há là có thể nhậm người hiếp bức. Hoàng đế tức giận, Nguyễn Ma Ma dọa bò trên mặt đất, hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận, Lao Nô nói tất cả đều là sự thật. Hoàng huynh, Nguyễn Ma Ma đang nói dối. Âu Dương Nguyễn nếu này sẽ đã nhìn ra chính mình Hoàng huynh là tới thế hạng gia giải vây, không khỏi trầm khuôn mặt mở miệng nói. Nguyễn Ma Ma đột nhiên ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn Thái Hậu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nguyễn Ma Ma là Thái Hậu sai khiến đến Âu Dương Nguyễn nếu bên người hầu hạ người, Thái Hậu tự nhiên sẽ không làm chính mình người chịu ủy khuất. Nghe được nữ nhi lại phải vì hạng gia bịa giải, lại lần nữa mặt trầm xuống tới, huyền nếu, ngươi không cần lại vì hạng gia người ta nói lời nói. Có chính mình hoàng huynh trong lưng, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không sợ chính mình mẫu hậu lại làm người mạnh mẽ đem chính mình dẫn đi, tiến lên đối thái hậu nói, mẫu hậu, có chút lời nói nhi thần đã sớm tưởng cùng ngài nói. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn về phía Nguyễn Ma Ma ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết, thái hậu khẽ nhíu hạ mày, không nói gì. Mẫu hậu, nhi thần minh bạch ngài một mảnh khổ tâm, chính là mẫu hậu ngài chỉ sợ không biết, cái này Nguyễn Ma Ma từ tiến hộ quốc công phủ liền bắt đầu châm ngòi nhi thần cùng hạng gia người quan hệ, nguyên nhân chính là vì nàng quan hệ mới làm phò mã người nhà không dám cùng nhi thần thân cận, là Nguyễn Ma Ma lợi dụng mẫu hậu ngài đối nhi thần yêu quý chi tâm hành nàng chính mình tư dục. Nhi thần biết mẫu hậu là nhìn chúng Nguyễn Ma Ma cường hãn mới đưa nàng an bài đến nhi thần bên người. Chính là mẫu hậu ngài lại có hay không nhìn ra, cái này Nguyễn Ma Ma to gan lớn mật, còn muốn thao túng nhi thần. Âu Dương Nguyễn nếu nói là Nguyễn Ma Ma sắc mặt đại biến, Thái Hậu cũng vẻ mặt khiếp sợ. Thái Hậu, Lao Nô không có, Lao Nô không dám, Lao Nô hoan uổng a Nguyễn Ma Ma hoảng sợ hô to. Thiên địa chứng giám, nàng thật không có nảy phân dã tâm a. Nàng lại không phải ngốc tử, công chúa là nàng về sau dựa, nàng như thế nào sẽ nghĩ đi thao túng công chúa. Nàng nhiều nhất là muốn mượn công chúa thế đạp lên Tô Thị trên đầu, làm hạng gia người đối nàng túi đầu xương thần, không hơn. Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, việc này thần phụ có thể làm chứng. Tô Khả Phương thẳng đến lúc này mới mở miệng, nàng khí định thần nhàn nói, Thái hậu nếu là không tin, còn có công chúa bên người hầu hạ vài vị cung nữ có thể làm chứng. Nguyễn Ma Ma từ lúc bắt đầu liền cố ý làm khó dễ cùng ngăn cản chúng ta tới gần công chúa. Đều không phải là hạng gia người không thích công chúa. Không, không phải như thế. Nguyễn Ma Ma bất chấp có thể hay không ở quân tiền thất nghi, hoảng loạn kêu lên chói tai lên, Thái hậu, Lao Nô sở làm hết thể đều là vì công chúa hảo, Lao Nô hoan buồng a. Âu Dương Nguyễn nếu nói ở Thái hậu đấy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nếu đúng như nữ nhi theo như lời, chính mình dụng tâm lương khổ lại bị cái cẩu nô tài cấp lợi dụng, này cẩu nô tài cho dù chết 100 lần đều không đủ. Mẫu hậu, ngài xem việc này muốn như thế nào xử lý. Âu Dương Duệ rốt cuộc vẫn là không có lạc chính mình mẫu thân mặt mũi, làm chính mình mẫu thân tự mình xử lý việc này. Người tới, đem công chúa bên người người đều kêu tiến vào. Thái hậu sắc mặt rất là khó coi, thanh âm cũng phảng phất từ hầm truyền đến. Cũng trách không được Thái hậu sắc mặt khó coi, nàng sở dĩ có thể đi bước một ngồi trên Thái hậu vị trí này, trừ bỏ chính mình nhi tử có thật bản lĩnh. Cùng nàng thủ đoạn cũng mật không thể phân, lúc trước nếu không phải nàng tại hậu cung kiềm chế hậu cung này đó nữ nhân, nhi tử cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho nên tưởng tượng đến chính mình có khả năng bị một cái cẩu nô tài cấp lợi dụng, nàng chính mình trong lòng đạo cảm này liền quá không được. Vài vị cung nữ thấy thái hậu, hoàng đế cùng hoàng hậu đều ở, không khỏi run như cầy sấy. Kỳ Linh Nhi lạnh giọng cảnh cáo nói, các ngươi cấp bổn cung cấp nghe hảo, đợi lát nữa theo như lời nói nếu có nửa câu giả dối, lộn xộn, cắt câu lấy nghĩa, bổn cung liền cắt các ngươi đầu lưỡi. Là, hoàng hậu. Vài vị cung nữ nâm n.